kêu đến lớn tiếng một chút. Diệp Thiển Thiển nói, trên tay sức lực tăng thêm, cấp bí đỏ đầu tang thi mang đến tử vong bóng ma diện tích càng thêm khổng lồ. Đột nhiên, giữa không trung một đạo tật ảnh loại tới, giống như roi giống nhau ném đến Diệp Thiển Thiển trên tay, thật lớn lực lượng chấn đến Diệp Thiển Thiển cánh tay tê dại, tức khắc liền buông xuống bí đỏ đầu tang thi. Nàng ngẩng đầu, thấy một con trường cánh, hình như ma thần giống nhau tang thi đứng ở chính mình trước mặt, nó móng tay mặt trên, còn dính tích tích đỏ tươi máu. Nhân loại, tìm chết. Ma thần tang thi đứng ở Diệp Thiển Thiển cùng bí đỏ đầu tang thi trung gian, sau đó mở miệng đối nàng nói ra như vậy bốn chữ. Nói xong câu đó, ma thần tang thi trong ánh mắt phát ra màu đỏ quan mang, nó bối thượng màu đen cánh đại đại mở ra, sau đó vươn mấy cái bén nhọn gai xương tới. Nhìn cái này tang thi, Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên đấy lòng dâng lên đối tử vong sợ hãi, cái này tang thi, chẳng lẽ thật là ngoại tinh sinh vật đi vào trên địa cầu sao? Chạy! Mục Tân Vũ nói, lại dùng vừa mới khôi phục lực lượng cuốn lên một đạo lưỡi dao gió. Hắn vừa định tiễn đi Diệp Thiển Thiển, lại bị nàng trở tay bắt lấy, sau đó Diệp Thiển Thiển liền dẫm lên lưỡi dao gió một nhảy cây số xa. Bọn họ đã cũng đủ mau, chính là ma thần tốc độ càng mau, nó nháy mắt liền vọt đến hai người phía trước, sau đó miệng rộng một trường, một cổ màu xanh lục quái xương mù từ trong miệng hắn phun ra tới, đem Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người bao vây ở bên trong. Sau đó quái xương mù dần dần hình thành một cái hình cầu, bên cạnh bóng loáng, giống một cái phao phao, chính là ở vào bên trong Diệp Thiển Thiển dùng nàng một thân sức châu đánh đi lên, lại phát hiện chính mình căn bản không thể đánh vỡ cái này thoạt nhìn thập phần nhỏ bé phao phao. Mà Mục Tần Vũ trong cơ thể nguyên tố cũng bởi vì phao phao ngăn cách ngoại giới đồ vật mà cái gì cũng cảm thụ không đến, đã không có nguyên tố chi lực thêm vào, hắn liền cùng người thường vô dị. Ma thần tuy rằng vây khốn bọn họ hai người, nhưng là lại tựa hồ cũng không có muốn giết bọn họ ý tứ. Nó đem phao phao giao cho cao cấp tang thi, sau đó liền dùng cánh bao lấy chính mình, tấm chắn các tang thi thấy thế làm thành một cái quan tài hình dạng, đem ma thần bao vây lại, đưa đến không biết phương nào đi. Xem ra, cái này giống ma thần giống nhau tang thi hắn tới đánh chúng ta tiêu hao cũng phi thường đại, nếu không hắn sẽ không liền như vậy ngủ say. Cho dù thân ở tuyệt cảnh, Diệp Thiển Thiển còn ở phân tích các tang thi đủ loại phản ứng. Trước mắt bọn họ hai người bị khóa lại cái này quái xương mù cầu bên trong, phiêu ở giữa không trung, đang bị cao cấp các tang thi đẩy đi hướng không biết nơi nào. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ lại cúi đầu, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta lại liên lụy ngươi. Thấy hắn như thế bề ngoài, Diệp Thiển Thiển trong lòng như là bị kim đâm một chút như vậy khó chịu, nhưng vì cái gì như vậy khó chịu nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, cho nên nàng đành phải cười cười, an ủi Mục Tần Vũ một câu, ngươi đã tận lực, lần này chúng ta gặp gỡ đối thủ thật sự là quá mức cường đại, chúng ta thua cũng không tính oan, lại nói các tang thi giống như cũng không chuẩn bị giết chúng ta còn có cơ hội chạy. Mục Tần Vũ vẫn là thập phần tự trách, ngươi nếu có thể chạy, cũng đừng quản ta. Thấy hắn như vậy vẻ ngoài, Diệp Thiển Thiển cũng không biết nên nói cái gì hảo, nàng đành phải thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi trước kia nhận thức ta sao? Chính là ta như thế nào liền không có ấn tượng đâu. Về nàng nói điểm này, Mục Tần Vũ cũng thập phần kỳ quái, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, chúng ta là ở A Thành nhận thức, lúc ấy ngươi tới A Thành nghiên cứu tang thi vấn đề, chuyện này ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, khi đó ta còn nhìn ra tang thi máu đặc điểm, chính là ta lão cảm giác ta chưa thấy qua ngươi, ngươi có phải hay không không có cùng ta nói rồi lời nói à. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ cũng mê hoặc, không nên à, lúc ấy chúng ta cùng nhau nói qua rất nhiều lời nói, ban đầu thời điểm, ngươi cái kia nữ đồng sự trào phúng ngươi là lớn tuổi độc thân thừa nữ, ta vì cho ngươi tìm bãi, ta liền nói ta coi trọng ngươi. Nga. Diệp Thiển Thiển ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Không nghĩ tới hắn đã từng còn đã làm như vậy chuyện tốt. Nhưng là cũng có chút nghi hoặc, chuyện như vậy nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Khu khu. Nói đến chuyện quá khứ, Mục Tần Vũ cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc lúc ấy hắn còn không có trải qua quá tang thi chiến tranh, người có như vậy chút tùy tiện, nhưng cái đó sự tình đều đi qua. Diệp Thiển Thiển khoe miệng méo một cái, chỉ cần làm trước mắt người này không như vậy khổ sở, nàng trong lòng liền rất vui vẻ, thấy chính mình đã thành công rời đi khai đề tài. Nàng cười cười liền không có nói thêm nữa cái gì. Bất quá hai người trầm mặc xuống dưới lúc sau ngược lại phát hiện một cái khá lớn vấn đề. Cái này quái xương mù hình thành cầu thật sự là có điểm tiểu, bọn họ hai bị tê ở bên trong thịt rắn thịt, thật sự quá thân mật. Chúng ta có phải hay không nên ngẫm lại như thế nào đào tẩu? Diệp Thiển Thiển nhìn bốn phía, các tang thi đã đem bọn họ hai đưa tới một cái đen nhánh, an tĩnh trong sân động, chung quanh tựa hồ cũng là một mảnh hư vô. Trong bóng đêm, Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Bọn họ hai người ở một cái xương mù cầu bên trong gắt gao rúc vào cùng nhau, nàng hô hấp quấn quanh ở hắn bên hai, tấu ra rung động lòng người giai điệu. Đột nhiên, sơn động càng sâu chỗ có một thanh âm truyền đến, có thể mang ta cùng nhau sao? Phần 254. Chương 254 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 34. Chương 254 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 34. Ai? Diệp Thiển Thiển cảnh giác mà hỏi lại, ngay sau đó đối Mục Tần Vũ nói, ta đôi mắt có thể nhìn đến trong bóng tối mặt đồ vật, ta hai đổi vị trí, ta nhìn xem ai đang nói chuyện. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn ôm Diệp Thiển Thiển ở không trung xoay tròn một vòng, hai người như là ở khiêu vũ dường như dạo qua một vòng, Mục Tần Vũ mới đem Diệp Thiển Thiển cấp chuyển qua. Diệp Thiển Thiển ở trong bóng tối híp mắt vừa thấy, thấy phía trước còn có một cái quái xương mù phao, bên trong có một cái ăn mặc bệnh nhân phục nhân loại, mà cái kia thân thể làm nàng ẩn ẩn có vài phần quen thuộc cảm giác. Là người đang nói chuyện. Diệp Thiển Thiển thử thăm dò hỏi đi. Người nọ gật gật đầu, ta đã biết như thế nào đi ra ngoài, bất quá chính là thực tiễn không được. Như thế nào đi ra ngoài? Diệp Thiển Thiển thập phần kinh ngạc. Vậy các ngươi thể nhất định mang ta đi ra ngoài, ta liền nói cho các ngươi như thế nào đánh vỡ cái này phao chạy ra đi. Người nọ xoay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện người này cư nhiên trường một trương tang thi mặt. Nhưng hắn nếu là tang thi, vì cái gì lại có thể nói lời nói? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, bất quá ngoài miệng Diệp Thiển Thiển vẫn là đáp ứng rồi người này yêu cầu. Ta thể, nếu chúng ta có thể căn cứ ngươi phương pháp đánh nát cái này phao phao, liền nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển ngữ khí thận trọng mà lập hạ lời thề, nói xong lại nhìn về phía người nọ, hiện tại có thể nói đi. Phương pháp rất đơn giản. Người nọ ngữ khí vân đạm phong khinh, tựa hồ nhìn thấu hồng trần thế tục, các ngươi hiện tại đánh không phá cái này phao phao, là bởi vì các ngươi tiến hóa cấp bậc không đủ. Chờ các ngươi tiến hóa cấp bậc vậy là đủ rồi, là có thể đánh vỡ. Diệp Thiển Thiển cảm giác hô hấp chính là như vậy cứng lại, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta nếu là tiến hóa cấp bậc đủ cao ta sẽ bị cái kia quái vật bắt được. Gỗ mục. Ngươi nọ miệng cũng không khách khí, các ngươi hai, có thể cho nhau xúc tiến tiến hóa. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, bọn họ cái nào cũng được lấy lẫn nhau xúc tiến tiến hóa. Như thế nào làm? Diệp Thiển Thiển tàn nhẫn nghi hoặc. Nàng xác thật không nghĩ tới tiến hóa người có thể cho nhau tiến hóa loại này cách làm. Mà Mục Tần Vũ, hắn tuy rằng mơ hồ biết có như vậy một hồi sự, rốt cuộc hắn giết chết Hòa Duệ lúc sau đã từng ngắn ngủi thấy quá khống chế đài, hơn nữa làm tang thi đều rút lui xây thành, chính là hắn cũng không nghĩ tới có thể có lẫn nhau tiến hóa như vậy thao tác. Người nọ cười một tiếng, trao đổi máu bái, các ngươi cái nào cũng được lấy cắn chốt lưỡi, sau đó cho nhau thay máu, như vậy lãng phí nhỏ nhất. Trong bóng tối, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ dính sát vào ở bên nhau, sau đó hai người bọn họ cho nhau nhìn nhìn đối phương, lại đồng thời quay đầu đi đi. Trao đổi đầu lưỡi huyết cho nhau tiến hóa gì, nghe tới là làm người có điểm ngượng ngùng a. Các ngươi yên tâm, ta là nhìn không thấy. Ngươi nọ bù hai câu, còn có, các ngươi động tác nhanh lên, bắt chúng ta cái kia cánh quái mỗi lần bắt người lúc sau đều sẽ nghỉ ngơi như vậy một hai ngày lúc sau liền phải bắt đầu ăn người, không biết có thể hay không ăn đến trên đầu chúng ta. Người này thúc giục như vậy một câu lúc sau, liền không còn có nói chuyện, phảng phất không tồn tại giống nhau. Nếu không, ngươi liền hút ta huyết được. Mục Tần Vũ vốn gối, đem cổ tiến đến Diệp Thiển Thiển miệng trước. Diệp Thiển Thiển do dự mà nhìn nhìn hắn thon dài cổ, vươn hơi lạnh ngón tay xẹt qua hắn cần cổ làn da, kích khởi Mục Tần Vũ ra đầu hơi hơi tê dại. Sau đó Diệp Thiển Thiển tay vòng đến hắn sau cổ, đem Mục Tần Vũ đầu đi xuống ấn nhấn một cái. Coi như ta vì khoa học hiến thân. Trong bóng tối, Diệp Thiển Thiển đem những lời này lấy bọn họ hai người có thể nghe được âm lượng nói ra. Sau đó, Mục Tần Vũ giữa môi liền cảm nhận được một mảnh mềm mại mây mù. Mây mù bên trong, còn có chút hứa huyết tinh hương vị. Hắn phối hợp rảo phá chính mình đầu lưỡi, sau đó hé miệng. Máu giao hòa nháy mắt, bọn họ hai người đều cảm giác được một cổ thập phần kỳ diệu cảm giác. Giống như máu bên trong nào đó điện lưu khơi dậy thân thể phản ứng, sau đó linh hồn cũng đi theo run rẩy lên. Diệp Thiển Thiển tức khắc chân cẳng nhũn ra. Đành phải lại dựa vào Mục Tần Vũ trên người dựa đến càng gần chút, Mục Tần Vũ tay cũng không biết khi nào hoàn thượng nàng eo, trợ giúp nàng đứng thẳng. Nàng không biết, linh hồn của nàng chờ mong nụ hôn này đã lâu lắm lâu lắm. Sau một lát, Mục Tần Vũ buông ra Diệp Thiển Thiển, cảm giác chính mình trong thân thể tràn ngập một cổ không thể tưởng tượng lực lượng, hắn biết, cổ lực lượng này nơi phát ra tự Diệp Thiển Thiển. Mà lúc này Diệp Thiển Thiển mặt ở trong bóng tối đã một mảnh ửng hồng, nàng dựa vào Mục Tần Vũ ngực thượng. Lòng còn sợ hãi mà thở hổn hển hai khẩu khí. Mục Tần Vũ hướng về phao phao trên vách một quyền đánh đi, phao phao vách tường chấn động hai hạ, chính là lại không có rách nát. Nhanh, các ngươi lại đến cái một hai lần nói không chừng thì tốt rồi. Sơn động bên trong người thứ ba thình lình lại mạo một câu ra tới. Diệp Thiển Thiển trong lòng khó thở, Mục Tần Vũ đánh phao phao vách tường căn bản không phát ra âm thanh, người kia rõ ràng chính là vẫn luôn ở nhìn lén bọn họ. Chính là, liền tính biết hắn nhìn, bọn họ liền sẽ đình chỉ cho nhau tiến hóa sao. Nghĩ đến này vấn đề, Diệp Thiển Thiển không dám lại đi chọc thủng người nọ thiện ý nói dối. Nàng ở trong bóng tối cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, hai người đều bởi vì tiến hóa ở trong bóng tối xem đến càng thêm rõ ràng một ít, nhìn Mục Tần Vũ thâm thúy như sao trời đôi mắt, nàng nhịn không được rời đi tầm mắt. Hắn hơi thở quanh quẩn ở nàng chóp mũi, hoảng hốt gian, không biết khi nào bọn họ lại môi lưới tương tiếp. Qua không biết bao lâu, Mục Tần Vũ mới lại buông xuống Diệp Thiển Thiển, sau đó hắn giơ tay đánh về phía phao phao vách tường, phao phao vách tường tức khắc hóa thành sương khói, phiêu tán tới rồi không trung. Hắc ám trong sơn động phát ra nhẹ nhàng một tiếng, phanh. Phao phao hai người theo thanh âm rơi xuống trên mặt đất, sau đó bọn họ đi hướng sơn động chỗ sâu trong người kia. Đi vào lúc sau Diệp Thiển Thiển mới càng thêm rõ ràng thấy sơn động bên trong cái này người thứ ba, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân người bệnh quần áo, làn da là cùng tang thi vô dị cho đen sắc, nhìn bộ dáng này người, Diệp Thiển Thiển có chút không thể tin được cái này tang thi sẽ trợ giúp bọn họ. Thấy nàng do dự, người này tiếp tục mở miệng nói chuyện, nên các ngươi thực hiện hứa hẹn, các ngươi chỉ cần phóng ta đi ra ngoài là được, ta chính mình sẽ chạy, sẽ không liên lụy các ngươi. Mục Tần Vũ nghe được người này nói như vậy lập tức liền muốn thả chạy hắn, Diệp Thiển Thiển lại duỗi tay ngăn trở hắn, từ từ, ngươi nói ngươi đến tột cùng là nhân loại vẫn là tang thi. Mắt thấy chạy ra sinh thiên hy vọng đều ở trước mắt, Diệp Thiển Thiển lại bắt đầu tra hắn hộ khẩu, người này tức khắc liền nóng nảy. Đại tỷ, ta cũng không biết ta là gì à, ta liền biết nhân loại bắt ta liền phải bị rút máu, tang thi bắt ta bị quan nơi này. Đóng không biết đã bao lâu, ta tờ mờ cũng thực vô tội a. Cầu xin ngươi thả ta đi. Diệp Thiển Thiển không phải không tin người này, rốt cuộc hắn phía trước còn giúp quá bọn họ, bất quá nàng mẫn cảm bắt được một khác điều tin tức, ngươi nói nhân loại bắt ngươi rút máu. Ngươi huyết có cái gì đặc biệt? Ta huyết hồng à, cũng không giống tang thi giống nhau biến hắc, nhưng ta cũng không biết chuyện gì vậy, ta còn có thể đủ nghe thấy tang thi nói chuyện, tiến hóa chuyện này chính là bọn họ nói cho ta nghe. Phần 255. Chương 255 đệ tứ độ, tang thi thế giới 35. Chương 255 đệ tứ độ, tang thi thế giới 35. Tang thi huyết hồng. Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm thấy thân thể máu sôi trào kích động. Nàng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái này tang thi vẫn là nhân loại, hắn trong cơ thể sinh ra đối tang thi virus kháng thể, cho nên hắn chính là đặc thù kháng thể hàng mẫu. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía người nọ, thả ngươi có thể, nhưng là ngươi cần thiết cùng chúng ta cùng nhau đi, như vậy chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, đồng thời ngươi có đôi khi cũng yêu cầu hy sinh làm nghiên cứu, thế nào? Vậy ở phao phao bên trong người nghẹn bẹp miệng, nhìn bọn họ hai người sau một lúc lâu, nghĩ nghĩ lợi và hại, gật gật đầu, hành đi. Ta kêu Tôn Đêm Giải, các ngươi về sau kêu ta hàng đêm liền hảo. Tôn Tôn, ta là Diệp Thiển Thiển, đây là Mục Tần Vũ, chúng ta đi thôi. Diệp Thiển Thiển quyết đoán cự tuyệt hàng đêm cái này phát âm sắp xỉ ra tên. Mấy người thương lượng lúc sau liền hướng về sơn động ngoại tiến đến, đi rồi ước chừng có mấy trăm mễ liền thuận lợi đi tới sơn động cửa động chỗ. Ngoài động đã là ban ngày, Mục Tần Vũ dẫn đầu đi ra động, lại thấy này sơn động ở ngoài vô số tang thi xếp thành tiểu sơn. Tiểu trên núi mặt phóng một cái từ tâm chắn tang thi trùng tạo thành quan tài. Ngày hôm qua cái kia ma thần bắt chúng ta, hiện tại hẳn là liền ở cái kia trong quan tài mặt khôi phục lực lượng. Diệp Thiển Thiển đối Mục Tần Vũ nói. Mục Tần Vũ gật gật đầu, không bằng chúng ta sấn nó còn không có khôi phục hảo lực lượng, trước đem nó giết. Vừa nghe bọn họ hai này tính toán, Tôn Đêm Dài lập tức liền không làm. Đại ca đại tỷ, các ngươi tạm tha ta cái này tiểu đáng thương đi, cái này cánh quái địa vị nhưng lớn đâu, lấy các ngươi hiện tại tiến hóa tiêu chuẩn. Căn bản không có biện pháp cùng hắn địch nổi. Ta cảm thấy tiến hóa lúc sau chúng ta hẳn là cùng suy yếu nó có thể đánh cái 5 năm khai đi. Diệp Thiển Thiển khó hiểu, từ ngày hôm qua tình huống tới xem, cánh quái tựa hồ cũng không có quá lợi hại, chẳng qua so với bọn hắn cường một chút. Tôn Đêm Dài thiếu chút nữa cấp Diệp Thiển Thiển quỳ, hắn có thể nghe được các tang thi đối thoại, cho nên hắn biết rất nhiều tang thi bên trong tin tức. Nhân ra ở chúng nó trên tinh cầu là vương cấp, chỉ là tới địa cầu lúc sau khí hậu không phục, thực lực phát huy không đến 1/10. Nếu chọc giận nó mặc kệ khí hậu không phục vấn đề ra tay, kia chúng ta liền sẽ nháy mắt trở thành không khí. Nghe xong Tôn Đêm Dài nói, Diệp Thiển Thiển nhăn chặt mày, nó đều lợi hại như vậy, chúng ta đây chạy đến nơi nào cũng chạy không thoát ta. Tôn Đêm Dài âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải, bọn họ này đó làm lão đại chính là có quản hạt phạm vi quy củ, chúng ta hướng C thành đi, toàn thế giới chỉ có bên kia tạm thời không có lão đại, cho nên tạm thời an toàn. Chúng ta đây về trước căn cứ. Nơi đó còn có đồng đồng bọn họ đang đợi chúng ta trở về, không thể làm cho bọn họ đại ở căn cứ chờ chết. Mục Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, thế giới này cư nhiên chỉ còn lại có xê thành một chỗ còn không có tang thi lão đại địa phương. Diệp Thiền Thiền cùng Mục Tần Vũ ở tiến hóa lúc sau năng lực đều có nhảy vọt đề cao, bất quá mấy cái hô hấp gian bọn họ liền mang theo Tôn Đêm Dài về tới tháp lâu trước. Tháp lâu trước bị bó nguyên ca, báo ca đã bị đã từng đi tới ma thần sợ tới mức thần trí không rõ, bọn họ chưa từng có nghĩ đến chính mình hiến tế đồng loại sẽ tạo thành như vậy quái vật. Phát sinh cái gì? Diệp Thiền Thiền nhíu mày hỏi. Cái kia trường cánh quái vật, đi vào. Ở tại tháp lâu phụ cận đi ngang qua một cái căn cứ cư dân đối Diệp Thiền Thiền nói. Diệp Thiền Thiền nghe thấy cái này tin tức, lập tức chính là trong lòng căng thẳng. Nàng đi đến tháp lâu trước cửa, nhìn rách nát cửa gỗ, trong lòng đột nhiên có một ít sợ hãi. Nếu đồng đồng đã xảy ra chuyện, nàng không dám đi xuống nghĩ lại. Vào cửa thời điểm, Diệp Thiền Thiền đột nhiên lui về phía sau nửa bước. Mục Tần Vũ thấy nàng do dự, hít sâu một hơi dẫn đầu đi vào. Vào cửa lúc sau, hắn liền thấy một bên Lâm Viêm cùng đồng đồng, đồng đồng đầy mặt đều là máu tươi, nhưng Mục Tần Vũ nhìn kỹ đi. Những cái đó huyết lại đều không phải đồng đồng chính mình, mà là một bên hơi thở thoi thóp Lâm Viêm sở lưu. Lâm Viêm. Mục Tần Vũ đi đến Lâm Viêm bên người, lúc này Lâm Viêm làn da đã bắt đầu phát hôi, đây là muốn biến thành tang thi điểm báo. Diệp Thiền Thiền đi theo Mục Tần Vũ phía sau đi đến, nhìn đến tháp lâu thảm trạng đó là hô hấp cứng lại. Thực xin lỗi, chúng ta trở về đến quá muộn. Diệp Thiền Thiền nghẹn ngào mà nói, trong ánh mắt chảy xuống hai hàng nước mắt tới, Lâm Viêm lại đối với Diệp Thiền Thiền an ủi mà cười cười. Gian nan mà mở miệng nói ra bốn chữ. May mắn không làm được bệnh. Hắn mở ra quần áo, bên trong có một chi huyết thanh hàng mẫu thuốc thử. Nhìn đến này chi thuốc thử thời điểm, Diệp Thiển Thiển trong mắt đột nhiên phát ra ra quan mang, nàng duỗi tay đoạt quá thuốc thử, sau đó lại xả quá Lâm Viêm cánh tay, tìm được trên tay hắn tĩnh mạch mạch máu lúc sau đó là một kim đâm đi xuống. A. Nguyên bản ngã trên mặt đất gần chết Lâm Viêm trung khí 10 phần mà hét lớn một tiếng ra tới. Diệp Thiền Thiền còn nhớ rõ hỏa tiến sĩ đem cái này dược tề giao cho nàng thời điểm đã nói với nàng cái này dược sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Nàng nguyên bản chuẩn bị trước phân tích một chút dược vật thành phần, sau đó hoàn thiện một chút dược tề phối phương lại tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Bất quá hiện tại Lâm Viêm đã hơi thở thoi thoát, sự cấp tổng quyền dưới Diệp Thiền Thiền chỉ cần ra này hạ sách. Lâm Viêm tiếng hét thảm này thật sự vang dội, thậm chí đem một bên hôn mê đồng đồng đều đã giống đến tỉnh táo lại. Tỷ tỷ, đồng đồng vừa mở mắt liền thấy Diệp Thiền Thiền. Nàng giống như chim nhỏ về tổ giống nhau nhào hướng Diệp Thiển Thiển ôm ấp. Diệp Thiển Thiển ôm lấy đồng đồng, đau lòng hỏi nàng, đồng đồng, ngươi không sao chứ? Đồng đồng gật gật đầu, mấy ngày nay nàng cảm giác Diệp Thiển Thiển ký ức lại bắt đầu buông lỏng, vì thế nàng đem mắt thường không thể thấy tinh thần xúc tu lại tham nhập Diệp Thiển Thiển trong óc bên trong. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển ôm đồng đồng thời điểm, nàng trên đỉnh đầu không khí có trong nháy mắt vặn mẹo, bất quá giây lát liền biến mất không thấy, nghĩ đến đồng đồng kia quỷ dị năng lực, Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày. Diệp Thiền Thiền rõ ràng tinh thần bình thường, chính là không biết vì cái gì đều nhớ rõ cố tình chính là đã quên hắn. Bất quá Mục Tần Vũ hất hất đầu, hiện tại Diệp tiến sĩ như vậy cũng khá tốt, trước mắt này đầy đất lông gà còn cần xử lý. Đang ở lúc này, Lâm Viêm toàn thân đổ mồ hôi thủy đứng lên, Diệp Thiền Thiền cũng thấy hắn đã đứng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Lâm Viêm tiếp theo câu nói lại làm nàng nhắc tới tâm, ta nhìn không thấy các ngươi. Lâm Viêm nhìn trước mắt hoàn toàn mới thế giới. Phát hiện mọi người ở trong mắt hắn đều biến mất, hắn thế giới chỉ còn lại có một đoàn năng lượng đoàn. Nghe xong Lâm Viêm miêu tả, Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, ngươi hiện tại loại tình huống này thực đặc thù, chúng ta lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu. Tránh ở một bên xem diễn Tôn Đêm Dài đi rồi đi lên, vô vô Lâm Viêm bả vai, huynh đệ, ta hai phòng trừng lúc sau liền phải cùng nhau tiến phòng thí nghiệm, đại gia về sau đều là bằng hữu, trước tiên nhận thức hạ, ta kêu Tôn Đêm Dài, kêu ta hàng đêm liền hảo. Lâm Viêm nhìn trước mắt cái này tang thi, chỉ có thể thấy hắn là một đoàn màu trắng năng lượng, cho nên nhưng thật ra không có bị hắn dọa đến. Tôn Tôn, hiện tại ngươi nên nói ngươi từ tang thi nơi đó biết đến sở hữu sự tình. Diệp Thiền Thiền ngăn trở Tôn Đêm Dài tìm người tán gẫu cái cọ hành vi. Tôn Đêm Dài lại làm bộ làm tịch bán cái nút, phối hợp hắn tang thi bộ dáng thập phần buồn cười, khu khụ, cái này nội dung, tin tức lượng đã có thể rất lớn rất lớn. Phần 256. Đệ nhị bút 56 chương đệ tứ độ, tang thi thế giới 36. Đệ nhị bút 56 chương đệ tứ độ, tang thi thế giới 36. Tuy rằng nói ra thì rất dài, nhưng là ngươi cũng có thể nói ngắn gọn. Diệp Thiền Thiền nhìn chằm chằm Tôn Đêm Dài đáng sợ tang thi bộ dáng, nheo lại một đôi ba quang lưu chuyển đôi mắt. Xem hiểu nàng trong ánh mắt uy hiếp ý tứ, nghĩ đến này nữ nhân là như thế nào cường hãn, Tôn Đêm Dài nhún vai, nói, ta trước kia là A Thành trung tâm bệnh viện một cái ung thư người bệnh, bị cảm nhiễm về sau, ta liền thành một cái rất kỳ quái tồn tại. Theo hắn giảng thuật, Tôn đêm dài trải qua giống như một bức bức họa cuộn tròn ở trước mặt mọi người nhất nhất triển khai. Tôn đêm dài ở bệnh viện một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình toàn thân trên dưới làn da đã trở nên cho đen xấu xí, tuy rằng hắn nguyên bản nhan giá trị liền không cao, chính là biến thành cái này quỷ bộ dáng về sau, chiếu gương khi vẫn là dọa chính mình nhảy dựng. Hắn sau này lui một bước, trong gương mặt cái kia tang thi cũng tùy theo sau này túng một túng. Bởi vì không dám lên phố, Tôn đêm dài liền ở trong phòng bệnh trốn rồi vài thiên, sau lại thật sự đói đến chịu không nổi, hắn đành phải cầm lấy di động, bắt đầu điểm cơm hộp. Sự tình chính là từ cái này cơm hộp bắt đầu, cuộc đời của ta đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Ta dựa theo chính mình khẩu vị điểm chân gà sốt tờ gì dạ kỳ bảo, họ lìn gà quay cùng dầu chiên khoai điều, cũng thêm tiền điểm vài cái sốt cà chua. Một bên nghe đồng đồng nghẹn nghẹn nước miếng. Diệp Thiền Thiền thấy thế ngăn trở hắn, giảng trọng điểm, lúc ấy không có khả năng có người đưa cơm hộp. Nhưng ta lúc ấy ở bệnh viện cái gì cũng không biết ta, lại nói ta cũng chỉ có thể điểm cơm hộp, chỉ cần đơn đặt hàng bị thương gia nhận được ta liền rất vui vẻ, cũng không tưởng tiếp người đều là ai. Ngây ngốc Tôn đêm dài vừa thấy chính mình cơm hộp đơn đặt hàng thật sự có người nguyện ý tiếp đã cao hứng hôn mê, chút nào không biết chính mình nơi bệnh viện là mỗi nhóm người trọng điểm giám thị khu vực. Không bao lâu, liền có người gõ vang lên môn. Thung thung hai tiếng, Tôn đêm dài tướng môn kéo ra một cái cách cửa, sau đó đem mang theo bao tay trắng bàn tay đi ra ngoài. Tôn đêm dài nỗ lực giả bộ người bình thường thanh âm, cơm hộp cho ta, tiền ta di động chi trả. Ngoài cửa người lại bất vi sở động. Đột nhiên, có chỉ tay bắt được Tôn đêm dài tay, đem hắn kéo dài tới ngoài cửa đi. Tôn đêm dài chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau nháy mắt hắn liền xuất hiện ở ngoài cửa, xuất hiện ở một đám người mặc phòng hộ phục đám người vòng vây bên trong. Một cái mang theo đôi mắt áo bờ lật trắng nhìn Tôn đêm dài đã biến thành tang thi kỳ dị bộ dáng kinh hỉ kêu ra thanh âm, ha ha. Cư nhiên thật sự tồn tại như vậy thần kỳ kháng thể biến dị. Sau đó Tôn đêm dài đầu đã bị tròng lên bao tải, hắn toàn bộ giả tang thi bị kéo đi ra ngoài. Các ngươi là ai? Cứu mạng nha, mau thả ta ra, ta chính là cái bình thường người bệnh, các ngươi loạn bắt ta sẽ bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Tôn đêm dài trung khí 10 phần gào thét, cũng không biết bên ngoài thế giới sớm đã long trời lở đất. Áo bờ lật trắng thanh âm nghe tới thập phần vừa lòng, cư nhiên còn có thể nói chuyện. Thuyết minh virus cũng không có phá hư hắn toàn bộ trung khu thần kinh cùng với ngôn ngữ hệ thống, mà hắn làn da biểu hiện lại như thế dị thường, thật là thần kỳ. Vừa nghe áo bờ lật trắng lời này, Tôn đêm dài liền biết chính mình muốn xối quậy. Chính là kế tiếp phát sinh sự tình, làm hắn càng thêm sợ hãi. Ra bệnh viện lúc sau, Tôn đêm dài trong óc bên trong liền vọt tới vô số ồn ào thanh âm, trong đó có một cái mệnh lệnh đặc biệt rõ ràng, lây bệnh. Lây bệnh. Lây bệnh càng nhiều nhân loại, cho chúng ta ản phạ tinh người hiệu lực. Ản phạ tinh người. Nghe thấy cái này từ ngữ thời điểm, Diệp Thiển Thiển mày nhíu một chút, nếu toàn bộ tang thi sự kiện sau lưng thật là dị tinh người, như vậy nhân loại có thể có vài phần phần thắng. Sau lại, Tôn đêm dài đã bị quan vào phòng thí nghiệm bên trong tiến hành rồi các loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm tiến hành đến hậu kỳ lúc sau chính hắn đều ý thức mơ hồ. Ý thức mơ hồ lúc sau, Tôn đêm dài liền không biết đã xảy ra cái gì. Vậy ngươi sau lại là như thế nào thanh tình đâu? Diệp Thiển Thiển nghi hoặc mà nhìn lại. Ta cắn cá nhân Tôn đêm dài cúi đầu, rất có vài phần ngượng ngùng nói, cắn người kia ta cũng không biết là ai, chỉ nhớ rõ cắn hắn lúc sau ta đầu góc liền thanh tỉnh một ít. Nếu Diệp Thiển Thiển ký ức không có bị đồng đồng bóp méo quá, như vậy nàng lúc này liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Tôn đêm dài cắn người chính là nàng. Hắn chính là ai trong thành cái kia bị nhốt ở phòng thí nghiệm bên trong đặc thù kháng thể hàng mẫu. Lúc sau đâu? Mục Tần Vũ trong lòng ẩn ẩn cũng có một ít đối với Tôn đêm dài suy đoán, bất quá hắn cũng không thể đủ xác định. Lại nói hiện tại Diệp Thiển Thiển cũng êm đẹp ở hắn bên người, cho nên hắn cũng không chuẩn bị giận chó đánh mèo Tôn đêm dài. Lúc sau ta liền phát hiện chính mình chạy vào tang thi đôi, bởi vì ta còn có điểm ý thức, cho nên xưng là tang thi đôi bên trong trung tầng, thống lĩnh xuống tay hạ thật nhiều tiểu tang thi, cũng chính là lúc ấy, ta đã biết lần này tang thi sau lưng đồ vật, cùng với bọn họ cùng Lục Hải sinh vật công ty chi gian quan hệ. Vừa nghe đến Lục Hải sinh vật bị điểm danh, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ đều là cả kinh. Hiện tại Diệp Thiển Thiển cho rằng Lục Hải sinh vật chỉ là một nhà thuần túy nghiên cứu công ty, cho nên mới sẽ thiệt tình thực lòng mà vì công ty phục vụ, mà Mục Tần Vũ còn lại là căn bản không có nghĩ đến nho nhỏ một nhà công ty cư nhiên có thể làm ra lớn như vậy tai họa. Bọn họ liếc nhau, đều ăn ý không có mở miệng nói cái gì đó, chỉ là lẳng lặng mà nghe xong đi xuống. 20 năm trước, một khối thiên ngoại thiên thạch rơi xuống Á Thành trung tâm, lúc ấy còn vẫn là một nhà tiểu công ty Lục Hải sinh vật đạt được đối này khối thiên thạch bảo tồn quyền. Đạt được bảo tồn quyền lúc sau, rất dài một đoạn thời gian Lục Hải sinh vật đều không có nghiên cứu gian này tảng đá bên trong có chút thứ gì, cho nên cục đá sự tình cũng liền gác lại. Bất quá ước chừng ở 15 năm trước thời điểm, Lục Hải Sinh Vật lại đã xảy ra công ty kinh doanh không tốt gặp phải đóng cửa tình huống. Lúc ấy công ty người sáng lập Lịch Dương Minh ngẫu nhiên liên hệ đến một người nhà sưu tập. Nhà sưu tập đưa ra có thể ra giá trên trời mua sắm một tiểu khối thiên thạch mảnh nhỏ. Lịch Dương Minh vì giữ được công ty đồng ý. Mà hết thể này cắt, bọn họ liền mở ra vẹn đỏ ra chác. Chác bên trong xuất hiện một loại hoàn toàn mới hoạt tính tế bào. Chúng nó ở không khí bên trong tùy ý sinh sôi nảy nở. Các thiên thạch nhân viên công tác cùng Lịch Dương Minh hô hấp tiếp xúc loại này tế bào lúc sau. 24 giờ lúc sau liền đã xảy ra biến dị. Nhân viên công tác là biến thành tăng thi, mà Lịch Dương Minh tắc may mắn trở thành một người tiến hóa giả. Từ từ, ngươi nói Lịch Dương Minh là tiến hóa giả. Diệp Thiển Thiển kinh hãi, Lịch Dương Minh ở nàng ký ức bên trong cũng gặp qua như vậy vài lần, bất quá hắn khỏe mạnh trạng thái tựa hồ không phải thực hảo, nhìn dáng vẻ của hắn cảm giác hắn tùy thời khả năng đình chỉ hô hấp dường như. Tôn Đêm Dài gật gật đầu, đúng vậy, ta nghe cao tầng tăng thi mở họp thời điểm nói. Hắn hiện tại có thể là nhân loại bên trong tiến hóa cấp bậc tối cao người, bất quá bởi vì hắn năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên dẫn tới thân thể hắn không thể chịu tải loại này lực lượng, cho nên hắn thân thể tùy thời có khả năng hỏng mất. Dừng một chút, Tôn Đêm Dài nhìn về phía Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ, các ngươi cũng có khả năng gặp phải tiến hóa cấp bậc quá cao mà thân thể hỏng mất. Phần 257. Chương 257 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 37. Chương 257 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 37. Từ từ, thân thể hỏng mất. Kìa tinh thần đâu? Diệp Thiển Thiển mẫn cảm bắt được Tôn Đêm Dài trong giọng nói điểm mấu chốt. Tiến hóa giả ở tiến hóa đến nhất định cấp bậc lúc sau có thể đổi một khối tân thân thể, dùng chúng ta Hoa Quốc người nói tới nói, chính là đoạt xá, mượn xác hoàn hồn. Tôn Đêm Dài dơ dơ lên cũng không tồn tại với hắn tang thi trên mặt lông mày. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện những người khác đều sắc mặt ngưng trọng, lại thay đổi nhẹ nhàng ngữ khí, yên tâm lạc, tiến hóa còn có một loại phương pháp. Đó chính là bổ sung cho nhau tiến hóa. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liếc nhau. Bổ sung cho nhau tiến hóa. Kia bọn họ hai người tính sao? Tựa hồ xem hiểu bọn họ hai người nghi hoặc, Tôn Đêm Dài mở miệng nói, các ngươi hai cái tình huống ta cũng xem không hiểu, bất quá cái kia cánh quái là ản phạ tinh người, hắn hẳn là so với ta hiểu càng nhiều, có thể nhìn ra các ngươi hai có phải hay không bổ sung cho nhau, lại nói các ngươi là tự nhiên tiến hóa, khoảng cách thân thể hỏng mất còn xa đâu. Tự nhiên tiến hóa lại là cái gì? Ý của ngươi là Lịch Dương Minh không phải tự nhiên tiến hóa. Diệp Thiển Thiển lại bắt được trọng điểm. Đúng vậy, Lịch Dương Minh bản thân cũng không cụ bị tiến hóa giả tố chất, hắn tiến hóa bản thân chính là một loại khuyết tật tiến hóa, mà vì đền bù như vậy khuyết tật, hắn mới yêu cầu khuyết tán virus, chế tạo tang thi, sau đó tang thi tập thể tiến hóa thành càng cường đại hơn tang thi, như vậy hắn mới có thể nghĩ cách từ cao cấp tang thi bên trong chọn lựa càng tốt thân thể chịu tải hắn năng lượng. Tôn Đêm Dài giải thích. Diệp Thiển Thiển đầu góc bên trong cũng dần dần có càng thêm rõ ràng ý nghĩ. Lục Hải Sinh Vật nhặt được thiên ngoại thiên thạch, sau đó lại cắt này khối thiên thạch thả ra bên trong virus, mà này virus cảm nhiễm Lịch Dương Minh, lúc này mới có sau lại A thành tang thi mãn thành, mà Lịch Dương Minh sở dĩ sẽ khuyết tật tiến hóa, bản thân chính là virus người sở hữu một cái âm mưu. Kia Lịch Dương Minh hiện tại thế nào? Diệp Thiển Thiển nhíu mày. Tôn Đêm Dài sờ sờ cho đen sắc đầu, cái này ản phả tinh người bọn họ cũng không biết. Những cái đó quái đồ vật cả ngày tưởng chính là làm cho bọn họ tộc nhân lại lần nữa sinh sôi nảy nở. Bọn họ tựa hồ nói là chính mình tinh cầu đã bị bọn họ thai hỏa xong đời, cho nên toàn cầu người đều biến thành trứng ở tại một chiếc phi thuyền mặt trên. Đến nỗi về phi thuyền kế hoạch, ta quyền hạn không đủ thăng chức nghe không được. Nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới một cái thập phần chuyện quan trọng. Từ từ, ngươi nói ngươi đã đánh vào tang thi bên trong, vậy ngươi là như thế nào cũng bị cái kia quái vật phao phao quan trụ đâu? Đại tỷ. Đổi ngươi cả ngày cùng tang thi đái ở bên nhau ngươi cũng chịu không nổi a. Nói tới đây, Tôn Đêm Dài khóc tang một trương tang thi mặt. Ta muốn chạy, kết quả chạy không hai ngày đã đi xuống ba ngày vũ, sau đó cái kia cánh quái liền tới rồi, ta đã bị hắn bắt được, sau lại ta mới biết được, cánh quái là thân vương cấp bậc, ở tang thi trung địa vị chỉ ở sau tang thi vương. Mục Tần Vũ là gặp qua tang thi vương, nghe đến đó, hắn chạy nhanh đem chính mình cùng tang thi vương gặp mặt tình cảnh nói cho ở đây người nghe. Ta cùng Tang Thi Vương chỉ xa xa gặp qua một mặt, hắn lại rất kỳ quái nói một câu đến đây đi, ta hài tử, trở lại ta ôm ấp, ta lúc ấy cảm giác quá kỳ quái, cho nên liền chạy, nhưng là hắn cũng rất kỳ quái không có truy ta. Nghe Mục Tần Vũ nói như vậy, Tôn Đêm Dài một phách chán, đúng vậy, còn có này cha, Tang Thi cùng tiến hóa giả đối với ản phả tinh người tới nói đều là bọn họ hài tử, cho nên ản phả tinh người đối mặt các ngươi là sẽ không hạ sát thủ, đây là bọn họ tộc đàn quy định. Diệp Thiển Thiển xem Tôn Đêm Dài như vậy một bộ trí nhớ không tốt bộ dáng chạy nhanh cũng vô đầu của hắn, ngươi còn có cái gì nói lẩu quy định không có. Ngươi đều hảo hảo nói. Ản phạ tinh người tồn tại kỳ thật cũng liền mười mấy, quy củ gì cũng không nhiều lắm, bọn họ bên trong còn có hạng nhất quy định chính là quyết đấu chế, ai ở quyết đấu chung thắng quá thượng cấp, ai là có thể thượng vị, bất quá thượng cấp những cái đó quái vật thực lực thập phần mạnh mẽ, giống ta như vậy căn bản đánh không lại. Không đúng. Diệp Thiển Thiển nháy mắt lớn tiếng phủ định, thanh âm cực lớn nháy mắt đoạt lấy ở đây mọi người lực chú ý. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, nếu ản phạ tinh người thật sự có bọn họ biểu hiện như vậy mạnh mẽ, bọn họ liền căn bản không cần dùng như vậy thủ đoạn tới xâm lấn địa cầu, bọn họ nhất định là có chí mạng khuyết điểm. Sau đó nàng nghĩ đến kia ba ngày mưa to, nghĩ tới mưa to lúc sau đột nhiên biến cường tăng thi, nghĩ đến nhất định phải đem chính mình quan tài đặt ở tăng thi trên núi trường cánh ma thần, nghĩ đến phía trước đến ra nghiên cứu kết quả, tăng thi tiến hóa, yêu cầu nhất định độ ẩm. Diệp Thiển Thiển trong lòng có đáp án, nàng nhìn về phía trên người bắt đầu bốc hỏa tinh Lâm Viêm, quay đầu hỏi hắn Lâm Viêm, ngươi năng lực có phải hay không hỏa? Nghe được chính mình bị điểm danh, Lâm Viêm ngẩn người, ta không biết, chỉ là cảm giác thân thể thực nhiệt. Nhiệt là được rồi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Sau đó nàng lại nhìn về phía Tôn Đêm Dài, ngươi có hay không nghĩ tới cùng cánh quái quyết đấu, sau đó đoạt hắn thân vương vị trí. Nàng lời này giống như sấm dậy đất bằng đem Tôn Đêm Dài tạc cái thông thấu, hắn vội la lên, đại tỷ, ta không dám à, ta sợ hãi. Lại nói ta căn bản không có siêu năng lực, ta siêu năng lực chính là có thể nghe thấy Tang Thi nói chuyện. Nhưng này tính cái gì? Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển lại gật gật đầu, này liền đủ rồi, ngươi có thể bằng vào năng lực này trở thành một người xuất sắc kẻ phản bội. Kẻ phản bội, bên trong phản đồ. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía mọi người, chúng ta bị đuổi theo chạy nhất định không phải biện pháp, hiện tại ta đã biết Tang Thi cùng ản phả tinh người nhược điểm là độ ẩm, hiện tại chỉ cần chúng ta giết chết cánh quái là được. Mục Tân Vũ cái thứ nhất duy trì nàng ý tưởng, không sai, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nhân loại không thể lại như vậy bị động đi xuống, chúng ta nếu có được như vậy một khối an toàn khu, liền không nên dễ dàng mà buông tay. Ta cũng duy trì tỉ tỉ. Đồng đồng tuy rằng nghe được cái hiểu cái không, bất quá cũng biết sự tình quan trọng, tỏ vẻ chính mình thái độ. Tuy rằng vẫn là không biết các ngươi đang nói cái gì, bất quá Diệp Lao Đại nếu đã cứu ta một cái mệnh, kia Lao Đại nói cái gì chính là cái gì. Lâm Viêm cũng tỏ vẻ duy trì. Chỉ có bị không châu bắt chó đi cày kẻ phản bội Tôn Đêm Dài vẻ mặt không tình nguyện, không phải à. Ta thật sự đánh không lại kia chỉ cánh quái, các ngươi này không phải làm ta chịu chết sao. Ở đây đều là tiến hóa người, cánh quái vô luận như thế nào đều là sẽ không giết rớt bọn họ, nhiều nhất chính là giống phía trước giống nhau đưa bọn họ nhốt lại thôi, chính là quyết đấu chung giết chóc lại không bị cấm, cho nên chỉ có Tôn Đêm Dài một người sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng vấn đề cũng vẫn là ở Tôn Đêm Dài trên người, chỉ có hắn một người có thể nghe thấy Tang Thi chi gian rốt cuộc đang nói cái thứ gì. Mà Diệp Thiển Thiển cho dù giết chết thân vương cũng không có cách nào đánh vào địch nhân bên trong, cho nên người được chọn cư nhiên chỉ có hắn như vậy một cái. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ tiến hành chu đáo chặt chẽ kế hoạch, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Diệp Thiển Thiển vẻ mặt kiên định mà nhìn về phía Tôn Đêm Dài. Phần 258. Chương 258 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 38. Chương 258 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 38. Nhìn thấy Tôn Đêm Dài vẫn là vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, Mục Tần Vũ đối hắn nói, nhân loại hiện tại đã nguy ở sớm tối, Tôn Đêm Dài, có lẽ ngươi chỉ là một người bình thường, chính là nếu địa cầu bị chiếm lĩnh, chúng ta cuối cùng đều sẽ diệt vong, hy vọng ngươi đứng ra. Đúng vậy, ngươi nghĩ tới không có, nếu xê thành về sau cũng xuất hiện thủ lĩnh cấp tăng thi, như vậy chúng ta nhân loại còn có nào một khối thổ địa có thể an cư lạc nghiệp. Chỉ có ngươi đoạt hạ cánh quái địa bàn, chúng ta nơi này mới có thể coi như chân chính an toàn. Diệp Thiển Thiển cũng thuyết phục hắn. Lâm Viêm chưa nói cái gì, chỉ là dùng đầu ngón tay hỏa tinh đem một cây yên bậc lửa, sau đó đem yên đưa cho cấp Tôn Đêm Dài. Tôn Đêm Dài tiếp nhận yên, hung hăng hút một ngụm, nói đi, các ngươi tưởng như thế nào lộng. Diệp Thiển Thiển chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình. Nghe xong nàng kế hoạch lúc sau, mọi người đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nói như vậy, ta hẳn là thực thuận lợi là có thể trở thành Tang Thi thân vương rồi ha. Tôn Đêm Dài nghe vậy, có chút vui sướng. Diệp Thiển Thiển vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, cùng ản phả tinh người như vậy kẻ xâm lấn chúng ta nhưng không nói cái gì đạo nghĩa, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi sống sót, tất yếu thời điểm, ta cùng Mục Tần Vũ đều sẽ ra tay giúp ngươi. Thương lượng xong sự tình lúc sau đã là một ngày chung giữa trưa, thái dương cao cao treo với không trung bên trong, Diệp Thiển Thiển đem nguyên ca bọn họ quan vào một cái trong phòng tối mặt, lại cầm kho lúa chìa khóa khai thương, mấy người ăn một đốn no no cơm trưa lúc sau, lại từ Lâm Viêm tìm người phân lương cấp trong căn cứ mặt mọi người. Xử lý xong rồi này đó vụn vặt sự tình lúc sau, ước vào buổi chiều tam điểm bọn họ một hàng năm người đi tới thi sơn bên cạnh, Diệp Thiển Thiển, Mục Tân Vũ, Tôn Đêm Dài, Lâm Viêm, đồng đồng đều thấy được kia tòa từ tang thi xếp thành khổng lồ thi sơn. Diệp Thiển Thiển nhìn nhất định phải cùng lại đây đồng đồng, có chút buồn rầu mà đỡ đỡ chán đầu. Đồng đồng, ngươi đừng cùng lại đây, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đi về trước đi. Không, ta cũng sẽ lo lắng tỉ tỉ. Đồng đồng kiên định lắc lắc đầu. Thấy nàng như thế cố chấp, Diệp Thiển Thiển không có cách nào, chỉ có thể đem nàng càng thêm chu toàn hộ ở chính mình phía sau. Mục Tân Vũ thấy thế cũng tiến lên một bước, tiến hóa lúc sau, hắn cảm thấy chính mình thân thể bên trong chứa đựng năng lượng càng thêm khổng lồ. Đối với lần này bọn họ tới tìm cánh quái phiền thoái, hắn là âm thầm quyết định làm chính mình là tẩy. Mà lần này vai chính tôn đêm dài còn lại là đi tới thi sân dưới, trong miệng bắt đầu phát ra kỳ quái thanh âm. Thầm thì, thầm thì. Theo tôn đêm dài theo như lời, đây là ản phả tinh người khởi xướng quyết đấu nghi thức hò hét thành, mà thân ở hạ vị con dân vô luận khi nào tới tìm nơi với thượng vị ản phả tinh người quyết đấu, ở vào thượng vị người đều không thể dễ dàng cự tuyệt, bởi vì đây là bọn họ bay lên duy nhất thông đạo. Quả nhiên, tôn đêm dài phát ra thầm thì thanh không vài giây, từ tấm chắn tang thi trùng tạo thành quan tài liền chậm rãi mở ra, mà nằm ở bên trong giống như ma thần giống nhau trường cánh cao ước 2 mễ tang thi cũng chậm rãi bay đến giữa không trung. Mà ở hắn trước mắt, đứng trên mặt đất thân cao ước 1 mễ 6 tôn đêm dài có vẻ đặc biệt nhỏ bé, mà hắn cũng đúng lúc rụt rụt đầu, hiện ra một bộ thập phần nhát gan bộ dáng. Chính là hiện tại, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh thông chi một bên Lâm Viêm. Lâm Viêm chạy nhanh đem chính mình trong thân thể hỏa nguyên tố năng lượng thua tới rồi thổ địa bên trong, nháy mắt tang thi sơn dưới thổ địa vốn nhờ vì cực nóng bị bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Mà Mục Tần Vũ tắt sử dụng phong lực lượng nháy mắt đem này đó hơi nước mang đi đến rất xa địa phương đi, không khí nhất thời liền trở nên hết sức khô ráo lên. A ma thần tang thi lánh khốc mở miệng, nó mở ra hai cánh, vươn cánh tay dài, vươn trường như gai nhọn xương ngón tay, mang theo một cổ không thể ngăn cản khí thế đánh út về phía tôn đêm dài. Tôn đêm dài bị khí thế của hắn tỏa định, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ liền cứu mạng đều đã quên kêu. Mơ tưởng. Diệp Thiển Thiển từ bên hông rút ra một cây roi dài vung liền bao lấy tôn đêm dài vòng eo, sau đó đem hắn hướng bên cạnh một xả liền rời đi ma thần công kích phạm vi. Không khí bên trong hơi nước càng ngày càng loãng, tang thi tốt nhất mặt có một ít tang thi đã bắt đầu từ cho đen sắc chuyển biến vì hoàn toàn màu xám. Chính là ma thần tang thi sức chiến đấu lại không có hạ thấp quá nhiều. Hắn một kích không thành liền nháy mắt xoay người lại nghiêng người hướng tới tôn đêm dài cần cổ động mạch đâm tới. Mục Tần Vũ thấy Diệp Thiển Thiển lôi kéo tôn đêm dài tốc độ cũng không có ma thần tang thi mau, nháy mắt ném xuống một đạo tia chớp ngăn ở ma thần cùng tôn đêm dài trung gian. Ma thần ra tay lần nữa bị ngăn trở, hắn nhìn chung quanh bốn phía nhìn ra tay mọi người, khinh thường nói, nhân loại vô sỉ, các ngươi chủng tộc xứng đáng diệt sạch. Luận tắt áo, Diệp Thiển Thiển nhưng không có bại qua ai, ản phạ tinh người liền không vô sỉ. Kia vì cái gì vẫn là kề bên diệt sạch đâu. Nghe xong nàng lời này, ma thần thế nhưng nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau, hắn cả giận nói, chờ ta giết ngươi, ngươi liền biết vì cái gì. Thấy hắn bị chính mình chọc giận, Diệp Thiển Thiển trong lòng ngược lại là vui vẻ, nàng tiếp tục nói, giết ta. Còn muốn xem các ngươi ản phạ tinh người có hay không buồn sự này. Các ngươi vốn dĩ chính là một đám chó nhà có tang. Chó nhà có tang, hoa quốc thành ngữ, nguyên nghĩa chỉ không nhà để về cẩu. Sau lại dùng cho so sánh không trô đến cậy nhờ, nơi nơi tán loạn ản pha người. Mục Tần Vũ còn sợ ma thần nghe không hiểu, giải thích một phen Diệp Thiển Thiển dùng ra thành ngữ. Ma thần chưa từng có cùng này đó giảo hoạt người địa cầu chính diện giao phong quá, cũng không biết nơi này người cư nhiên có thể vận dụng như vậy mình trào ám phúng thành ngữ làm hắn như thế phẫn nộ. Chết! Ma thần giận cấp, hắn mở ra hai cánh mở ra lúc sau ước chừng có ước bốn mẹ chi khoan, hắn huy động hai cánh, không trung bên trong thế nhưng tụ tới một đoàn mây đen. Diệp Thiển Thiển thấy thế, trong lòng chính là cả kinh, bọn họ đều không có dự đoán được này mà thần bản thân chính là có thể triệu tới mây đen cùng nước mưa, lại nghĩ đến kia chàng chạy dài 3 ngày mưa to, mọi người trong lòng đều là một loạn. Kia trận mưa là tang thi vương hạ, hắn trời mưa nhiều nhất cũng chỉ có thể buổi chiều. Tôn đêm dài thấy mọi người trên mặt đều bày biện ra tuyệt vọng chi sắc, chạy nhanh đem chính mình biết đến sự tình hết thể nói ra. Nửa ngày, Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi, so sánh với 3 ngày qua nói này hiển nhiên khá hơn nhiều. Chính là bọn họ vẫn cứ không thể thực tốt kiên trì. Đã có thể ở ngay lúc này, ma thần vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng nhắm lại. Mau ra tay. Đồng đồng hét lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ phía sau đồng đồng hai mắt đỏ đậm, thẳng lăng lăng mà nhìn ma thần đôi mắt, mà ma thần còn lại là hai mắt nhắm nghiền, bầu trời mây đen cũng trong bất chi bất giác tự hành tan đi. Tôn đêm dài thấy thế, lấy ra chính mình trên người truy thủ, hướng tới ma thần đâm tới. Ở đây mọi người đôi mắt đều ngắm nhìn tới rồi tôn đêm dài đâm ra mũi đao phía trên. Keng. Truy thủ không có chút nào tạm dừng thứ hướng về phía ma thần cần cổ, chính là lại phát ra một tiếng kim thiết đan sen len ken tiếng động. A. Đồng Đồng phun ra một ngụm máu tươi. Ma thần chậm rãi mở mắt. Phần 259. Chương 259 đệ tứ độ, tang thi thế giới 39. Chương 259 đệ tứ độ, tang thi thế giới 39. Truy thủ còn để ở ma thần cần cổ, Diệp Thiển Thiển phi thân tiến lên muốn trợ giúp Tôn Đêm Dài đem truy thủ đâm vào xa lạ làn da bên trong, chính là nàng vẫn là chậm một bước. Ma thần tuy rằng bị khô giáo không khí ảnh hưởng, đã động tác biến chậm không ít, chính là hắn tốc độ vẫn là so Diệp Thiển Thiển mau thượng một đường, hắn một cái lắc mình, lại lần nữa bay trở về tới rồi giữa không trung. Không trung bên trong, mây đen bắt đầu tích lũy, mà trên mặt đất hơi nước mới vừa bị Lâm Viêm cùng Mục Tần Vũ hai người liên thủ bốc hơi sạch sẽ. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn về phía trên bầu trời mây đen, trong lòng gấp đến độ như là bị người dùng hỏa ở thiêu. Tí tách. Đệ nhất tích nước mưa từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống đến thổ địa thượng. Lâm Viêm thấy thế, nhắm mắt lại đem trong cơ thể hỏa năng lượng đem giọt nước bốc hơi thành hơi, sau đó Mục Tần Vũ cũng đem hơi nước thổi xa, chính là mặt sau càng nhiều nước mưa, bọn họ lại rốt cuộc không có cách nào lại ngăn trở. Xôn xao. Mưa to tầm tã. Đứng ở trong mưa, mắt thấy ma thần một thân màu đen làn da bị nước mưa tẩy đến tỏa sáng, hắn một thân cơ bắp tựa hồ ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng, hắn phi ở trên trời, giống như một cái trời sinh người thống trị, hắn hưởng thụ nước mưa dễ chịu, đồng thời trên người cũng ở dần dần hấp thu năng lượng, làn da dần dần áo giáp hóa. Ngẩng đầu nhìn hắn Diệp Thiển Thiển ở điện thoại đá lấy lửa chi gian, tỉnh ngộ một việc, hắn ở chịu độ ẩm ảnh hưởng tiến hóa. Chúng ta đây cũng có thể. Nếu ản phạ tinh người đem tiến hóa người coi là đồng loại, như vậy đã nói lên bọn họ như vậy tiến hóa người cũng có thể đủ ở trong mưa tiến hóa. Mục Tần Vũ cũng nhớ tới hắn lần đó gặp mưa lúc sau đột nhiên nắm giữ lôi điện lực lượng sự tình, hắn đang muốn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, lại cảm giác một bóng hình bổ nhào vào trước mặt hắn. Sau đó, một mảnh mềm mại như mây đồ vật dán lên hắn môi. Nhìn trước mắt vẻ mặt quyết tuyệt Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ cắn chốt lưỡi, hai người lại lần nữa đầu lưỡi chạm nhau, máu giao hỏa, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Trên thế giới phảng phất nháy mắt chỉ còn lại có bọn họ hai người, bọn họ ôm hôn môi, linh hồn giao hòa chi gian, trong cơ thể năng lượng cùng tắm vọng cùng sinh trưởng tốt. Chiến cuộc bên trong những người khác thấy Diệp Thiển Thiển như vậy thao tác đều là ngây ngẩn cả người. Tôn Đêm Dài nhìn Đồng Đồng vẻ mặt suy yếu đến sắp té xịu bộ dáng, nhịn đau dùng chùy thủ cắt qua chính mình thủ đoạn, đưa tới nàng bên môi, mau hút, lao tử huyết thực quý giá, tiểu hài tử không cần học bọn họ. Đồng Đồng đang ở suy yếu bên trong. Tôn Đêm Dài máu đối với tiến hóa giả tới nói trời sinh lại có một loại tân dẫn lực, nàng không có cách nào kháng cự, túi đầu liền ngoan ngoãn mút vào lên, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Lâm Viêm có điểm lăng, Tôn Đêm Dài biết hắn năng lượng cũng dùng đến không sai biệt lắm, toại lại đem chủy thủ đưa cho hắn, mau, nơi đó phương tiện liền hoa chỗ nào, đừng chờ cánh quái tiến hóa xong rồi đem chúng ta tất cả đều giết chết. Nghe hắn lời này, Lâm Viêm trong khoảng thời gian ngắn cũng không minh bạch có ý tứ gì. Mau a, hướng ta cánh tay thượng hoa dao nhỏ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta thân ngươi a? Tôn Đêm Dài thấy hắn cọ sát, chạy nhanh thúc giục nói. Lâm Viêm minh bạch hắn ý tứ, tiếp nhận chùy thủ cắt qua Tôn Đêm Dài làn da, đồng thời cũng đem chính mình cánh tay cắt qua, đưa tới Tôn Đêm Dài bên miệng, ngươi cũng bổ sung điểm năng lượng. Hắn tuy rằng cũng không biết hẳn là như thế nào tiến hóa, nhưng là căn cứ mọi người vì ta vì mọi người lý niệm, hắn vẫn là học Tôn Đêm Dài bộ dáng cắt qua cánh tay. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Tôn Đêm Dài cũng không cùng hắn khách khí. Túi đầu liền bắt đầu mút vào trên người hắn tiến hóa giả máu. Mưa to cũng dễ chịu cả tòa thi sơn, các tang thi hấp thu nước mưa lực lượng bắt đầu trở nên tràn ngập sức sống, bọn họ chậm rãi đứng dậy, hướng tới nước mưa trung tiến hóa mấy người đi tới. Mục Tần Vũ phát hiện bên người dị trạng, hắn vây vây tay liền triệu tới một đạo thật lớn gió lốc, cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này giống nhau dư thừa. Gió lốc bao vây chiến cuộc chung quanh, đem muốn tới gần tang thi hết thảy cuốn bay đến bầu trời. Gió lốc gan tính phong mắt bên trong, chỉ còn bọn họ 5 người đối mặt ma thần. Ma thần toàn thân làn da đã ở nước mưa trung bị tẩy thành tỏa sáng màu đen áo giáp, hắn chậm rãi mở ra hai cánh khung xương giống như sắt thép giống nhau. Hắn ở sợ hãi chúng ta đánh gây hắn tiến hóa. Liên ở ngay lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng phát hiện chung quanh động tĩnh, nàng mở hai mắt, dưới chân giẫm lên Mục Tần Vũ giúp nàng đánh ra lưới dao gió liền nhảy đến không trung bên trong, nàng hai tay một trương liền bắt được ma thần bên phải cánh, sau đó bắt đầu phát lực. Chi, cánh phát ra một trận kim loại vặn vẹo thanh âm. Diệp Thiển Thiển cái này chiến sĩ phương hướng tiến hóa giả, thế nhưng bằng vào thân thể là có thể đủ đem ma thần cánh vặn vẹo một đoạn. T, cánh bị thương, ma thần tiến hóa bị bắt gián đoạn, hắn ở không trung cơ hồ muốn mất đi cân bằng, hắn rôi tay hướng tới Diệp Thiển Thiển chụp tới, Diệp Thiển Thiển thì tại không trung linh hoạt giẫm lên lưới dao gió nhảy lên, sau đó thừa dịp ma thần không chú ý bắt đầu chiều hắn bên kia cánh phát động tiến công. Nhân loại! Ma thần giận dữ, hắn phát hiện chính mình coi thường trước mặt này nhóm người, bọn họ đoàn kết lên lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng. Liền ở ngay lúc này, đồng đồng đôi mắt cũng một lần nữa biến hồng. Ma thần vung đầu, muốn ném rớt cái loại này khống chế hắn tâm linh lực lượng, này vừa phân tâm, đã bị Diệp Thiển Thiển từ không trung đánh rớt đến trên mặt đất, đầy trời mưa to cũng tùy theo tạm dừng. Lâm Viêm thấy hắn sắp rơi xuống đất, chạy nhanh đem đôi tay phóng tới trên mặt đất, nháy mắt liền nướng làm một tảng lớn mặt đất. Tích, đắp máu đen từ ma thần cánh hạ lưu xuống dưới. Hắn nửa quỳ ở bị nướng làm trên mặt đất, quanh thân vờn quanh lệnh người hít thở không thông khí thế. Nhưng Diệp Thiển Thiển cũng không để ý không màng, nàng ở không trung lấy ra trên đùi truy thủ, liền hướng tới ma thần sau cổ đâm tới. Cẩn thận! Mục Tần Vũ phát hiện ma thần hai mắt bắt đầu phát ra màu đen quang mang. Diệp Thiển Thiển cũng muốn tránh, chính là trên thực tế nàng cũng đã không có thể trốn thời gian. Ma thần cánh tay xoay tròn một vòng, chuyển tới sau lưng, thật dài xương ngón tay bóp lấy Diệp Thiển Thiển cổ. Ở đây mọi người đều là lấy Diệp Thiển Thiển vì trung tâm, thấy nàng bị ma thần bắt được trên tay, động tác đều là một đốn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chọc giận ma thần giết chết nàng. Nhìn thấy bọn họ cũng không dám lại động, ma thần khinh miệt cười, ha ha, các ngươi biểu hiện rất khá. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ma thần đôi mắt ở Diệp Thiển Thiển trên người qua lại tuần tra, ngươi có thể gánh vác vì ản phả tinh người sinh sản hậu đại trách nhiệm, ngươi là hoàn mỹ chiến sĩ cơ thể mẹ. Cho dù bị ma thần bóp lấy cổ, Diệp Thiển Thiển cũng vẫn là sẽ không khuất phục, đi ngươi ản phả tinh người, lao nương, không sinh. Ma thần chỉ hướng về phía ở đây trung tôn đêm dài, các ngươi giết hắn, những người khác đều có thể sống. Mục Tần Vũ đem tay tàng đến phía sau, nhìn trước mắt ma thần đối bọn họ khinh miệt bộ dáng, trên tay chậm rãi khoa tay múa chân ra mấy cái hình dạng. Hảo, nhưng ngươi muốn thả nàng. Hắn chỉ vào Diệp Thiển Thiển nói, toàn trường ánh mắt tức khắc phóng tới trên người hắn. Phần 260. Chương 260 đệ tứ độ, tang thi thế giới 40. Chương 260 đệ tứ độ, tang thi thế giới 40. Lao tử thật là xui xẻo tột cùng mới nhận thức các ngươi Nga. Không chỉ có phải bị hút máu còn phải bị sát, kế hoạch vẫn là các ngươi ra, hiện tại xảy ra sự tình liền biết đem Lao tử bán. Tôn đêm dài kêu khóc lên. Mục Tần Vũ thấy thế nâng lên tay phải, làm ra một bộ muốn phát ra lưỡi dao gió bộ dáng, ma thần rất có hứng thú mà nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau bộ dáng. Tôn đêm dài nhìn thấy Mục Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ có thể khổ một khuôn mặt chờ chết, rốt cuộc hắn cũng biết Mục Tần Vũ lưỡi dao gió năng lực cực kỳ đáng sợ, cây số ở ngoài vẫn như cũ có thể lấy người thủ cấp. Mục Tần Vũ tay phải, chậm rãi huy đi xuống, mà hắn vẫn luôn giấu ở phía sau tay trái, cũng rốt cuộc hoàn thành động tác. Phanh! Một tiếng vang lớn chấn vang ở tôn đêm dài bên hai, hắn meo lại đôi mắt, xác nhận một chút này không phải người một nhà đầu rơi xuống đất thanh âm. Mà thanh âm vang lên ngay mắt, Mục Tần Vũ lại phát ra một đạo lưỡi dao gió bổ về phía ma thần cánh tay. Ma thần cánh tay hiện tại cường độ so với sắt thép cũng chỉ có hơn chứ không kém, lưỡi dao gió chém vào trên tay hắn, tựa như đao chém thép giống nhau. Nhưng tuy là như vậy, ma thần tay cũng là nối lỏng, Diệp Thiển Thiển nháy mắt minh bạch Mục Tần Vũ ý tứ, nàng liều mạng một tránh. Nháy mắt tránh thoát ma thần tay chảo chế ước, nhảy tới rồi giữa không trung. Sau đó một sợi phong, đem nàng đưa đến Mục Tần Vũ bên người. Diệp Thiển Thiển rơi xuống đất đồng thời, không trung bên trong một đạo lôi điện cũng hướng tới ma thần địa phương bổ đi xuống. Phía trước kia thanh vang lớn cũng là đến từ chính này đạo lôi điện, chỉ là lúc ấy Mục Tần Vũ cố ý chế tạo ra tiếng vang hấp dẫn ma thần lực chú ý mà thôi. Ầm vang! Lôi điện hướng tới ma thần bổ đi xuống, màu lam quang mang nháy mắt bao phủ ở vào trung tâm ma thần. Sau một lúc lâu lúc sau, thiên địa chi gian hết thể quy về bình tĩnh. Ma thần cao lớn thân thể đã quỳ gối trên mặt đất, hắn vẫn là cả người đen nhánh bộ dáng, bất quá màu đen áo giáp đã mất đi ánh sáng. Cùng cụt, một mảnh cánh tay thượng áo giáp từ hắn trên người rơi xuống, lộ ra hắn cánh tay bên trong màu đỏ thấm da thịt, cùng hắc hồng máu. Hắn cao ngạo đầu rốt cuộc thấp hèn, hắn nhìn quanh bốn phía, lướt qua mọi người lại nhìn về phía tôn đêm dài, các ngươi sớm hay muộn đều sẽ trả giá đại giới. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tôn đêm dài không thể tin được, trận này hắn cho rằng sẽ hẳn phải chết quyết đấu, thật sự, thắng. Gió lốc ngoại các tang thi đều quỳ xuống, bắt đầu hoan nghênh bọn họ tân người thống trị. Cái kia, ta có thể cùng các ngươi thương lượng một sự kiện như sao? Tôn đêm dài sờ sờ chính mình đen nhánh đầu. Ngươi nói, Diệp Thiển Thiển cùng ma thần gần người vật lộn chi gian đã thu không ít thương, bất quá nghe được tôn đêm dài có yêu cầu, nàng vẫn là quyết định nghe một chút. Cánh quái huyết rất chân quý. Liền, cho ta bái, bằng không ta về sau gặp được mặt khác khu vương đánh không lại ta đoạt tới vị trí này cũng ngồi không xong a. Tôn đêm dài mở ra tay. Tùy ngươi đi. Diệp Thiển Thiển dựa vào Mục Tần Vũ trên người nói. Mà Mục Tần Vũ cuốn lên lưới dao gió, đem Trừ Tôn đêm dài ngoại mọi người nâng đến giữa không trung, ngươi ở tang thi bên trong lại thăm thăm tình huống, chúng ta dưỡng hảo thương liền tới gặp ngươi. Trận này chiến đấu xuống dưới, trừ bỏ Tôn đêm dài, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, chỉ có cái này chân chính vai chính ngược lại đánh giấm không có, thậm chí ra điểm huyết cũng chưa ra cái gì sức lực. Tôn đêm dài cũng biết chính mình nhiệm vụ, hắn gật gật đầu, đi bước một đi hướng ma thần thi thể. Hắn sắp trở thành tân ma thần. Mục Tần Vũ bọn họ đoàn người về tới căn cứ lúc sau liền bắt đầu tu dưỡng, Đồng Đồng bởi vì là tinh thần thương cho nên chỉ có thể tĩnh dưỡng, mà Lâm Viêm thương bình thường bác sĩ cũng trị không hết, Mục Tần Vũ liền cho hắn một ít chính mình huyết làm hắn tiến hóa trị liệu. Đến nỗi Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ nhìn lâm vào hôn mê nữ nhân, có chút không biết làm sao. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng đã tăng trưởng tới rồi một cái rất nguy hiểm điểm tới hạn, nói không chừng Diệp Thiển Thiển cảm thụ cũng cùng hắn cùng loại, cho nên hắn không dám lại làm Diệp Thiển Thiển dùng tiến hóa phương thức trị liệu, chỉ có thể tìm chút trong căn cứ mặt dược vật vì Diệp Thiển Thiển bắt đầu thượng dược. Hắn cầm thuốc mỡ, bắt đầu một chút vì Diệp Thiển Thiển thượng dược, đồ đến nàng bị thương làn da mặt trên, đồ đồ, hắn đột nhiên cảm giác này một cái cảnh tượng có chút giống như đã từng quen biết, hắn vây vây đầu, đem đầu góc bên trong kỳ quái ý niệm ném ra. Hắn sao có thể đã từng vì Diệp tiến sĩ thượng quá dược. Thượng quá dược lúc sau, Diệp Thiển Thiển giấc ngủ trung thần sắc trở nên bình tĩnh không ít, Mục Tần Vũ thấy thế gật gật đầu, xoay người rời đi phòng, ngủ tới rồi Diệp Thiển Thiển cách vách. Bọn họ đều mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mục Tần Vũ mới rời đi, ngủ ở Diệp Thiển Thiển cùng gian trong phòng Đồng Đồng liền mở mắt, nàng năng lực có điều tăng trưởng, cho nên nàng lại chạy nhanh củng cố chính mình đối Diệp Thiển Thiển ký ức sửa chữa nội dung. Người ký ức tựa như một đống cao ốc building. Tuy rằng ngươi chỉ có thể thấy 10 lâu một cây cây cột, nhưng là ngươi biết 10 dưới lầu mặt còn có 1 đến 9 lâu cơ sở kiến trúc, mà sửa chữa ký ức cái này công tác khó liền khó ở nó ngẫu nhiên khả năng chính là đột nhiên ở 10 lâu xuất hiện một cây cây cột, nếu ngươi lại miệt mài theo đuổi, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình ký ức sai sót. Nếu căn cứ không có bị công phá, Diệp Thiển Thiển không có tiếp xúc đến như vậy nhiều ngoại giới tin tức, thật giống như nàng nếu bị nhốt ở 10 lâu một phòng, Đồng Đồng hướng dưới lầu lại đáp mấy gian phòng là được. Không cần đáp chỉnh đống lâu, như vậy Đồng Đồng tẩy não chính là thành công, Diệp Thiển Thiển cũng sẽ không hoài nghi chính mình ký ức xuất hiện vấn đề. Chính là không nghĩ tới thế giới biến hóa quá nhanh, căn cứ bị công phá, một hồi mưa to liền tẩy rất Đồng Đồng sở hữu công tác thành quả, chính là nàng lại không muốn mất đi Diệp Thiển Thiển cái này tỉ tỉ, chỉ có thể không ngừng tu bổ nàng ký ức. Ngàn vạn không thể làm tỉ tỉ phát hiện sự tình chân tướng, nếu nàng phát hiện, nhất định sẽ chán ghét Đồng Đồng, không cần Đồng Đồng. Đồng Đồng lẩm bẩm tự nói. Ngủ mơ bên trong Diệp Thiển Thiển ngủ đến vẻ mặt bình tĩnh, không có nghe được bên ngoài phát sinh này đó đủ loại. Bởi vì Đồng Đồng yêu cầu vẫn luôn chữa trị Diệp Thiển Thiển ký ức, cho nên nàng ước chừng làm Diệp Thiển Thiển ngủ 3 thiên. 3 thiên lúc sau, Diệp Thiển Thiển bị ngoài cửa ồn ào giao hàng thanh đánh thức. Tiểu mạch hạt giống, tạp giao lúa nước hạt giống, đại gia mau tới mua nhà, chúng ta căn cứ hiện tại thập phần an toàn, đại gia có thể bắt đầu trồng trọt. Quần áo, kho hàng tồn kho quần áo mới, đại gia mau tới mua nhà. Mặt thế cuối cùng một đám đại bán phá giá, nhanh tay có tay chậm vô A. Bán xăng, đi ra ngoài chuẩn bị, dòng binh đoàn các soái ca tới xem một cái A. Nàng từ trên giường đứng dậy, không biết bên ngoài thế giới đều đã xảy ra cái gì, nàng tò mò đem đầu dò ra cửa sổ, thấy chung quanh một mảnh phồn hoa cảnh tượng, trong lòng không khỏi cũng có chút cao hứng. Chính nhìn, nàng thấy dưới lầu Mục Tần Vũ chính ăn mặc một thân mới tinh quân trang lãnh một đội người đi qua đường phố, thị sát trên đường hoàn cảnh lúc sau đang chuẩn bị xoay người rời đi. Xoay người nháy mắt, hắn liếc đến trên lầu có người chính nhìn hắn. Hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, bốn mắt nhìn nhau chi gian, hắn đôi mắt chính là sáng ngời. Phần 261. Chương 261 đệ tứ độ, tang thi thế giới 41. Chương 261 đệ tứ độ, tang thi thế giới 41. Tiếp theo cái nháy mắt, Mục Tần Vũ đã dẫm lên lưới dao gió tới rồi Diệp Thiển Thiển bên người. Trên mặt hắn biểu tình thập phần kích động, tới rồi Diệp Thiển Thiển trước mặt thời điểm rồi lại khắc chế một chút, Diệp tiến sĩ ngươi tỉnh. Diệp Thiển Thiển lại khó hiểu, như thế nào? Ta ngủ thật lâu sao? Mục Tần Vũ gật gật đầu, đúng vậy, ngươi đã ngủ 3 ngày, ta thiếu chút nữa muốn đi tang thi đôi bên trong chảo tôn đêm dài ra tới hỏi hắn ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe được hắn nói quan tâm chính mình nói, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng không tự giác liền dơ lên lên, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, căn cứ làm cho rất không tồi a. Nghe nàng khen ngợi chính mình, Mục Tần Vũ lại lắc lắc đầu, này đó đều là Lâm Viêm làm. Hắn mới biết được trong căn cứ mặt người nào sẽ làm cái gì, ta chỉ là duy trì trật tự mà thôi. Hắn hiện tại đối ngoại nói là người bí thư ở làm công, đến nỗi Đồng Đồng, hiện tại đang ở lâm thời trong trường học mặt học tập, trong chốc lát ta đem bọn họ đều kêu trở về đi. Duy trì trật tự cũng thực ghê gớm, ít nhất căn cứ phía trước như vậy trật tự duy trì đến liền thập phần không xong. Diệp Thiển Thiển cười nhìn về phía hắn, đến nỗi kêu trở về liền không cần, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Mục Tần Vũ khiêm tốn nói, Diệp tiến sĩ quá khen, ta cũng chính là cái tiểu đệ đội trưởng mà thôi, đúng rồi, chúng ta muốn làm cái gì? Nhớ tới ngày đó nàng đối chính mình nói lời này thời điểm nhẹ nhàng biểu tình, hai người đều cười cười, rõ ràng cũng chính là mấy ngày phía trước phát sinh sự tình, lại phảng phất liền phát sinh ở thật lâu phía trước giống nhau. Trong chốc lát chúng ta muốn đi tìm Tôn đêm dài, ta có điểm lo lắng tình huống của hắn. Diệp Thiển Thiển nghiêm mặt nói, như thế nào? Lần này đến phiên Mục Tần Vũ khó hiểu. Tôn đêm dài tình huống quá đặc thù, ngươi nói hắn rốt cuộc là tiến hóa người vẫn là tiến hóa tang thi đâu. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, vấn đề này thật sự có chút khó, đem Mục Tần Vũ cũng khó ở. Hắn dừng một chút, gật gật đầu, hành, chúng ta một lát liền đi tìm hắn. Kỳ thật Tôn đêm dài chính hắn cũng ở nghi hoặc vấn đề này, hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì đâu. Hắn đem mu bàn tay đến phía sau, nơi đó đã nhiều ra một khối cốt cách, tựa hồ ở chậm rãi mọc ra cánh. Này ba ngày tới nay, hắn một người hưởng dụng cánh quái cao cấp máu, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập năng lượng, chính là hắn cô đơn ngồi ở trong sơn động, làm bộ chính mình còn không có bị người cứu ra sơn động bộ dáng. Tôn đêm dài, chúng ta tới. Diệp Thiển Thiển ở gần đây tìm hắn một vòng, rốt cuộc nghĩ tới trong sơn động khả năng có Tôn đêm dài tung tích. Đừng tới gần ta, ta hiện tại hảo loạn. Tôn đêm dài nói, ngữ khí có chút buồn rầu, ta thừa nhận rồi quá nhiều ta cái này anh đẹp trai không nên thừa nhận thống khổ. Diệp Thiển Thiển nghe hắn khai vui đùa, liền biết hắn đã sửa sang lại đến không sai biệt lắm. Hảo, anh đẹp trai nói xem ngươi ở tang thi quần thể bên trong thăng cấp cảm thụ đi. Ai, ta nghe được tang thi vương thanh âm, bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm một cái kêu ít, đại khái như vậy cái phát âm đi, ta phỏng chừng bọn họ nói chính là cánh quái. Tôn đêm dài đem vùi đầu ở trên vách đá mặt, cuộn tròn thân mình, bày ra một cái thoạt nhìn tâm tình rất là tự bế tư thế. Cánh quái đã chết, ngươi có phải hay không hẳn là chủ động cùng bọn họ liên hệ? Diệp Thiển Thiển lập tức liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Chính là ta không dám a. Tôn đêm dài khóc tang một khuôn mặt nói, ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ biết một chút tang thi thao túng kỹ thuật, sau đó chính là phun cái kia quan người phao phao, chính là ta có thể quan ai a. Ta liền tưởng đem ta chính mình nuốt lại. Nghe xong Tôn đêm dài khóc lóc kể lể, Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch bọn họ như vậy không trâu bắt chó đi cày xác thật có điểm khó xử hắn. Ngươi đừng sợ, ta cũng sẽ giúp ngươi bày mưu tính kế. Hiện tại những cái đó ản phả tinh người muốn làm cái gì? Bọn họ nói tổ chức một đợt nhân thủ đi sa mạc, sau đó làm ít trời mưa, chính là ít đã không còn nữa, ta như thế nào cho bọn hắn trời mưa sao? Sa mạc. Diệp Thiển Thiển tức khắc nhớ tới chính mình vì cái gì đi vào cái kia căn cứ, còn không phải bởi vì Văn Mộng Nhi nữ nhân kia đem Đồng Đồng ném xuống phi cơ sau đó nàng cũng nhảy xuống cứu Đồng Đồng chuyện này, mà đương Tôn đêm dài nói sa mạc thời điểm. Diệp Thiển Thiển nháy mắt minh bạch đạn phả tinh người đều muốn làm chút cái gì. Bọn họ muốn đi lục hải sinh vật công ty tổng bộ, tìm toàn bộ địa cầu tang thi sự kiện người gây họa lịch Dương Minh tính sổ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đem chính mình biết đến sự tình cũng nói ra, nghe nàng như vậy vừa nói, Tôn đêm dài mới hiểu rõ gật gật đầu, chính là hiện tại làm sao bây giờ a? Ta cũng sẽ không trời mưa. Chúng ta đi theo ngươi. Diệp Thiển Thiển chỉ chính mình cùng Mục Tần Vũ, gió lốc cũng có thể mang đến đại lượng mưa. Chỉ cần hắn thao tác đến hảo, trời mưa chuyện này liền không có vấn đề, đến nỗi ta, là bởi vì tư nhân ân oán muốn qua đi. Tư nhân ân oán? Mục Tần Vũ không nghĩ tới, toàn bộ thế giới đều sắp bị tang thi chiếm lĩnh, Diệp Thiển Thiển còn có tư nhân ân oán yêu cầu xử lý. Xem đã hiểu hắn nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển nhướng mày, thiếu chút nữa đem ta hại chết người, ngươi nói ta có nên hay không thu thập nàng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên nghĩ lại mà sợ, nếu là như thế này. Diệp Thiển Thiển đích sắc cần thiết đi một chuyến sa mạc, hắn gật gật đầu, nên, ta cũng giúp ngươi thu thập hắn. Nghe được Mục Tần Vũ nói muốn giúp chính mình nói, Diệp Thiển Thiển lại nhịn không được cười cười, hảo, đã biết. Tôn đêm dài không biết như thế nào liền lại bị bọn họ hai lượng tới rồi một bên, bất quá hắn cảm giác chính mình cái này cẩu lương ăn đến cũng có chút thói quen, rốt cuộc đánh ma thần thời điểm này hai người cũng không quên tiến hóa, có thể nói là đã chết cũng muốn phát lương. Ba người lại ở trong động thương lượng trong chốc lát. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người thay phiên cấp Tôn đêm dài làm không ít tư tưởng xây dựng công tác, mới làm hắn lấy hết can đảm cấp đầu góc Lý Chính ở mở họp cao tầng nhóm phát đi một tin tức. Ít đã bị lão tử xử lý, hắn công tác về sau liền giao cho ta, đi sa mạc sự tình ta cũng không thành vấn đề, trời mưa sự tình liền bao ở ta trên người. Nói xong câu đó, Tôn đêm dài tại chỗ túng thành một đoàn. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, sau đó rời đi sơn động. tương lai lộ còn rất dài, hắn cần thiết học được chính mình đối mặt. Ra sơn động, Mục Tần Vũ đang chuẩn bị cuốn lên lưới dao gió liền đi, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển lôi kéo hắn tay háo, từ từ, hồi căn cứ phía trước chúng ta đi trước một chỗ. Mục Tần Vũ đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, Diệp tiến sĩ đây là muốn tìm hắn hẹn hò sao. Kia hắn nên lúc lắc cái giá, vẫn là một ngụm tiếp thu đâu. Ta phải đi nơi đó nhìn xem. Nói không chừng chỗ đó còn có người sống nào. Diệp Thiển Thiển tiếp theo câu nói đánh vỡ hắn ảo tưởng. Ước 10 phút lúc sau, hai người xuất hiện ở E Giờ Thành, nhìn mãn thành tang thi E Giờ Thành, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt có chút phức tạp, này đó tang thi bên trong, liền có nàng lão sư, Hòa tiến sĩ. Mấy cái hô hấp lúc sau, cao ngất lục hải sinh vật đại lâu cũng xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong, tầng cao nhất thượng mặt sám mày cho mọi người nhìn phi ở không trung Diệp Thiển Thiển, giống như con khỉ giống nhau múa may nổi lên cánh tay. Phần 262 Chương 262 đệ tứ độ, tang thi thế giới 42. Chương 262 đệ tứ độ, tang thi thế giới 42. Diệp tiến sĩ. Có người xa xa mà nhận ra nàng. Nay đàn đã từng ở lục hải sinh vật công tác quá công nhân đều là nhân tài. Diệp Thiển Thiển phía trước không phải không có nghĩ tới cứu bọn họ, chỉ là lúc ấy nàng tự thân đều khó bảo toàn. Hiện tại nàng rốt cuộc tỉnh lại, lại có Mục Tần Vũ lươi dao gió tái người năng lực, tự nhiên về tới lục hải sinh vật cứu người tới. Diệp tiến sĩ. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Nô giám đốc Ngô Chí Lớn thấy Diệp Thiển Thiển nháy mắt thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn chưa từng có giống hiện tại giống nhau khát vọng nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một còn, hắn thậm chí hướng tới Diệp Thiển Thiển phát tới, muốn ôm nàng. Mục Tần Vũ thấy hắn đánh tới, vươn tay ngăn ở Diệp Thiển Thiển trước người, đi nhanh đi, đại gia hẳn là đều rất đói bụng. Hắn yên lặng nhớ kỹ Ngô giám đốc mặt bộ đặc thù, âm thầm quyết định đem người này công tác cương vị phân phối đến quét vê nút cờ linh tinh công tác mặt trên đi. Ngay từ đầu mọi người còn thực sợ hãi đi đến không trung, chính là nhìn Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ như vậy thẳng tắp đứng ở bầu trời cũng đánh bạo thử một chút, Nô Chí Lớn thậm chí còn tìm đường chết nhảy nhảy. Còn rất gian chắc. Hắn bình luận, không nghĩ tới một bên thờ ơ lạnh nhạt Mục Tần Vũ đã đem hắn xung quân tới rồi có thể giảm béo cương vị mặt trên đi. Bất quá hắn cũng không nhiều dừng lại, xoay người liền chuẩn bị mang theo một chúng ước 20 người liền rời đi E Giờ Thành, này phiến Diệp tiến sĩ đã từng công tác 10 năm địa phương. Mục Tần Vũ, ngươi đi trước. Ta hồi một chuyến phòng thí nghiệm. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói, nàng chính mình cũng sẽ khinh công, có thể nhảy nhót thực mau, cho nên nàng đưa ra yêu cầu này cũng không phải ở tìm đường chết. Mục Tần Vũ lại lắc lắc đầu, không, ta đưa bọn họ trở về lúc sau lại đến tiếp ngươi. Biết hắn là lo lắng cho mình xảy ra chuyện, Diệp Thiển Thiển ngoan ngoãn gật gật đầu, một bên Ngô Chí Lớn nhìn nàng này phúc lâm vào luyến ái trung bộ dáng nheo lại đôi mắt, bất quá nghĩ đến chính mình trước mắt tình cảnh, hắn nhưng thật ra cũng không dám nói cái gì nữa khó nghe nói. Vì thế hai người như vậy tách ra, Mục Tần Vũ mang theo lục hải sinh vật may mắn còn tồn tại công nhân quay lại căn cứ, mà Diệp Thiển Thiển tắc mở ra sân thượng môn đi bước một hướng tới dưới lầu đi đến. Lục hải sinh vật đại lâu đã cắt điện, cũng may Diệp Thiển Thiển đôi mắt có thể nhìn đến trong bóng tối sự vật, nàng nhìn chăm chú nhìn nhìn, phát hiện trong bóng tối cái gì hàng hiên trống không một vật, các tang thi tựa hồ đều đã tan đi, chính là trên mặt đất lại để lại rất nhiều máu đen dấu vết. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển trong lòng suy tư. Nàng ngưng thần hướng dưới lầu đi đến. Trong bóng tối, cực xa địa phương truyền đến hàm răng đan sen gặm cắn thanh. Diệp Thiển Thiển hiện tại bước chân ở hàng hiên bên trong có thể hoàn toàn không phát ra âm thanh, tuy rằng nàng hiện tại rất mạnh, nhưng là nàng nói không rõ hiện tại tang thi tiến hóa tới rồi địa phương nào, lại nói dựa theo tôn đêm giải theo như lời, E Giờ Thành hẳn là cũng là có thủ lĩnh, mà nàng đơn độc đối mặt một cái thủ lĩnh nói, cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng là phòng thí nghiệm bên trong còn có một ít rất quan trọng hai mắt tư liệu Diệp Thiển Thiển yêu cầu mang đi, thậm chí có khả năng nói, nàng còn muốn mang đi một ít thực nghiệm đồ đựng, bằng không bọn họ lúc sau tiếp tục nghiên cứu tang thi virus liền thành không trung lầu các, không có phòng thí nghiệm, không có máy tính đến ra số liệu, bọn họ dùng đại não nghiên cứu sao. Đến nỗi trong sa mạc lục hải sinh vật tổng bộ, Diệp Thiển Thiển thực lo lắng một khi phát hiện tang thi tổng tiến công nơi đó lao đại lịch Dương Minh sẽ tiêu hủy số liệu, cho nên nàng đối nơi đó cũng không ôm có quá lớn hy vọng. Nhưng mà răng nhà đàn sen thanh âm, đúng là từ Diệp Thiển Thiển sở lãnh đạo phòng thí nghiệm chuyển đến. Nàng đi vào phòng thí nghiệm, phát hiện một con tang thi chính ngồi xổm trên mặt đất gặm cắn một khác chỉ đã chết đi tang thi, tồn tại kia chỉ tang thi khuôn mặt thập phần đáng sợ, đầu của hắn là bẹp, tứ chi là vặn vẹo mà không phối hợp, nhưng là Diệp Thiển Thiển vẫn là liếc mắt một cái nhận ra kia chỉ tang thi thân phận. Hòa tiến sĩ. Nàng mở miệng, nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt. Đây là chính mình như sư như cha Hòa tiến sĩ. Ở biết được chính mình đã cảm nhiễm tang thi virus lúc sau hắn vẫn như cũ cư nhiên nhảy xuống lâu muốn lấy chết ngăn chặn chính mình cảm nhiễm virus khả năng, chính là không nghĩ tới, vì rút lại vẫn cứ không có buông tha hắn, còn đem hắn biến thành hiện tại cái này đáng sợ lại có thể bi bộ dáng. Này, chính là sống sờ sờ mặt thế. Nghe thấy được người thanh âm, Tang Thi chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng Diệp Thiển Thiển đối diện, nó màu xám đồng tử bên trong không có chút nào nhân loại cảm xúc, sau đó lược qua Diệp Thiển Thiển, tiếp tục túi đầu gặm cắn Tang Thi. Nàng là tiến hóa người, so với hắn càng vì cao cấp tồn tại. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới Hỏa Tiến sĩ nói lên nàng tiến hóa người thân phận thời điểm, vì cái gì trên nét mặt luôn là hâm mộ. Tiến hóa người, là không cần lo lắng chính mình ở cái này loạn thế bên trong sinh mệnh nguy hiểm. Diệp Thiển Thiển kiềm chế hạ chính mình trong lòng thương tâm cảm xúc, xoay người bắt đầu thu thập phòng thí nghiệm bên trong đồ vật, máy tính, ổ cứng, số liệu phân tích dụng cụ. Có thể dọn nàng đều đã đóng gói hảo. Cuối cùng, Diệp Thiển Thiển nhìn phòng bên trong còn ở an tang thi thịt Hòa Tiến sĩ, lấy ra chính mình trên đuổi truy thủ. Hòa Tiến sĩ, ngươi an giấc ngàn thu đi, ta sẽ phá dịch vi rút mật mã, hoàn thành ngươi di nguyện. Diệp Thiển Thiển quỳ đến Hòa Tiến sĩ tang thi trước mặt, cung cung kính kính mà dập đầu lạy ba cái. Sau đó huy động trong tay truy thủ, ánh đao thoáng hiện lúc sau, tang thi Hỏa Tiến sĩ an tưởng ngã xuống cái này trên mặt đất. Ở như vậy tang thi mặt thế bên trong, có thể an tưởng mà chết đi, có lẽ cũng là một loại may mắn. Mà lúc này, ở Diệp Thiển Thiển trong cơ thể vẫn luôn quan sát đến tình huống hệ thống rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Diệp Thiển Thiển tuy rằng bị tẩy não, nhưng là tốt xấu vẫn là đi tới giải quyết tang thi vấn đề trên đường mặt. Thu thập xong rồi cái này chính mình công tác quá 10 năm địa phương đồ vật. Diệp Thiển Thiển đem chúng nó chồng chất đến trên lầu, nghĩ Mục Tần Vũ còn không có tới, nàng nghĩ nghĩ, lại đi xuống lầu, vẻ ra che giấu môn, nương chủy thủ ở thang máy giếng bên trong đi qua, đi hướng ngầm lầu 10 bí mật phòng thí nghiệm. Đi tới ngầm lầu 10 chỗ, Diệp Thiển Thiển đi vào cái này đã từng bí mật phòng thí nghiệm. Hoan nghênh ngươi, hài tử. Một nữ nhân thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới ngầm 10 tầng còn sẽ có tồn tại sinh vật tồn tại, nàng quay đầu chiều bốn phía nhìn nhìn. Lại cái gì đều không có phát hiện. Đừng tìm, bằng ngươi hiện tại tiến hóa cấp bậc là không thể phát hiện ta, không chỗ không ở. Cái này giọng nữ còn ở tiếp tục nói. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, bất quá trong óc bên trong nhanh chóng đến ra người này thân phận, ngươi là e giờ thành thủ lĩnh. Thông minh hải tử. Cái kia thanh âm tán thưởng một tiếng, theo sau nhu mị ngữ khí vang lên, ngươi hẳn là được đến khen thưởng ngươi cái gì hảo đâu. Diệp Thiển Thiển bắt đầu sau này lui. Nàng không biết bí mật này phòng thí nghiệm cư nhiên liền cất giấu thành phố này thủ lĩnh. Nếu tới, cũng đừng đi rồi. Trong thanh âm nhu mị không giảm, chính là Diệp Thiển Thiển lại nghe ra uy hiếp cảm giác, nàng trong lòng muốn chạy ý niệm càng thêm mãnh liệt. Mục Tân Vũ còn ở tới đón nàng trên đường, nàng mới không nghĩ lỡ hẹn. Phần 263. Chương 263 đệ tứ độ, tang thi thế giới 43. Chương 263 đệ tứ độ, tang thi thế giới 43. Nàng không quan tâm mà liền hướng tới thang máy giếng hướng, sau đó, không khí bên trong liền vươn thật dài một cây xúc tu, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác được trên chân bị cái gì vô hình đồ vật trói trụ. Nàng liều chết về phía trước phóng đi, sức lực to lớn thế nhưng kéo cái kia đồ vật cùng vào thang máy giếng bên trong. Hắc ám thang máy giếng bên trong, Diệp Thiển Thiển nâng lên chủy thủ liền hướng chính mình trên đùi bị trói buộc địa phương đâm tới, nháy mắt liền cảm giác chính mình đâm trúng thứ gì, trên chân tức khắc buông lỏng. Nàng dẫm lên vách tường dùng chân sau vừa dẫm liền phi thân hướng về phía trước bắn ra đi ra ngoài, nàng tốc độ tựa hồ kinh tới rồi cái kia thủ lĩnh. Trong không khí, truyền đến nàng không cam lòng thanh âm, vật nhỏ, sớm hay muộn có thiên ta sẽ bắt lấy ngươi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển dưới chân càng là không dám thả lỏng, quay người vừa dẫm liền thượng mấy chục tầng lầu, không bao lâu nháy mắt liền bỏ lại nàng phòng thí nghiệm nơi tầng lầu bên trong. Mới vừa hướng trên lầu hướng, nàng liền nên diện đụng phải một người. Mà người này đúng là chết thân trở về tiếp nàng Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ đem kinh hồn không chừng Diệp Thiển Thiển ôm vào trong ngực, làm sao vậy? Đi mau. Diệp Thiển Thiển vội la lên. Vừa nghe nàng nói như vậy, Mục Tần Vũ chạy nhanh quấn lên lưới dao gió liền mang lên Diệp Thiển Thiển còn có nàng đôi ở trên sân thượng mặt một chúng vật tư, trong nháy mắt bọn họ liền xuất hiện tới rồi e giờ thành ở ngoài. Vừa rồi làm sao vậy? Ra khỏi thành, Mục Tần Vũ mới bắt đầu hỏi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển liền đem phía trước sự tình đều nói. Ta lại gặp gỡ một con thủ lĩnh, nàng là ẩn hình, ta nhìn không thấy nàng, nhưng là nàng lại có thể thấy ta. Nghe được nàng nói lời này, Mục Tần Vũ mới hiểu được nàng phía trước vì cái gì như vậy khẩn trương. Hắn nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển toàn thân cũng không có bị thương dấu vết, vì thế trấn an nói, không có việc gì, chúng ta đã chạy ra tới. Dựa vào hắn trong lòng ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác thoáng an tâm một ít, ta chỉ là nghĩ đến lần này sa mạc hành trình, ta có khả năng sẽ gặp phải nàng. Đến lúc đó chúng ta nhưng phải cẩn thận. Đúng vậy, Tôn Đêm Dài đã đem Tang Thi lão đại bên trong mở họp quyết định nói cho bọn họ, lần này sa mạc hành trình trừ bỏ Tang Thi Vương sở hữu Tang Thi thủ lĩnh đều sẽ đi trước, cho nên bọn họ nhất định hội ngộ thượng kia chỉ thủ lĩnh. Xem ra, chúng ta còn phải tiếp tục tiến hóa mới được. Mục Tần Vũ biết bọn họ ngày đó giết chết ma thần Tang Thi đã thập phần không dễ dàng, mà lần này sa mạc hành trình lại chỉ có hắn, Diệp Thiển Thiển cùng Tôn Đêm Dài ba người đi trước, như vậy tình huống sẽ thập phần nguy hiểm. Không được. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, ta đã có cái loại này thân thể sắp không chịu nổi năng lượng cảm giác, ngươi hẳn là cũng có, đúng không? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, lại đột nhiên phát hiện bọn họ liền như vậy ấp ấp ôm ôm một đường. Đúng vậy. Mục Tần Vũ không có nói sai, bất quá hắn lại nói, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể thừa nhận vừa đến lần thứ hai tiến hóa. Không cần mạo cái kia hiểm. Diệp Thiển Thiển kiên quyết phủ định, chúng ta tới rồi sa mạc lúc sau, chưa chắc như vậy tứ cố vô thân. Lục Hải sinh vật lịch dương minh, chỉ cần hắn cũng đủ thông minh, liền nhất định sẽ tìm bọn họ yêu cầu liên thủ, nếu không như vậy nhiều thủ lĩnh tiến đến, Diệp Thiển Thiển không tin lịch dương minh có thể dốc hết sức chống lại. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Mục Tần Vũ nghe, Mục Tần Vũ tuy rằng trong lòng vẫn là có điều băn khoăn, chính là hắn cũng không có càng tốt biện pháp, vì thế đành phải trước dựa theo Diệp Thiển Thiển theo như lời án binh bất động. Thương lượng xong sự tình lúc sau, hai người về tới căn cứ. Đồng Đồng đang ở căn cứ chỗ cao dùng kính viễn vọng nhìn hai người thân ảnh, thấy Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ vừa nói vừa cười lại đây, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Tỷ tỷ, giống như không hề là chuyên trúc với nàng. Nhưng là nàng vẫn là giơ lên gương mặt tươi cười, Diệp Thiển Thiển vừa rơi xuống đất nàng tựa như chim nhỏ về tổ giống nhau đầu hướng về phía Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Nàng giơ lên một trương thiên chân gương mặt tươi cười. Thấy nàng như vậy rộng rãi mà cười, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng thập phần cao hứng. Nàng sờ sờ Đồng Đồng đầu, ân nột, Đồng Đồng ngoan, hôm nay ở trường học công khóa làm được thế nào? Nghe nàng hỏi công khóa, Đồng Đồng cúi đầu, không tốt lắm. Diệp tiến sĩ cái này học bá vừa nghe nói Đồng Đồng học tập không tốt lắm, chạy nhanh kêu nàng lấy ra sách giáo khoa, sao lại thế này đâu? Làm tỷ tỷ nhìn xem, tỷ tỷ tới cấp ngươi nói một chút, ngươi liền biết để nên làm như thế nào. Ân nột, Đồng Đồng theo lời lấy ra sách giáo khoa. Vì thế Diệp Thiển Thiển bắt lấy Đồng Đồng cho nàng nói cả buổi đề. Hoàn toàn xem nhẹ một bên Mục Tần Vũ. Thẳng đến cơm chiều thời điểm, Diệp Thiển mới buông tha Đồng Đồng, sau đó ở trên bàn cơm tuyên bố bọn họ muốn đi sa mạc sự tình. Tỷ tỷ, ta cũng phải đi. Đồng Đồng nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức lên tiếng. Diệp Thiển Thiển ấn xuống Đồng Đồng đầu, không được, lần này sa mạc hành trình thật sự quá nguy hiểm, các ngươi yêu cầu lưu thủ ở chúng ta đại bản doanh bên trong, nếu chúng ta đã xảy ra chuyện, các ngươi cũng có thể tới kịp thời cứu viện chúng ta, nếu chúng ta đều rơi vào đi. Kia đã có thể không có biện pháp. Lời tuy nhiên nói như vậy, bất quá Diệp Thiển Thiển lại tưởng chính là nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, ít nhất Đồng Đồng còn có thể cùng Lâm Viêm cùng nhau thủ vệ căn cứ này, nhân loại liền còn có hy vọng. Nàng lời nói ở chỗ này, Đồng Đồng cũng không hảo lại nói chút cái gì, nàng cũng bắt đầu căm hận khởi chính mình nhỏ yếu tới, nếu nàng có thể cường đại nữa một ít, nói không chừng liền sẽ không ở trên phi cơ mặt bị Văn Mộng Nhi nữ nhân kia ném xuống tới, tỷ tỷ cũng liền sẽ không vì chính mình nhảy xuống phi cơ. Nghĩ đến đây, Đồng Đồng âm thầm siết chặt nắm tay. Nhìn thấy nàng vẫn là đầy mặt không cao hứng, Diệp Thiển Thiển sờ sờ Đồng Đồng đầu, yên tâm lạc, tỷ tỷ sẽ vì Đồng Đồng báo thù, ta muốn đem Văn Mộng Nhi nữ nhân kia từ trên phi cơ mặt ném xuống 100 lần. Đồng Đồng giống như ngoan ngoãn gật gật đầu, lại rầu rĩ mà không muốn nói nữa. Lúc sau mấy ngày, Diệp Thiển Thiển đem Lục Hải sinh vật các đồng sự lại đều an bài vào phòng thí nghiệm đối vi rút bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Đến nỗi Ngô giám đốc, hắn tuy rằng đã không có tác dụng, chính là hắn trước Mục Tần Vũ an bài một bước leo lên Lâm Viêm, cho hắn đi theo làm tùy tùng chạy chân. Lâm Viêm tỏ vẻ người này có điểm dùng tốt, vì thế Mục Tần Vũ phạt hắn đi về đút cờ kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Mà mặt khác thời gian, Diệp Thiển Thiển tắc tận khả năng bồi Đồng Đồng, nàng biết đứa nhỏ này nội tâm thập phần yếu ớt, phi thường sợ hai chính mình sẽ bị bỏ xuống, cho nên ở nàng có thể bồi Đồng Đồng thời gian, nàng đều tận khả năng làm Đồng Đồng cảm nhận được nàng đối nàng che chở. Hôm nay, Tôn Đêm Dài phóng tới một con tang thi hắc điểu cấp Diệp Thiển Thiển truyền tin, nói hắn có chuyện quan trọng muốn cùng nàng cùng Mục Tần Vũ thương lượng. Đây là Tôn Đêm Dài lần đầu tiên chủ động liên hệ bọn họ, Diệp Thiển Thiển cũng diệt có hoài nghi, mang lên Mục Tần Vũ lại đi tới rồi trong núi. Vừa thấy hai người bọn họ tiến đến, Tôn Đêm Dài run run chính mình phía sau dần dần thành hình cánh, ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức? Diệp Thiển Thiển sờ sờ Tôn Đêm Dài cánh, hắn cánh cùng ma thần thập phần tương tự, chỉ là thoạt nhìn còn tương đối tân. Tiến hóa người có biện pháp có thể phá giải thân thể vô pháp thừa nhận quá nhiều năng lượng vấn đề. Tôn Đêm Dài cười thần bí. Phần 264. Chương 264 đệ tứ độ, tang thi thế giới 44. Chương 264 đệ tứ độ, tang thi thế giới 44. Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Diệp Thiển Thiển kinh ngạc cực kỳ, nàng không nghĩ tới này còn có thể phá giải. Ta này không phải cũng là mới biết được sao? Mới trở thành cao tầng cũng không mấy ngày nay liền nghe mặt khác cao tầng cãi cọ đi, bọn họ lời nói không vài câu có mấu chốt tin tức. Tôn Đêm Dài cũng rất ủy khuất, nếu là biết hắn đã sớm nói. Rốt cuộc là cái gì phương pháp? Mục Tần Vũ hiện tại cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng càng ngày càng không chịu chế ước, là nguyên tố tiến hóa giả, hắn cảm thụ so Diệp Thiển Thiển kỳ thật càng vì rõ ràng. Tôn Đêm Dài đảo cũng không có tiếp tục cút út mở mở, hắn chậm rãi phun ra hai chữ, truyền thừa. Truyền thừa? Có ý tứ gì? Cái này liền Diệp Thiển Thiển cái này tiến sĩ cũng nghe không hiểu. Các ngươi trong cơ thể sắp tràn ra năng lượng có thể thông qua đời sau truyền thừa đi ra ngoài, nói cách khác. Tiến hóa người cùng tiến hóa nhân tạo ra người cũng là tiến hóa người, hơn nữa cái này tiến hóa người có thể gánh vác sở hữu tràn ra năng lượng, hơn nữa còn sẽ tăng cường. Đây là ản phả tinh người sở dĩ như vậy cường nguyên nhân. Tôn Đêm Dài giải thích nói, nếu tự thân tổng thể gánh vác năng lượng là giống nhau, như vậy truyền thừa ý nghĩa lại ở nơi nào? Diệp Thiền Thiền đã từ mịt mờ nói bên trong nghe hiểu Tôn Đêm Dài ý tứ, thậm chí còn tiến thêm một bước hỏi đi xuống. Chỉ có Mục Tần Vũ không hiểu ra sao. Các ngươi có thể lại kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một chút sao? Cái này sao? Ngươi đến lúc đó hỏi Diệp tiến sĩ là được, ta sợ ta lại nói nàng sẽ đánh ta. Tôn Đêm Dài trả lời Mục Tần Vũ vấn đề lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, này liền đề cập đến tiến hóa cấp bậc vấn đề. Tiến hóa cấp bậc, vấn đề này phía trước bí mật phòng thí nghiệm trung ẩn hình thủ lĩnh cũng từng nói qua. Mỗi người có thể gánh vác năng lượng liền nhiều như vậy, nhưng là năng lượng là có thể tinh luyện. Thật giống như trước kia cặp sách như vậy đại một bao thuốc nổ có thể tuôn ra một tiểu cái mây nấm, hiện tại chỉ cần bàn tay lớn nhỏ thuốc nổ liền có thể nổ mạnh ra mây nấm, đây là năng lượng tinh luyện cùng tiến hóa cấp bậc vấn đề. Tôn Đêm Dài giải thích Diệp Thiển Thiển nghe hiểu, hóa ra đời sau đối với ản phả tinh người tới nói là một cái năng lượng tinh luyện khí. Chính là, này đó thật sự thích hợp tiến hóa người sao? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, tiến hóa người, đối với ản phả tinh người tới nói chính là bọn họ hoàn mỹ cải tạo lúc sau đồng loại. Tôn Đêm Dài khẳng định nói, hắn nói lại lần nữa làm Diệp Thiển Thiển lâm vào trầm tư, bọn họ như vậy tiến hóa người bản chất đích xác đã càng thêm tiếp cận với ản phả tinh người mà phi người địa cầu, nhưng là bọn họ vẫn đứng ở người địa cầu lập trường mặt trên ở phản kháng ản phả tinh người, như vậy đi xuống, bọn họ kết cục sẽ là như thế nào đâu. Diệp Thiển Thiển suy tư thật lâu sau, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Đêm Dài, cảm ơn ngươi. Hắn nói cho Diệp Thiển Thiển nội dung thập phần mấu chốt. Một bên Mục Tần Vũ tuy rằng nghe được cái hiểu cái không, bất quá nhìn Diệp Thiển Thiển nghiêm túc biểu tình cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hai người cáo biệt Tôn Đêm Dài lúc sau liền về tới căn cứ, Diệp Thiển Thiển tìm cái lấy cớ liền đi hoàn toàn mới tổ kiến phòng thí nghiệm bên trong. Lần này bọn họ ở SG trong thành cứu lục hải sinh vật công nhân đều có nhất định nghiên cứu trình độ, cho nên cái này phòng thí nghiệm đã ở ủng hộ của bọn họ hạ tổ kiến đi lên, hiện tại mọi người đều tại tiến hành tang thi virus tương quan nghiên cứu. Bởi vì hiện tại có Tôn Đêm Dài cái này kẻ phản bội duy trì, cho nên phòng thí nghiệm bên trong đã có thể tiến hành đại lượng tang thi nghiên cứu, bọn họ đem tang thi vây ở trong phòng bệnh mặt cũng bắt đầu tiến hành một ít dị ứng, đến chết thực nghiệm. Mà hiện tại, Diệp Thiển Thiển liền tới rồi phòng thí nghiệm bắt đầu dò hỏi trước mắt thí nghiệm tiến độ. Hiện tại phụ trách phòng thí nghiệm sự tình người là Khương Thiên, Vưu Nhạc bọn họ hai người, này hai người cũng là ngay từ đầu làm bạn Diệp Thiển Thiển đi qua A thành hai cái nghiên cứu viên. Bọn họ đối với tang thi nghiên cứu so với mặt khác lục hải sinh vật công nhân đều phải nhiều ít không ít, cho nên lần này virus nghiên cứu liền từ bọn họ làm chủ đạo. Có cái gì tân phát hiện sao? Diệp Thiển Thiển gần nhất đến phòng thí nghiệm liền thấy Khương Thiên vẻ mặt hưng phấn. Khương Thiên vừa thấy là nàng, đầu tiên là cung kính gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta hiện tại đã tìm được phục chế virus kháng thể phương pháp, chỉ là loại này phương pháp đối với trước mắt tới nói sản lượng vẫn là quá thấp. Cái gì? Diệp Thiển Thiển thập phần kinh ngạc. Nàng đem Tôn Đêm Dài máu mới cho phòng thí nghiệm không có bao lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện tiến triển. Khương Thiên gật gật đầu, loại này máu cũng là có tác dụng phụ, nó sẽ đồng hóa nhân loại bình thường máu, cuối cùng nhân loại sẽ lần nữa biến dị thành bộ dáng gì liền nói không rõ, cho nên Diệp tiến sĩ, ta tưởng xin cơ thể sống thực nghiệm. Cơ thể sống thực nghiệm. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới Khương Thiên cư nhiên muốn tiến hành cơ thể sống thực nghiệm, cái gọi là cơ thể sống, chính là bình thường nhân loại bình thường. Hơn nữa một cái ổn định cơ thể sống thực nghiệm yêu cầu đại lượng hàng mẫu, đổi mà nói chi, không có mấy trăm người cơ hồ là làm không ra cái gì thành quả. Cơ thể sống thực nghiệm bản thân là khoa học nghiên cứu một loại thủ đoạn, chính là nó đem người coi như mặt khác sinh vật giống nhau nghiên cứu, cho nên sẽ đề cập đến một cái trình độ nặng nhẹ vấn đề, trình độ quá nặng cơ thể sống thực nghiệm, tỉ như độc dược thí nghiệm chờ, đã bị toàn thế giới tuyệt đại đa số quốc gia cấm. Chính là nào đó phòng thí nghiệm vẫn là sẽ dùng tiền tài chờ đồ vật hấp dẫn người nghèo tới tiến hành độc dược cơ thể sống thực nghiệm, mà nếu muốn tiến hành lớn hơn nữa quy mô độc dược cơ thể sống thực nghiệm, đó chính là phải đợi chiến tranh niên đại đi mặt khác quốc gia làm. Nhưng là dược vật cơ thể sống thực nghiệm có đôi khi lại là cần thiết, rất nhiều dược đều là đã có hiệu quả trị liệu lại có tác dụng phụ, tỉ như một loại thuốc trị cảm nếu không có người ăn qua liền đưa ra thị trường bắt đầu tiêu thụ, có khả năng nó mang đến tác dụng phụ không có bất luận kẻ nào biết, như vậy nó kết quả có khả năng chính là tai nạn. Có thể nói, hiện tại nhân loại ăn mỗi một loại dược vật, dùng rất nhiều khoa học dụng cụ, sau lưng đều trải qua đại lượng cơ thể sống thực nghiệm, có dược vật nghiên cứu phát minh dưới thậm chí có trồng chất bạch cốt, chính là kia cũng là không có cách nào sự tình. Khương Thiên, ta không xác định hiện tại tiến hành cơ thể sống thực nghiệm hay không thích hợp. Diệp Thiền Thiền có chút do dự, hiện tại đã có quá nhiều nhân loại biến thành tăng thi, nếu lại làm loại này rất có thể sẽ dễ dàng hại chết rất nhiều người cơ thể sống thực nghiệm, như vậy nhân loại có khả năng sẽ mượn này diệt sạch. Diệp Tiến sĩ, ta cũng minh bạch, chính là khoa học thực nghiệm bản thân chính là yêu cầu làm cơ thể sống thực nghiệm. Như là một ít tân dược nghiên cứu phát minh chúng ta cũng không thể không tìm được người bệnh tới làm lâm sàng thí nghiệm sao. Có sự tình không phải đạo đức cùng không chúng ta liền không đi làm, mà là nó kết quả chính nghĩa cùng không. Ta cho rằng, cơ thể sống thực nghiệm không phải một kiện sai sự. Khương Thiên nói đả động Diệp Thiển Thiển, nhìn hắn trong ánh mắt kiên định, Diệp Thiển Thiển nghĩ đến chính mình cũng là đối với khoa học nghiên cứu có khát vọng một cái tiến sĩ, nàng chậm rãi gật gật đầu. Tăng thi vi rút nếu không tiến hành cơ thể sống thực nghiệm chính là không có cách nào tìm được hữu hiệu dược vật. Hảo, từ ngày mai bắt đầu dùng treo giải thưởng phương thức triệu tập căn cứ chung cư dân tiến hành cơ thể sống thực nghiệm, hết thể lấy tự nguyện vì chuẩn, bất quá ngươi cũng muốn tận lực giảm bớt xảy ra chuyện xác suất. Phần 265. Chương 265 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 45. Chương 265 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 45. Được đến Diệp Thiển Thiển cho phép, Khương Thiên trịnh trọng mà cảm tạ nàng. Nàng hiện tại là căn cứ này chân chính ý nghĩa mặt trên người sở hữu, chỉ có Diệp Thiển Thiển gật đầu, hắn mới có thể đủ tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm. Đừng qua Khương Thiên, Diệp Thiển Thiển mới tâm sự nặng nề mà trở lại tháp lâu bên trong, nàng nhìn tháp lâu dưới dày đặc đường phố cùng chen chúc đám người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ dị cảm thụ, nàng cảm nhận được hai chữ. Trách nhiệm. Nàng cần thiết trở nên càng cường, cần thiết tìm được giải quyết tang thi vì rút phương pháp, nếu không tang thi cuối cùng liền sẽ chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu. Hơn nữa tang thi cũng sẽ tiến hành vô tiết chế tiến hóa thế cho nên uy hiếp địa cầu sinh tồn. Tiến hóa người tiến hóa trung điểm là cái gì đâu? Là bất lao bất tử, là cướp đoạt tài nguyên tới cực hạn, cho nên ản phả tinh người như vậy tồn tại bản thân chính là không phù hợp tự nhiên chi lý. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm. Nàng nhìn tháp lâu chuyến về đi tới nhân loại, bọn họ tuy rằng nhỏ bé như con kiến, chính là lại bất khuất như sắt thép, cho dù là ở như vậy tang thi tận thế giới, vẫn như cũ vẫn là có nhiều người như vậy kiên cường từ thành thị. Từ thôn trấn trốn thoát, vì, chính là có thể sống sót, đem nhân loại tương lai truyền thừa đi xuống. Cho nên, nàng sợ gặp phải khó khăn lại tính cái gì đâu. Diệp Thiển Thiển nhìn tháp lâu xuống dưới lui tới hướng đám người, lâm vào trầm tư. Buổi tối, Mục Tần Vũ trở về tháp lâu, ăn cơm thời điểm hắn phát hiện Diệp Thiển Thiển xem chính mình ánh mắt có một chút không đúng. Diệp tiến sĩ, ta làm sao vậy? Hắn sờ chính mình mặt. Đồng đồng cũng cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, tỷ. Ca ca chọc ngươi sinh khí sao? Bị hai người phát giác lúc sau Diệp Thiển Thiển mới rời đi tầm mắt, không có xem ngươi, ta là tầm mắt phóng tới cái kia vị trí, đang nghĩ sự tình đâu. Diệp Thiển Thiển liền như vậy đem sự tình lừa gạt qua đi, Mục Tần Vũ tuy rằng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, bất quá cũng không hảo lại tiếp tục truy cứu. Buổi tối, Mục Tần Vũ đang chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy chính mình cửa phòng bị người gõ vang lên. Hắn mở cửa vừa thấy, ngoài cửa cư nhiên là vẻ mặt nghiêm túc Diệp Thiển Thiển. Ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, hắn cầm đường cong rõ ràng trong sáng, góc cạnh rõ ràng, một đôi môi mỏng hình dạng hoặc nhân, mà này đôi môi, chính mình cũng từng hôn qua. Thấy là nàng, Mục Tần Vũ liền tránh ra một cái lộ, đem Diệp Thiển Thiển nên vào phòng, theo sau đóng cửa lại, khoe miệng trộm dơ lên vài cái lại thực mau bị chính mình mặt bình. Diệp tiến sĩ như vậy nhiệt tình, hắn là trước làm bộ làm tịch mà cự tuyệt một chút hảo đâu vẫn là trực tiếp tiếp thu hảo đâu. Diệp tiến sĩ. Chuyện gì ngươi liền nói đi. Hắn một đôi thâm thúy trong ánh mắt toàn là ngôi sao. Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi, hôm nay tôn đêm dài lời nói ngươi đều nghe hiểu không có, lại nghe hiểu nhiều ít. Thấy nàng nhắc tới tôn đêm dài, Mục Tần Vũ lúc này mới nhớ tới hôm nay tôn đêm dài cùng Diệp Thiển Thiển nói một đống lớn làm hắn mơ hồ nói, truyền thừa. Đúng vậy, truyền thừa, ngươi nguyện ý sao? Diệp Thiền Thiền thẳng thắn mà nhìn về phía hắn, nếu hắn nguyện ý tốt nhất, không muốn nàng còn có thể tìm Lâm Viêm. Mục Tân Vũ đầy đầu mờ mịt, Diệp tiến sĩ muốn ta làm sự tình ta đương nhiên nguyện ý, bất quá ta còn là không quá minh bạch. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiền Thiền cũng đã ngăn chặn hắn miệng, Mục Tân Vũ đang muốn cắn chót lưỡi, lại đột nhiên phát hiện lần này Diệp tiến sĩ không phải muốn cùng hắn tiến hóa. Vì thế hắn ôm lấy Diệp Thiền Thiền, gia tăng nụ hôn này. Thật lâu sau lúc sau, hai người mới tách ra, Diệp Thiển Thiển đầy mặt chiều hồng nhìn hắn, ở bên thai hắn nói mấy chữ, ngươi biết cái gì là truyền thừa sao? Mục Tân Vũ vẻ mặt mê mang. Chính là sinh hài tử, ngươi cái này ngu ngốc. Nàng những lời này vừa nói, đặt ở nàng vòng eo thượng tay tức khắc liền không như vậy thành thật. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bắt đầu rơi xuống từng cái quần áo, hai người trên người che đậy quần áo càng ngày càng ít, trong phòng độ ấm lại càng ngày càng cao, trong không khí ái muội không khí càng ngày càng nặng. Thiển Thiển. Thiền Thiền Mục Tân Vũ một bên hôn nàng trần trụi bả vai, một bên gọi tên nàng. Diệp Thiền Thiền lại cảm thấy này vài tiếng kêu gọi thập phần quen thuộc, giống như hắn đã gọi quá chính mình 1000 lần, một vạn thứ giống nhau quen thuộc. Tân Vũ. Nàng trả lời, trong lòng nảy lên một cổ khó có thể miêu tả rung động, tựa hồ linh hồn đều theo này hai chữ thổ lộ ở chấn động. Thiền Thiền, ta thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã bị ngươi mê hoặc, như thế nào sẽ có như vậy thông minh, như vậy xinh đẹp. Quyết đoán nữ nhân tồn tại với trên thế giới này, hắn ở nàng bên thai nói lời âu yếm, chọc đến Diệp Thiển Thiển lỗ thai như là bị hỏa bỏng cháy giống nhau nóng lên. Ta không biết, chỉ là cảm giác ngươi rất quen thuộc, chúng ta nhận thức đã lâu, ta thực để ý ngươi, hảo lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Nàng ôm Mục Tân Vũ, hôn hôn hắn cảm tuyến. Những lời này làm Mục Tân Vũ dừng một chút, ngươi cũng có loại cảm giác này. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác hảo kỳ quái, ngươi cũng có. Bốn mắt nhìn nhau chi gian. Hai người trong ánh mắt dần dần chỉ có đối phương, rốt cuộc, vẫn là Diệp Thiển Thiển trước túi đầu, tránh thoát hắn nghiêm túc ánh mắt, một khi đã như vậy, nói không chừng đó chính là duyên phận đi. Mục Tân Vũ lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người nị vai trong chốc lát, môi môi giao truyền gian, dần dần tứ chi dây dưa. Thùng thùng. Trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, hai người coi nếu vong nghe. Thùng thùng, thùng thùng. Ngoài cửa người lại rất có nghị lực tiếp tục gõ cửa, rốt cuộc đánh gãy bên trong cánh cửa hai người. Ai a? Mục Tân Vũ tức giận hỏi. Mục ca ca, tỷ tỷ của ta không thấy, ta làm cái ác mộng, nàng không ở ta ngủ không được. Đồng đồng mềm mềm mại mại thanh âm vang lên. Trên giường Diệp Thiển Thiển một phách chán, đồng đồng không phải đã ngủ rồi sao? Thấy nàng cũng vẻ mặt mê mang bộ dáng, Mục Tân Vũ đành phải thở dài, nhận mệnh đem quần áo còn cấp Diệp Thiển Thiển, thấp giọng nói, ngươi mau trở về đi thôi, đồng đồng đứa nhỏ này ly không được người. Hắn cũng gặp qua đồng đồng trong óc bên trong cảnh tượng, minh bạch đồng đồng đứa nhỏ này đích xác có thơ hấu bóng ma. Cho nên không rời đi Diệp Thiển Thiển là thực bình thường sự tình. Diệp Thiển Thiển đành phải mặc xong quần áo từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó từ dưới lầu về tới tháp lâu mặt trên. Mà ngoài cửa đồng đồng, nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tất suất tiếng động khi liền đình chỉ gõ cửa, một trương gương mặt tươi cười mặt trên thần sắc dần dần trầm xuống dưới. Nàng nhất định sẽ không làm tỉ tỉ bị người cướp đi. Lúc sau mấy ngày, đồng đồng đều dốc hết sức lực phá hư hai người ở bên nhau cơ hội, Diệp Thiển Thiển trong lòng tuy rằng có điều phát hiện. Bất quá lại cũng không có vết trần, chỉ là bọn hắn rời đi sa mạc thời gian càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hai tháng sau, ở tang thi đôi bên trong tôn đêm dài truyền đến tin tức, đi sa mạc nhật tử liền định ở ba ngày lúc sau, hắn tang thi đại quân đã sửa sang lại xong, liền chờ bọn họ đi qua. Mục Tân Vũ nghe nói muốn đi sa mạc, cư nhiên trong lòng dâng lên một cổ giải thoát cảm giác, rốt cuộc như vậy hắn cùng Diệp Thiển Thiển liền rời đi đồng đồng. Tỷ tỷ, Hoa tiến sĩ cùng ta nói rồi một ít thập phần chuyện quan trọng. Ta cũng nên đi theo đi sa mạc. Đồng đồng nghiêm mặt nói. Phần 266. Chương 266 đệ tứ độ, tang thi thế giới 46. Chương 266 đệ tứ độ, tang thi thế giới 46. Cái gì? Hòa tiến sĩ đã từng đã cho ngươi một ít cơ mật tư liệu. Diệp Thiển Thiển trăm triệu không nghĩ tới Hòa tiến sĩ không có đem quan trọng tư liệu cho nàng, ngược lại cho đồng đồng. Đồng đồng gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì ta đại não tiến hóa lúc sau cùng người khác là không giống nhau. Có thể chứa đựng càng nhiều đồ vật, một ít số liệu đều có thể chứa đựng, Hòa tiến sĩ liền đem này đôi số liệu tồn vào ta đại não bên trong. Như vậy chuyện quan trọng ngươi vì cái gì không nói sớm? Diệp Thiển Thiển ngữ khí bên trong lúc lơ đãng mang lên vài phần trách cứ. Đồng đồng lộ ra hủy khuất thần sắc, chúng ta không phải vốn dĩ nên đi sa mạc sao? Hòa tiến sĩ cũng nói cho ta nói nhất định phải đi sa mạc mới có thể đem số liệu lấy ra tới, chỉ có thể cấp công ty không thể cho người khác. Chính là Diệp Thiển Thiển lại không hề ăn nàng này một bộ, chính là hiện tại chúng ta đi sa mạc là làm gì? Là cùng vô số tang thi đại quân cùng nhau qua đi, có thể nói là cửu tử nhất sinh, ngươi hiện tại đem chuyện này nói ra ta cũng sẽ không làm ngươi qua đi, nếu có số liệu, ngươi hiện tại liền đi phòng thí nghiệm giao cho Khương Thiên, nếu không có số liệu, ngươi làm xong tác nghiệp liền chính mình ngủ đi. Mấy ngày nay tới giờ Đồng Đồng lần nữa tùy hứng đã tiêu ma quá nhiều nàng kiên nhẫn, nàng trong lòng có khí, ngự khí không tự giác liền trọng vài phần. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Đồng Đồng nói, khóc lóc chạy ra tháp lâu. Tới rồi tháp lâu ở ngoài, nàng tìm cái khe hở, lập tức chạy hướng về phía căn cứ ở ngoài, che giấu Tang Thi núi rừng bên trong đi. Tang Thi Chi Vương Tôn đêm dài rất là kỳ quái, hắn vẫn luôn cho rằng hôm nay sẽ tìm đến chính mình người là Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ, không nghĩ tới trước mắt người lại là Đồng Đồng. Tiểu Thí Hải, ngươi tới làm gì? Run run chính mình bối thượng đã như ma thần giống nhau đại cánh, Tôn đêm dài nhíu mày nhìn về phía bị chính mình tiểu đệ Tang Thi vây quanh Đồng Đồng. Đồng Đồng ánh mắt kiên định mà ngẩng đầu, chúng ta tới thương lượng ích lợi trao đổi sự tình. Ánh mắt của nàng quá mức kiên định, làm Tôn đêm dài tâm sinh kỳ quái, ngươi có gì hảo trao đổi? Đồng Đồng thay đổi một bộ hoàn toàn là thành nhân miệng lưỡi, ta có thể giáo ngươi như thế nào đoạt xá, ngươi hiện tại thân thể thừa nhận lực lượng của ma thần căn bản là không được, sớm hay muộn sẽ hỏng mất, ta có thể cho ngươi mang đến cơ thể mẹ, làm ngươi có được có thể đề cao tiến hóa cấp bậc vật dẫn. Nàng ngữ khí cùng nàng tuổi tác hình thành tiên minh tương phản, làm Tôn đêm dài trực giác có chút không đúng, ngươi đoạt xá quá. Nghe xong Tôn đêm dài nói, Đồng Đồng đứng ở tại chỗ, không có chút nào muốn phủ nhận ý tứ, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi nguyện ý sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cho dù biết Đồng Đồng trong tay có chính mình muốn đồ vật, nhưng là Tôn đêm dài cũng vẫn là không có buông cảnh giác. Cho tới nay, bọn họ đều bỏ qua cái này thân là tiến hóa người tiểu nữ hài, trừ bỏ biết nàng có một ít tinh thần mặt trên năng lực ở ngoài, đối nàng mặt khác năng lực cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Lần này đi sa mạc, ta muốn đi theo đi, ta có cần thiết muốn đi lý do. Đồng Đồng nhìn về phía Tôn đêm dài. Tôn đêm dài giống nhìn thành nhân giống nhau xem kỹ trước mắt tiểu nữ hải, cười một chút, thành giao. Hắn đích xác vì lực lượng khó khăn, ma thần máu hắn không thể hoàn toàn hấp thu, gắt gao hấp thu rất bộ phận lực lượng đã làm hắn ở thân thể hỏng mất bên cạnh lay động, nếu không phải sau lưng sinh ra hai cánh, như vậy hắn có lẽ đã sớm đã bởi vì chính mình lòng tham nổ tan xác mà chết. Mà Đồng Đồng yêu cầu gần chỉ là mang theo nàng cùng đi sa mạc, như vậy đối với hắn tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, hắn làm sao nhạc mà không vì đâu. Hảo, chờ ta tới rồi sa mạc, liền sẽ đem thích hợp cơ thể mẹ giao cho ngươi. Đồng Đồng nhìn về phía Tôn đêm dài sau lưng hai cánh, đã minh bạch hắn lựa chọn. Ngàn dặm ở ngoài sa mạc dưới nền đất. Một cái trống trải trong phòng, Văn Mộng Nhi ngón tay không ngừng hoạt động, đầu ngón tay thượng quấn quanh căn căn chỉ bạc, nàng ngón tay vừa động, bị sợi tơ lôi kéo người cũng chỉ có thể cứng đờ di động tới. Văn Mộng Nhi không hài lòng sợi tơ đầu kia người nọ động tác tốc độ, trách cứ nói, Trương Anh Tài ngươi động tác nhanh lên. Nếu không ta lại đem ngươi kéo đi phơi nắng. Sợi tơ một chỗ khác bị trói buộc, Trương Anh Tài mở ra miệng, kia trong miệng lại trống rỗng một mảnh, trừ bỏ hàm răng thế nhưng không có đầu lưỡi, cho nên hắn chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ chu lên thanh. Ách! A! Thanh âm kia như thế nghẹn ngào khó nghe, mà người nọ lại là như thế chật vật, một thân làn da bị sa mạc liệt dương phơi đến ngăm đen, chút nào nhìn không ra hắn đã từng thân là cao đẳng sinh vật khoa học nghiên cứu viên phong độ. Hắn nhìn về phía Văn Mộng Nhi, trong ánh mắt chỉ có vô tận tuyệt vọng. Hừ, ngươi như vậy tiến hóa chất thải công nghiệp dựa vào cái gì dùng như vậy ánh mắt xem ta cái này tiến hóa người. Nếu không phải ta giữ được ngươi, ngươi đã sớm bị công ty đưa đi uy tăng thi, hiện tại cư nhiên bồi ta luyện tập một chút tiến hóa kỹ xảo đều không muốn, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện. Văn Mộng Nhi nói, Trương Anh Tài trong ánh mắt dần dần hiện ra bọn họ đi vào công ty tổng bộ lúc sau phát sinh đủ loại sự kiện. Lúc ấy Đồng Đồng bị Văn Mộng Nhi đẩy xuống máy bay, mà Diệp Thiển Thiển vì cứu Đồng Đồng cũng nhảy xuống phi cơ, cho nên cuối cùng tới căn cứ cư nhiên cũng chỉ dư lại hắn, Văn Mộng Nhi còn có phi công tổng cộng 3 người. Vừa đến cái này ngầm tổng bộ, công ty liền phái người xuống dưới cho bọn hắn tiến hành kiểm tra. Có tiến hóa tố chất người kéo qua đi tiêm vào, không có tiến hóa tố chất đưa ra tổng bộ. Một cái khuôn mặt cao ngạo mảnh khảnh phụ nữ trung niên nói. Trương Anh Tài lấy ra một chồng tư liệu đưa tới phụ nữ trước mặt, ta mang theo rất nhiều virus tương quan nghiên cứu tư liệu. Công ty đều không cần xem một chút sao. Ai ngờ kia phụ nữ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua bề mặt, liền lạnh lùng mở miệng, mấy thứ này tổng bộ 3 năm trước đây đều đã biết, chúng ta hiện tại nghiên cứu tiến độ là các ngươi suy nghĩ không đến, đừng lãng phí thời gian, nếu không có tiến hóa tiềm lực liền tiến đi. Sau đó phụ nữ đối phi cơ người điều khiển mắng, không phải nói lần này là đưa vào hóa người tới sao. Như thế nào ngược lại tới hai cái người thường đối với công ty chỉ có biến thành tang thi giá trị. Nếu bọn họ đều không có tiến hóa tiềm lực, ngươi tương đương lãng phí công ty vật lực, vậy chờ bị kéo đi dung hợp đi. Người điều khiển vâng vâng dạ dạ hồi, ta cho rằng liền tiểu nữ hài sẽ chết, ai biết cái kia tiến hóa chiến sĩ cư nhiên nhảy xuống phi cơ cứu cái kia tiểu hài tử, ta lại không dám nhảy phi cơ, chỉ có thể trước đêm này hai cái mang về tới. Đáng chết, tiến hóa chiến sĩ ngươi biết nhiều chân quý sao? Nam lão đại chờ đổi thân thể, nữ còn có thể làm cơ thể mẹ, ngươi là heo sao? Ngươi thả chạy tiến hóa chiến sĩ. Phụ nữ khó thở, đoạt lấy Trương Anh Tài trong tay tư liệu liền bắt đầu đánh cái kia người điều khiển. Nghe xong phụ nữ những lời này, Trương Anh Tài trong lòng dâng lên nồng đậm điểm xấu dự cảm, hắn trong lòng thậm chí có một chút may mắn Diệp Thiển Thiển đã nhảy xuống phi cơ, cho nên lần này không có đi theo bọn họ tới cái này tổng bộ. Phi người điều khiển cúi đầu, ảo ảnh giống nhau vọt đến Văn Ngộng Nhi trước mặt, nữ nhân, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính ngươi có tiến hóa giá trị, nếu không ngươi sẽ bị chết thực thảm. Phần 267 Chương 267 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 47 Chương 267 Đệ Tứ Độ, Tang Thi Thế Giới 47 Nếu lúc này đây ai hẳn là vì phi cơ người điều khiển thất trách phụ trách nhiệm, như vậy nhất định là Văn Mộng Nhi không thể nghi ngờ. Minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh, Văn Mộng Nhi lập tức sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh, người điều khiển quyết đoán hướng trên người nàng kim kim, rút ra thật dài một ống máu, sau đó đưa cho một bên nghiên cứu nhân viên. Nghiên cứu nhân viên nhóm mặt không đổi sắc mà tiếp nhận máu, sau đó bắt đầu hướng châm ống bên trong tích nhập một loại khác màu đỏ thẫm máu, hai loại máu tương ngộ dưới, Văn Mộng Nhi đỏ tươi máu nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Có so cao tiến hóa tiềm lực. Nghiên cứu viên trong thanh âm không có chút nào cảm tình, chính là lại nghe đến Văn Mộng Nhi thiếu chút nữa quỳ xuống, rốt cuộc hắn những lời này có thể làm nàng sống sót. Vận khí không tồi. Người điều khiển buông ra bóp Văn Mộng Nhi cổ tay, xoay người nhìn về phía Trương Anh Tài, ta cũng không biết mang ngươi như vậy cái đồ vật trở về có ích lợi gì. Trương Anh Tài máu cũng đã bị rút ra, chính là hắn máu cho dù tích vào đỏ thâm máu cũng không có biến sắc, bởi vì là ở Văn Mộng Nhi lúc sau tiến hành thí nghiệm, cho nên Trương Anh Tài minh bạch, chính mình hẳn là không có tiến hóa tiềm lực cái loại này người. Đem hắn đưa tới tổng bộ bên ngoài đi. Tiến đến nên đón bọn họ phụ nữ trung niên lãnh không nói. Tổng bộ bên ngoài là một mảnh hoàn toàn hoang vu sa mạc, nóng bỏng ánh mặt trời đỉnh ở trên đầu. Trương Anh Tài chỉ là ngẩng đầu xem một cái liền cảm thấy chính mình phải bị vô tình thái dương bỏng rát đôi mắt. Ở thái dương bạo phơi dưới, không bao lâu Trương Anh Tài đã bị phơi đến mất nước ngất, cuối cùng, hắn bị người mang về căn cứ, mà người kia, cư nhiên là Văn Mộng Nhi. Mà Văn Mộng Nhi đem hắn mang về căn cứ nguyên nhân, chính là bởi vì nàng năng lực là thao túng sợi tơ, cho nên nàng yêu cầu một người tới làm nàng luyện tập. Văn Mộng Nhi trong lòng biết, Diệp Thiển Thiển nếu không chết nhất định sẽ trở về tìm nàng báo thù, mà nàng cần thiết ở báo thù trước liền có được có thể tự bảo vệ mình lực lượng. Như vậy cho dù Diệp Thiển Thiển tới sa mạc cũng lấy nàng không thể nơi hà, huống hồ nàng còn có Trương Anh Tài con tin này ở trên tay nắm, nàng cũng không tin Diệp Thiển Thiển dám dễ dàng sát nàng. Sa mạc chỗ sâu trong tổng bộ, Văn Mộng Nhi còn đang liều mạng luyện tập nàng con rối giết người thuật, mà Diệp Thiển Thiển bọn họ lúc này đã đi ở chạy tới sa mạc trên đường. Mênh mông quần quận tang thi đại quân bên trong, có một cái màu tím phao phao bị treo ở giữa không trung, thập phần rõ ràng, phao phao có hai người, đúng là Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ ôm Diệp Thiển Thiển, nhìn bọn họ dưới chân các tang thi, trên mặt biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc, nhiều như vậy tang thi, nhân loại rốt cuộc còn dư lại nhiều ít. Mà bọn họ trước mắt có thể nhìn đến tang thi số lượng, còn gần chỉ là Tôn Đêm Dài một cái thủ lĩnh thủ hạ tang thi. Sau đó, bọn họ đầu góc truyền đến Tôn Đêm Dài thanh âm, đây là hắn kế thừa ít lực lượng lúc sau tân công năng. Các ngươi đừng đếm, toàn thế giới liền có 60 trăm triệu người, ta thủ hạ này cũng liền mấy trăm vạn tang thi, 1.000 vạn đều không đến. Còn tính thủ lĩnh bên trong bài mặt tương đối tiểu nhân, bất quá này cũng cùng sau lại thủ lĩnh quá nhiều có quan hệ. Kia nhân loại còn có bao nhiêu? Diệp Thiển Thiển nhìn dưới chân đen nghìn nghịt từng mảnh tang thi, cảm giác trong lòng phát đổ. Tôn Đêm Dài thanh âm thập phần bình tĩnh, căn cứ ản phả tinh người phòng trừng, nhân loại còn có ước chừng 1 tỷ người, phân tán ở bất đồng an toàn căn cứ, bất quá những cái đó an toàn căn cứ đều là ản phả tinh người âm mưu. Những cái đó an toàn căn cứ chính là ản phả tinh người cố ý để lại cho nhân loại. Tựa như nhân loại sẽ đem súc vật quan tiến chuồng heo dương vòng giống nhau, an toàn căn cứ cũng là nhân loại chính mình vòng, chỉ cần bọn họ tưởng, tùy thời có thể cho một hồi mang theo virus vũ tới cảm nhiễm nhân loại, bất quá bọn họ trước mắt tạm thời sẽ không làm như vậy. Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, tang thi đại nhưng nhất cử công phá sở hữu nhân loại căn cứ, như vậy không phải có thể càng mau làm nhân loại diệt vong sao? Nghe nói cái này là tang thi vương ý tứ. Cho dù là ta như vậy cao tầng cũng không rõ hắn làm như vậy quyết định là cái gì, phía trước còn có cái cao tầng hướng tang thi vương khiêu chiến quá, tiếp nhận nhất chiêu đã bị hắn đánh chết, ta như vậy tân cao tầng mới biết được tang thi vương thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Diệp Thiển Thiển lại bắt được một vấn đề, tân cao tầng lại là thứ gì? Tân cao tầng chỉ chính là tiến hóa người làm cao tầng, rất nhiều tiến hóa người đều đã bắt đầu vứt bỏ nhân loại cùng bọn họ đã không có quá nhiều cộng đồng chỗ, ngược lại là ản phả tinh người, cùng chúng ta trở nên càng ngày càng giống. Tôn Đêm Dài chậm rãi nói cho Diệp Thiển Thiển chân tướng. Hắn biết Diệp Thiển Thiển vẫn luôn là kiên định đứng ở nhân loại một bên, chính là hiện tại sự thật chính là càng ngày càng nhiều tiến hóa người đã bắt đầu đi hướng đến cậy nhờ ản phả tinh người ôm ấp. Nghe được Tôn Đêm Dài nói như vậy, Diệp Thiển Thiển trầm mặc thật lâu sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta là càng giống nhân loại vẫn là càng giống ản phả người. Mục Tần Vũ lại thập phần kiên định, bất luận ta chính mình là cái dạng gì tồn tại, ta vĩnh viễn nhớ rõ ta đã từng là nhân loại, mà chúng ta sở cư trú tinh cầu cũng không nên như vậy tùy ý người khác dâm đạp, bọn họ đem nhân loại ở không có bất luận cái gì lý do dưới tình huống tàn hại thành tăng thi, như vậy dã man tàn nhẫn tộc đàn, chẳng sợ ta chính là bọn họ trong đó một viên, ta cũng tuyệt không sẽ cùng bọn họ làm bạn. Hắn nói không chỉ là nói cho Diệp Thiển Thiển nghe, cũng là đang nói cấp Tôn Đêm Dài nghe, so với bọn họ hai người, Tôn Đêm Dài thái độ cho tới nay đều thập phần ái muội, huống hồ hắn hiện tại lại là tang thi quần thể chung kẻ phản bội, bọn họ đều thực lo lắng hắn hay không sẽ thật sự làm phản. Ha ha, Mục trưởng quan nói được không sai, xác thật cũng là như vậy một hồi sự, bất luận chính chúng ta là cái gì, chúng ta cũng phải tìm đến chính mình vị trí, không thể cùng những cái đó tàn nhẫn kẻ xâm lấn làm bạn, trời biết, ta nghĩ nhiều ăn đến ta cái kia cơm hộ, ta đùi gà bảo, họ lỉn cánh gà. Đúng vậy, đã từng trên thế giới này hết thể những thứ tốt đẹp đều bởi vì lần này hạo kiếp mà biến mất vô tung, như vậy chỉ cần hiện tại tiến hóa mọi người không muốn sống đến giống ản phạ tinh người giống nhau cuối cùng rơi vào một cái tinh cầu hủy diệt, khắp nơi tìm kiếm tiếp theo cái sống nhờ tinh cầu kết cục, tiến hóa người liền không nên trợ giúp bọn họ. Mấy người nói qua về sau, tâm cư nhiên trong bất chi bất giác dán đến càng gần chút. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, như thế nào cảm giác ngươi gần nhất biến thông minh? Ta vẫn luôn đều như vậy thông minh, chỉ là so Diệp tiến sĩ còn kém như vậy một chút mà thôi. Mục Tần Vũ hướng về phía Diệp Thiển Thiển cong cong khỏe miệng. Đang ở nói chuyện với nhau gian, tang thi đại quân lại đột nhiên ngừng. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Lúc này, nàng dưới chân sở hữu tang thi đều ngẩng đầu lên tới, lộ ra một bộ ngây ngốc ngốc ngốc bộ dáng. Bọn họ trên người làn da đã bắt đầu đi xuống rớt, lộ ra làn da dưới màu đỏ thâm huyết nhục cùng vẫn cứ ở nhảy lên động mạch, mà động mạch dưới chảy xuôi máu một mảnh thâm hắc sắc. Nhìn bọn họ đáng sợ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại là một trận khổ sở, như vậy tồn tại cái xác không hồn nhóm, khi nào có thể đạt được giải thoát đâu. Phần 268. Chương 268 đệ tứ độ, tang thi thế giới 48. Chương 268 đệ tứ độ, tang thi thế giới 48. Mục Tần Vũ thấy Diệp Thiển Thiển bộ dáng, biết nàng trong lòng lại bắt đầu khổ sở, vì thế hắn duỗi tay nâng lên Diệp Thiển Thiển cằm, làm nàng đầu nhìn về phía không trung, dán đến nàng bên tai nói, bầu trời có cái gì? Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhìn đến, bầu trời không biết khi nào xuất hiện một đám điểu. Ngao! Dẫn đầu một con chim cự khiếu một tiếng, theo sau Tôn Đêm Dài từ tang thi trong đàn bay ra tới, bay đến giữa không trung, cùng kia chỉ dẫn đầu điểu giằng co. Kia điểu, hẳn là thủ lĩnh. Diệp Thiển Thiển phán đoán. Bọn họ hiện tại bắt đầu gặp gỡ đệ nhất cổ mặt khác tang thi thủ lĩnh thế lực. Tôn Đêm Dài thanh âm cũng một lần nữa ở bọn họ bên tai vang lên, không sai, cái này điểu là chuyên môn quản bầu trời, tên là gì, ta phía trước thông qua quyết đấu kế thừa chính là ít danh hào, các ngươi lúc sau nếu gặp được mặt khác thủ lĩnh, cũng có thể báo ít danh hào. Nó tới tìm ngươi là làm cái gì đâu? Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Này đó thủ lĩnh phía trước quyết định một việc, muốn ở trên đường vừa đi một bên hữu hảo đánh lộn. Sau đó căn cứ thắng thua kết quả trao đổi lẫn nhau thủ hạ tiểu đệ, làm tang thi tài nguyên được đến càng thêm hợp lý phối trí. Tôn Đêm Dài thanh âm nghe tới có chút hề bài. Hắn đối lực lượng của chính mình nắm giữ còn chưa đủ chỉ do, xa xa không bằng phía trước ma thân ít, chính là lúc này đây, như vậy nhiều tang thi đều nhìn, hắn không có cách nào lại dựa Diệp Thiển Thiển bọn họ gian lận. Diệp Thiển Thiển cũng biết chuyện này hẳn là vừa mới quyết định không lâu, bất quá Tôn Đêm Dài cùng con quái điểu này một trận chiến thế không thể miễn, một khi đã như vậy. Vậy đánh đi. Nàng lời nói vừa mới nói xong, quái điểu liền hướng tới trên bầu trời dương cánh Tôn Đêm Dài bay đi, Tôn Đêm Dài rơi vào đường cùng hấp tấp ứng chiến, chỉ có thể nghiêng người tránh thoát quái điểu tập kích, sau đó từ cánh trung rút ra một cây xương ống làm kiếm hướng tới quái điểu công tới. Hai người lại bầu trời đánh đến hăng hái, bất quá trên mặt đất Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ lại xem đến không phải thực rõ ràng, không trong chốc lát, Tôn Đêm Dài cốt kiếm liền đâm xuyên qua quái điểu một bên cánh. Quái điểu kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó hướng phía nam bay qua đi, mà đi theo nó lại đây điểu, tất đều lưu tại Tôn Đêm Dài tang thi quần thể phía trên. Xem ra, là Tôn Đêm Dài thắng. Mục Tần Vũ cũng thấy được bầu trời tình huống. Tôn Đêm Dài thanh âm có chút suy yếu ở bọn họ bên tai vang lên, đúng vậy, ta thắng, này đó điều chính là chiến lợi phẩm, quái điều nói đây đều là nó thủ hạ tinh nhuệ nhất chim chóc. Dừng một chút, Tôn Đêm Dài lại nói, các ngươi nhưng phải cẩn thận chút, vừa rồi kêu con quái điểu tới tìm ta muốn chiến lợi phẩm, là các ngươi hai. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, như thế nào sẽ là làm cho bọn họ tới làm chiến lợi phẩm. Ta cũng không biết ta, dù sao nó chính là như vậy nói, hơn nữa nó nói nhất định phải ngươi, Diệp Tiến Sĩ, chúng nó đều biết chút cái gì tin tức sao. Tôn Đêm Dài cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ mấy thứ này còn con hắn biết chút cái gì tin tức sao. Tôn Đêm Dài, có hay không khả năng chúng ta sơ sót cái gì thập phần mấu chốt tin tức? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, nếu quái điểu gần nhất liền chỉ định muốn nàng, kia sau lưng nhất định có nguyên nhân. Diệp Thiển Thiển nhắm mắt hồi tưởng quá khứ, Tôn Đêm Dài là ở giết ma thần lúc sau mới có được cao tầng quyền hạn có thể nghe được càng cao cấp bậc tăng thi nói chuyện, mà ở này phía trước, hắn chỉ có thể nghe được trung tầng dưới đối thoại, như vậy nếu mặt khác này đó thủ lĩnh biết chút sự tình gì, vậy nhất định là ở ma thần trước khi chết phát sinh. Mà ma thần trước khi chết, nói qua cái gì đâu? Diệp Thiển Thiển nhớ tới ma thần đối chính mình nói qua một câu, ngươi là hoàn mỹ chiến sĩ cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ, cái này từ ngữ Tôn Đêm Dài ngươi tra một chút, rốt cuộc là có ý tứ gì? Diệp Thiển Thiển hồi tưởng khởi chuyện quá khứ, đột nhiên cảm giác được cái này từ ngữ ở ản pha người từ ngữ, khả năng có càng sâu một tầng hàm nghĩa. Tôn Đêm Dài không do nguyên do, hắn biết đến sở hữu về tăng thi, ản pha tinh người tin tức đều là nguyên tử với trong đầu mặt khác tăng thi cao tầng hội nghị. Cho nên đối với cái này từ ngữ thâm tầng hàm nghĩa hắn cũng không phải thập phần minh bạch. Bất quá hắn tuy rằng không rõ cái này từ ngữ ý tứ, hắn lại biết có một người khả năng sẽ có điều hiểu biết, mà người kia đã từng ở trước mặt hắn đã nói với hắn nàng sẽ mang theo cơ thể mẹ tới gặp hắn. Tôn Đêm Dài nhắm mắt lại, đem suy nghĩ đầu nhập đến đồng đồng trong óc bên trong. Nói xem, cơ thể mẹ rốt cuộc là có ý tứ gì? Tôn Đêm Dài hỏi. Nghe được hắn thanh âm đột nhiên vọt đến chính mình bên tai. Đồng đồng trong ánh mắt hiện lên vài phần chán ghét quan mang, bất quá dây lát lướt qua, người rốt cuộc nhớ tới hỏi cái này vấn đề, phía trước còn muốn tỉ tỉ đi chủ động làm cơ thể mẹ, nhưng ngươi cư nhiên không biết cơ thể mẹ là có ý tứ gì. Nàng thanh ấm nghe tới thập phần tức giận, làm Tôn Đêm Dài càng thêm hồ đồ, lấy hắn tri thức trình độ tới nói, cơ thể mẹ cùng mụ mụ là cùng cái ý tứ, bất quá xem đồng đồng cùng ma thần bộ dáng, cơ thể mẹ cái này từ ngữ sau lưng hẳn là có khác văn chương. Này! Rốt cuộc làm sao vậy? Tôn Đêm Dài không do nguyên do, hắn còn chờ hồi phục Diệp Thiển Thiển nói đâu. Ta đem biết đến đều nói cho ngươi, ngươi muốn một chữ không kém mà thuật lại cho bọn hắn, nếu Mục Tần Vũ còn muốn cho tỷ tỷ của ta làm cơ thể mẹ, ta sẽ thân thủ giết hắn. Đồng Đồng nói, ngữ khí kiên định. Tôn Đêm Dài hoài nghi cô nương một có cơ hội liền sẽ làm rớt Mục Tần Vũ, một chút do dự đều không mang theo. Hảo hảo hảo, ngươi mau nói đi, tiểu cô nãi nãi. Tôn Đêm Dài thật là có điểm sợ nàng. Đồng Đồng không để ý đến Tôn Đêm Dài nói, chậm rãi mở miệng, ản phạ tinh người tiến hóa lục hải sinh vật là nghiên cứu quá, bọn họ là một loại cực kỳ ích kỷ sinh vật, cho nên bọn họ mới có thể diệt sạch, mà bọn họ diệt sạch, cũng không rời đi cơ thể mẹ cái này từ. Nguyên bản, ản phạ tinh người cùng người địa cầu là rất giống, thậm chí lục hải công ty nghiên cứu phát hiện chúng ta có khả năng vẫn là cùng cái tổ tiên, bất quá loại này tổ tiên gen đã thập phần đạm bạc. Trong cơ thể đựng tổ tiên gen càng nhiều người liền càng dễ dàng bởi vì tăng thi virus tiến hóa mà phi biến thành tăng thi, cho nên ản phả người sẽ đem tiến hóa người cùng bọn họ nói nhập là một. Ản phả người cùng nhân loại khác nhau liền ở chỗ lựa chọn, nhân loại lựa chọn dùng khoa học kỹ thuật đề cao giải quyết chính mình hạn chế, không thể phi liền phát minh phi cơ, không thể chạy trốn càng mau liền phát minh ô tô, mà ản phả người lựa chọn dùng máu cường hóa loại này phương pháp. Lựa chọn ngoại vật cùng lựa chọn máu cường hóa đều có tự thân trần nhà. Lựa chọn ngoại vật sẽ háo quang địa cầu tài nguyên, bất quá nếu sử dụng chính là nhưng tái sinh tài nguyên liền còn hảo như vậy một ít, mà máu cường hóa còn lại là một loại không thể nghịch quá trình, cho nên ản phả tinh người so nhân loại trước một bước tới trần nhà. Cho nên có một ngày, ản phả tinh người phát hiện chính mình sinh ra hải tử liền bởi vì năng lượng loạn lưu, thân thể vô pháp chịu tải năng lượng bởi vậy nổ tan xác mà chết, ngày này, chính là ản phả tinh người bắt đầu diệt vong nhật tử. Đông Đông nói, nàng âm điệu vẫn là non nớt. Chính là Tôn Đêm Dài lại nghe ra vài phần âm trầm khủng bố hương vị, vì giảm bất ản phả tinh người suy vong, bọn họ vương, cũng chính là hiện tại tang thi vương, phát minh cơ thể mẹ. Phần 269 Chương 269 đệ tứ độ, tang thi thế giới 49 Chương 269 đệ tứ độ, tang thi thế giới 49 Cơ thể mẹ không phải bình thường mẫu thân, mà là một loại đặc thù, vật chứa. Đồng Đồng thanh âm nghe tới có chút trầm trọng, tang thi vương lúc ấy phát minh một loại virus. thả xuống tới rồi ản phạ tinh thượng sở hữu con sông bên trong, cùng uống con sông bên trong thủy sau, nữ tính liền sẽ biến thành cơ thể mẹ. Đồng dạng, loại này virus cũng đã thả xuống tới rồi trên địa cầu, mỗi một cái tiến hóa người nữ tính, đều có khả năng trở thành cơ thể mẹ làm vật chứa, nó lớn nhất tác dụng chính là tinh luyện phụ thân năng lượng, hơn nữa giữ được đời sau, chính là cơ thể mẹ bản thân lại sẽ theo con nối dõi sinh ra mà tiêu vong. Nghe đến đó, Tôn Đêm Dài rốt cuộc minh bạch đạn phả tinh người là như thế nào tìm đường chết làm đến tinh cầu hủy diệt, toàn cầu hạ độc, chuyên độc nữ tính người, như vậy tinh cầu còn sẽ có đường ra sao? Cơ thể mẹ số lượng đại biên độ giảm xuống, cơ hồ sinh ra chính là vì tử vong, hơn nữa cái kia vi rút đối bộ phận người có tác dụng phụ, có ản phả tinh người sau khi chết, bọn họ thi thể liền sẽ biến thành tăng thi, bất lão bất tử, hơn nữa sau khi chết hoàn toàn kế thừa sinh thời lực lượng, mà thâm sắc huyết, là bọn họ duy nhất khát vọng đổ vỡ. Cho nên ản phả tinh vương hiện tại kêu tăng thi vương, chính là bởi vì hắn sau khi chết cũng biến thành tăng thi, mà hắn giết sạch rồi hắn sở hữu con dân, cuối cùng mang theo chính mình tăng thi đồng loại tới địa cầu kiếm ăn, muốn đem địa cầu cũng biến thành đồng dạng địa ngục. Đồng Đồng nói xong nàng biết đến sự tình. Tôn Đêm Dài lúc này mới minh bạch vì cái gì ản phả tinh người từng cái lớn lên đều giống tăng thi dường như, hóa ra bọn họ thật đúng là chính là tăng thi. Đồng Đồng đã đọc lấy hỏa tiến sĩ cho nàng lưu lại sở hữu tư liệu. Mà này đó tư liệu nàng đã không chuẩn bị lại cấp Lịch Dương Minh những người đó, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau, chẳng sợ bọn họ sinh mệnh sẽ thập phần ngắn ngủi, nàng cũng nguyện ý như vậy đình chỉ. Bọn họ như vậy tiến hóa người, thật sự không nên sống được như vậy trường. Mà Tôn Đêm Dài, cũng dựa theo chính mình đáp ứng rồi lời nói, đem Đồng Đồng nói cho chuyện của hắn một chữ không lầm nói cho Diệp Thiển Thiển bọn họ. Nghe xong Tôn Đêm Dài thuật lại, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều như vậy ản phả tinh người muốn tìm nàng phiền toái. Có lẽ ma thần chết phía trước đã từng cố ý tiết lộ quá nàng tin tức, dẫn tới Tôn Đêm Dài cũng không biết cơ thể mẹ đến tuột cùng đại biểu có ý tứ gì. Nghe xong Tôn Đêm Dài nói, nhất khẩn trương người vẫn là Mục Tần Vũ, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, ôm lấy nàng nói, con hảo. Con hảo ngày đó Đồng Đồng tới, bằng không ta nhất định sẽ hận chết ta chính mình. Bị hắn đủng tiến trong lòng ngực Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút cảm động, biết chuyện này lúc sau hắn ý tưởng là cái dạng này, làm nàng buông xuống một viên treo tâm. Đã biết chuyện này lúc sau, Mục Tần Vũ liền muốn cho Diệp Thiển Thiển trở lại căn cứ, không được, ngươi không thể xuống chút nữa đi rồi, ngươi hiện tại bộ dáng nếu bị mặt khác thủ lĩnh phát hiện nhất định sẽ có nguy hiểm. Diệp Thiển Thiển lại lắc lắc đầu, cự tuyệt, ta không thể hồi căn cứ, các ngươi ngẫm lại, nếu đối ta có ý đồ tiến hóa giả, bọn họ là làm cho ngươi, ta, Tôn Đêm Dài ba người mặt xuống tay vẫn là chờ ta trở về căn cứ mới hạ thủ càng dễ dàng. Diệp Thiển Thiển nói nhắc nhở Mục Tần Vũ, nếu nàng đã như vậy chói mắt. Hiện giờ ngược lại là đang ở tang thi đôi bên trong càng thêm an toàn, ít nhất bọn họ còn có thể bảo hộ nàng, mà nếu tới rồi căn cứ, Lâm Viêm bản thân tiến hóa cấp bậc liền không đủ, trong căn cứ lại là như vậy nhiều người, bọn họ không chỉ có không thể bảo hộ Diệp Thiển Thiển thậm chí khả năng sẽ bị nàng liên lụy. Nghĩ thông suốt chuyện này bên trong khớp xương, Mục Tần Vũ gật gật đầu, đồng ý làm Diệp Thiển Thiển tiếp tục chạy tới sa mạc. Chính là, thập phần ngoài ý muốn chính là, lúc sau bọn họ tới sa mạc đường xá nhưng thật ra thập phần thông thuận. Thông thuận đến làm Diệp Thiển Thiển bắt đầu hoài nghi lần này sa mạc hành trình hoạt động có phải hay không hủy bỏ. Cũng may nàng rốt cuộc phát hiện, là bởi vì bọn họ đến sa mạc quá sớm, hơn nữa mặt khác thủ lĩnh đã bắt đầu nội đấu. Tê cùng Y gì thủ lĩnh lại đánh nhau rồi, bọn họ từ gặp gỡ lúc sau liền ở không ngừng luyện binh, muốn cho chính mình thủ hạ tang thi trở nên càng cường, mặt khác thủ lĩnh đang ở khai chiến cũng không ít, thậm chí có mấy cái thủ lĩnh đã bị đánh chết. Tôn Đêm Dài nói trước mắt tình huống. Này đó tang thi không khỏi cũng quá hiếu chiến đi. Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Tôn Đêm Dài giải thích nói, bởi vì hiện tại là tiến hóa tốt nhất thời cơ, tới rồi sa mạc lúc sau, cho dù là gió lốc mang đến rất nhiều nước mưa cũng không có thích hợp điều kiện lại tiến hành tiến hóa, tang thi nếu không tiến hóa thành cao cấp tang thi liền sẽ thực được. Mục Tân Vũ hỏi, vậy ngươi không tiến hóa thủ hạ tang thi sao? Ai, ta chính là bỏ ra công không ra lực, này đó tang thi ta đảo hy vọng bọn họ đều có thể táng thân sa mạc. Ít nhất bộ dáng này, bọn họ có thể ngủ đến an tường. Tôn Đêm Dài trong thanh âm có một tia thở dài. Nguyên bản Tôn Đêm Dài thật đúng là từng có trở thành mới nhậm chức tang thi thân vương ý tưởng, chính là trải qua mấy ngày này đối với ản phả tinh hiểu biết, hắn lại muốn mau chóng chung kết những nhân loại này bi kịch vận mệnh, thừa dịp hiện tại nhân loại bình thường còn có như vậy nhiều còn sống, thừa dịp hắn còn không có nổ mạnh, chạy nhanh kết thúc trận này không có người thắng chiến tranh. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, ngươi có cái này giác ngộ. Thật đúng là có chút ra ngoài ta dự kiến. Phía trước Tôn Đêm Dài tiếp nhận chức vụ ma thần tang thi ít thời điểm nàng còn hoài nghi quá hắn có thể hay không cũng đi theo làm phản. Hắn đối với nhân loại thái độ cũng vẫn luôn rất là ái muội, tựa hồ cho rằng nhân loại vô pháp chiến thắng ản phả tinh người, chính là hiện tại thái độ cũng đã trở nên kiên định lên. Đó là đương nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao. Mấy ngày nay tới giờ, theo cùng Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển chiều sâu tiếp xúc, Tôn Đêm Dài cũng dần dần bị bọn họ thái độ sở cảm nhiễm, bắt đầu làm chính mình cho rằng đối sự tình. Đương nhiên không bài trừ còn có họ lìn đùi gà bảo, mạch rác rưởi cánh dụ hoặc. Mấy người đang ở nói chuyện thiếm, phương xa truyền đến từng trận ầm ầm ầm tiếng bước chân, kia tiếng bước chân giống như sơn băng địa liệt giống nhau kinh sợ nhân tâm. Diệp Thiển Thiển theo thanh âm nhìn lại, thấy một con thật lớn voi tang thi từ phương xa chạy tới, voi thượng còn ngồi một người. Đô! Voi nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm đem sa mạc gió cắt đều nhấc lên không ít. Ít người thừa kế, để cho ta tới thử xem ngươi có bao nhiêu cường. Voi ngồi thiếu niên cao giọng gào thét. Tôn Đêm Dài một bên ứng chiến bay đi, một bên ở trong lòng cấp Diệp Thiển Thiển bọn họ giải thích, hắn là M, một cái tiến hóa người, không phải ản phạ tinh người. Nghe được Tôn Đêm Dài như vậy vừa nói, phao phao bên trong hai người đều là sửng sốt, nhân loại bên trong chân chính phản đồ hiện tại liền ở trước mắt. Biết hiện tại ở tiến hóa người bên trong xuất hiện đầu nhập vào ản phả tinh người tình huống là một chuyện, tận mắt nhìn thấy tiến hóa người xuất lĩnh tang thi đi tấn công thuộc về nhân loại sa mạc lại là mặt khác một chuyện. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt cái kia ngồi ở tang thi voi mặt trên thiếu niên, trong lòng dâng lên một loại khó có thể miêu tả cảm thụ. Mà bên này, Tôn Đêm Dài đã cùng M bắt đầu giao thủ, Tôn Đêm Dài theo thường lệ dùng ra gai xương, đang ở cùng M đánh nhau kịch liệt khoảnh khắc, một bóng hình thoáng hiện tới rồi hắn sau lưng. Phần 270. Chương 270 đệ tứ độ, tang thi thế giới 50. Chương 270 đệ tứ độ, tang thi thế giới 50. Tiểu tâm sau lưng. Diệp Thiển Thiển giống to ra tiếng. Mà cái kia hắc ảnh cũng đúng hạn vọt đến Tôn Đêm Dài phía sau, một đao đâm vào hắn cánh bên trong. A. Tôn Đêm Dài đau kêu ra tiếng, nhưng hắn trên tay lại không chút do dự, tay trái cũng rút ra cánh chung một cây gai xương, đôi tay đều cầm vũ khí, sau đó đứng ở hai cái giống nhau như lúc người thiếu niên M ở trung gian. Mà hắn sau lưng, một cái khác diện mạo cùng M giống nhau như lúc người xuất hiện ở hắn trước mắt, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn, phân biệt nói, hắn không phải song bào thai, đó là hắn tiến hóa người năng lực. Cho dù là song bào thai cũng không có khả năng sở hữu động tác không có một giây chần chờ mà vẫn duy trì đồng bộ, cho nên Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là M tiến hóa năng lực. Tiến hóa năng lực có rất nhiều phương hướng, mà nàng trước mắt, chỉ là trong đó vài loại mà thôi. Tôn Đêm Dài dù sao cũng là hấp thu quá ma thân ít máu người. Ản phạ tinh người lực lượng bài tự là càng dựa sau chữ cái càng cường, cho nên em mở cái này bài vị dựa trước chữ cái đối mặt đã lòng có cảnh giác Tôn Đêm Dài thật sự cũng lấy hắn không có gì biện pháp, không đánh bao lâu đã bị Tôn Đêm Dài chế trụ. Đánh bại em mở lúc sau, Tôn Đêm Dài bắt đầu phát sầu một sự kiện, xử lý như thế nào tiểu tử này, hắn đối với những cái đó tang thi thú nhưng không có gì hảo cảm, tiếp tục mở rộng chính mình tang thi quần thể thực lực cũng cùng hắn nguyện vọng tưởng vi phạm. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không bằng hỏi một chút hắn vì cái gì lựa chọn đầu nhập vào ản phạ tinh người. Diệp Thiển Thiển đề ra cái kiến nghị. Tôn Đêm Dài liền theo lời hỏi đi, ngươi vì cái gì lựa chọn tới lãnh đạo tang thi đâu? Em mở gãi gãi đầu, không lựa chọn tang thi ta còn có thể làm người sao? Ta phía trước ở căn cứ đều hù chết vài cá nhân, nếu không phải bởi vì ta tiến hóa năng lực tương đối thần kỳ, chạy mất, ta đã sớm bị căn cứ người giết. Ở ản phạ tinh người trước mặt, ít nhất ta còn sẽ không chết ta. Sẽ không chết, đây là người thiếu niên lựa chọn đầu nhập vào ản phạ tinh nguyên nhân. Nghe thấy cái này nguyên nhân, Diệp Thiển Thiển nhất thời cũng trầm mặc, như vậy nói như vậy, những cái đó đầu nhập vào ản phạ tinh tiến hóa người bên trong có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải thiếu niên tình huống như vậy. Cũng không phải bất luận kẻ nào năng lực đều giống nàng cùng Mục Tần Vũ giống nhau cường hãn, thoáng lộ ra một chút thủ đoạn là có thể đủ đoạt tiếp theo cái căn cứ, đại bộ phận tiến hóa người. Tỉ như thiếu niên phục chế thuật, hắn là không thể đề cao nhiều ít sức chiến đấu, càng không cần phải nói Tôn Đêm Dài cái loại này cầu thông năng lực, phía trước hắn quả thực cùng người thường không gì khác nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng thế nhưng có chút thoải mái, nàng trong lòng dần dần có một cái kế hoạch. Hỏi vấn đề lúc sau, Tôn Đêm Dài thật lâu không chiếm được Diệp Thiển Thiển hồi đáp, đơn giản liền đem thiếu niên thả, cũng không có muốn hắn phân lại đây tăng thi, chỉ là nói cho hắn về sau hảo hảo làm người. Không cần cũng không có việc gì liền tới khiêu khích giống hắn như vậy cao thủ, thực dễ dàng xuất hiện án mạng. Thiếu niên ngoan ngoãn gật gật đầu, đã biết ít đại ca, về sau ta liền cùng ngài lan lộn, ngài chính là liền ản phả tinh thân vương đều dám giết nam nhân A, ta lấy làm ngài tiểu đệ vì vinh. Tôn Đêm Dài không nghĩ tới, chính mình liền như vậy thu được một tiểu đệ. Thu tiểu đệ lúc sau Tôn Đêm Dài liền cùng em mở cùng nhau chờ đợi mặt khác thủ lĩnh sẽ cùng đợi không sai biệt lắm một vòng tả hữu, Tăng Thi Vương liền phát ra mệnh lệnh. Sở hữu thủ lĩnh đều đi trước sa mạc Tây Bắc Bộ bắt đầu công kích, tới trước đi trước. Tôn Đêm Dài đang muốn xuất lĩnh đội ngũ tiến đến sa mạc Tây Bắc Bộ, Diệp Thiển Thiển lại nói, ngươi hiện tại cùng em mở kéo một kéo, phát ra tin tức giả nói các ngươi hai đánh nhau rồi, không thể đi trước, lục hải sinh vật ở sa mạc gần núp lâu như vậy, nhất định ẩn giấu chúng ta không thể tưởng được vương bài, nếu tới trước, nói không chừng chính là đi đường phá hôi. Diệp tiến sĩ nói được có đạo lý à, chịu chết loại sự tình này không cần thiết cấp thượng, chỉ là ta cùng em mở đánh nói, có điểm hạ ra à, hắn như vậy nhược, cùng hắn đánh không phù hợp ta một cái ít lão đại cái ra à. Tôn Đêm Dài đã nhận đồng Diệp Thiển Thiển cách nói, chính là ở chấp hành thượng còn có một ít dị nghị. Mệnh quan trọng vẫn là mặt mũi quan trọng. Diệp Thiển Thiển tức giận hỏi hắn. Tôn Đêm Dài đành phải lại hướng đại não bên trong gửi đi tin tức, sau đó cùng em mở thương lượng hảo kịch bản lúc sau diễn lên. Bất quá hắn tuy rằng yêu cầu diễn kịch, chính là trời mưa sự tình cũng không dám quên, các tang thi thiếu thủy lúc sau liền sẽ bắt đầu tự nhiên khô nước đến chết, cho nên sa mạc cái này hoàn cảnh thiên nhiên liền rất khắc chế tang thi. Cho nên Mục Tần Vũ liền từ khoảng cách sa mạc gần nhất vùng duyên hải thành thị cuốn lên một cổ gió lốc, làm gió lốc mang theo hơi nước từ bờ biển lại đây, sau đó ở sa mạc hạ mưa to mưa to. Ngay đầu tiên buổi tối, tiếng mưa rơi cùng lửa đạn tiếng vang biến toàn bộ sa mạc. U tang thi đại quân là cái thứ nhất đến. Kết quả vừa mới tới rồi nơi đó đã bị các loại đạn pháo tập kích, hiện tại tang thi đã bị tiêu diệt mấy chục vạn. Tôn Đêm Dài tự cấp Diệp Thiển Thiển bọn họ làm thực sự hướng tiếp sóng. Quả nhiên, lục hải sinh vật sẽ không hoàn toàn không có chuẩn bị. Diệp Thiển Thiển túi đầu suy đoán lục hải sinh vật trước mắt tình huống. Nàng trong lòng nhớ tới phía trước Hòa tiến sĩ nói qua những lời này đó, có chút tiếc nuối nếu lúc ấy nàng có thể đem Hòa tiến sĩ đưa tới sa mạc, như vậy nàng hiện tại liền sẽ không đối công ty chân chính tổng bộ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Đồng Đồng từ tang thi đôi bên trong đi ra, lau sạch chính mình trên mặt cho đen sắc, đem một trương đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ lộ tới rồi Diệp Thiển Thiển trước mắt. Đồng Đồng. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Đồng Đồng cư nhiên thật sự liền theo kịp. Mục Tân Vũ cũng phát hiện Đồng Đồng, ngữ khí có chút nôn nóng, Đồng Đồng, nơi này quá nguy hiểm, ngươi hẳn là trở về a. Đồng Đồng lại tựa hồ không chút nào để ý, nàng quăng vào Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực, tỷ tỷ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Các ngươi không cần cùng tang thi cùng đi Tây Bắc Phương. Diệp Thiển Thiển biết Đồng Đồng không phải cái loại này sẽ vô cớ gây rối hài tử, vì thế nàng cũng phóng nhu thanh âm, tốt, Đồng Đồng ngươi nói. Đồng Đồng hoa ở Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực, chậm rãi mở miệng, ta tên đầy đủ là Lịch Thư Đồng, Lịch Dương Minh là ta bà con xa thúc thúc. Câu đầu tiên lời nói khiến cho Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ chấn kinh rồi, bọn họ đều không có nghĩ đến trước mắt cái này tiểu nữ hài cư nhiên cùng Lịch Dương Minh có huyết thống quan hệ. Thúc thúc hắn hiện tại rất mạnh. Hắn đã đoạt xá vượt qua ba thứ, hắn tiến hóa cấp bậc thậm chí có thể cùng tang thi vương cùng so sánh, cho nên hôm nay các ngươi mọi người lại đây, khả năng thêm ở bên nhau đều đánh không lại hắn. Nghe được Đồng Đồng nói đến Lịch Dương Minh, Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không ở ngay từ đầu thời điểm liền nói cho chúng ta biết ngươi thúc thúc đã rất mạnh, ngăn cản chúng ta lại đây đâu. Chúng ta không cần đi Tây Bắc Phương, bên kia bản thân chính là hỏa lực dày đặc khu vực, chúng ta hẳn là đi chính là phía Đông Nam Vị. Nơi đó mới là chân chính tổng bộ, thúc thúc trên tay có một ít tiến hóa người bí mật tư liệu, sẽ đối chúng ta rất hữu dụng. Đồng Đồng trả lời nói. Nghe xong Đồng Đồng nói, Diệp Thiển Thiển lại lắc lắc đầu, không, chúng ta liền đi Tây Bắc Phương. Phần 271 Chương 271 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 51 Chương 271 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 51 Vì cái gì? Không chỉ có là Đồng Đồng, liền Mục Tần Vũ cũng không thể lý giải Diệp Thiển Thiển hiện tại quyết sách. Đồng Đồng nghe được Diệp Thiển Thiển cự tuyệt càng là hai mắt rưng rưng, tỷ tỷ, ngươi không tin ta sao? Diệp Thiển Thiển chậm rãi lắc đầu, không phải ta không tin ngươi, mà là vô luận Tang Thi Vương, Tang Thi vẫn là Lịch Dương Minh, Lục Hải sinh vật, đều là hẳn là bị hủy diệt, bọn họ cộng đồng đúc liền toàn bộ địa cầu trước mắt bi kịch. Nàng lời nói nhắc nhở Mục Tần Vũ, bọn họ là thời điểm làm cho cả bi kịch ở trước mắt chung kết, mà phi ngồi yên không nhìn đến chỉ lo chính mình tiến hóa. Cho dù bọn họ tiến hóa đến đỉnh điểm, không có toàn bộ nhân loại tộc đàn tồn tại, kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Trước mắt thượng trăm triệu tang thi đại quân, đã từng đều là sinh hoạt ở cái này trên địa cầu nhân loại bình thường một viên, bọn họ bị vi rút biến thành tang thi như vậy cái xác không hồn đã cũng đủ thật đáng buồn, hiện tại là thời điểm làm cho bọn họ an giấc ngàn thu. Cùng Diệp Thiển Thiển liếc nhau, Mục Tần Vũ gật gật đầu, ta hiểu được, chúng ta tiếp tục đi Tây Bắc Phương. Chỉ là một ánh mắt, Diệp Thiển Thiển liền biết Mục Tần Vũ là chân chính minh bạch nàng ý tưởng. Hơn nữa hắn trong lòng nhớ nhung suy nghĩ cũng là cùng nàng nhất trí. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía trước mắt Đồng Đồng, Đồng Đồng, chúng ta hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ. Đồng Đồng nếu muốn tới sa mạc, như vậy tất nhiên là có rất quan trọng nguyên nhân, cho nên Diệp Thiển Thiển không thể qua loa trực tiếp đem nàng đưa về căn cứ, cũng không thể làm nàng đi theo bọn họ cùng tiến đến nguy hiểm nhất sa mạc Tây Bắc phương hướng, nàng tồn tại, rất là làm nàng khó xử. Chính là ở Đồng Đồng trong mắt, nàng chính mình lại giống như trở thành Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trung gian dư thừa người kia. Tỷ tỷ, ta Đồng Đồng nguyên tưởng rằng chính mình đem tổng bộ sự tình báo cho bọn họ lúc sau, Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ liền sẽ cùng nàng cùng đi Tây Nam phương hướng, lại không có nghĩ đến nàng tin tức cũng không thể thay đổi Diệp Thiển Thiển ý nghĩ trong lòng, nàng cùng Diệp Thiển Thiển bản chất liền không phải đồng loại người. Lúc này, vẫn luôn đang âm thầm quan sát Tôn Đêm Dài nhưng thật ra ra tới đánh giảng hòa, Diệp tiến sĩ, Đồng Đồng là ta mang lại đây, ta cũng có trách nhiệm bảo hộ an toàn của nàng, không bằng làm ta phái chút cao cấp tang thi đi hộ tống nàng. Diệp Thiển Thiển vẫn là lắc lắc đầu, tổng bộ tình huống chúng ta hiện tại đều không phải đặc biệt rõ ràng, nếu ngươi phái cao cấp tang thi qua đi, như vậy nói không chừng bị tổng bộ phát hiện lúc sau bọn họ ngược lại cho rằng Đồng Đồng cùng những cái đó tang thi là đồng lõa, tiến tới làm ra đối Đồng Đồng bất lợi sự tình tới. Minh bạch Diệp Thiển Thiển nói sự tình cũng không phải không có khả năng phát sinh, cho nên Tôn Đêm Dài đành phải hề vải ngừng ý tưởng, trong lòng cũng bắt đầu phát sầu, đúng vậy. Bọn họ lấy Đồng Đồng cái này chỉ có lực lượng tinh thần tiểu nữ hài có biện pháp nào. Nàng lại nhỏ yếu, lại muốn hướng trên chiến trường mặt hướng, thật sự cho bọn hắn mang đến không nhỏ bối rối. Mục Tần Vũ suy tư thật lâu sau, chậm rãi mở miệng, không bằng như vậy, ta phi hành tốc độ mau, ta hướng chung quanh tìm xem gần nhất nhân loại an toàn căn cứ. Sau khi tìm được trước đem Đồng Đồng đưa qua đi, chờ chúng ta đem Tây Bắc phương sự tình chấm dứt lúc sau, chúng ta lại cùng Đồng Đồng cùng đi phía Đông Nam. Hắn nói biện pháp đã là hiện tại có thể tìm được tốt nhất phương án, Diệp Thiển Thiển trầm ngâm sau một lúc lâu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, liền như vậy làm đi. Mà bị bọn họ sở an bài Đồng Đồng trong lòng lại không vui, nàng xoa xoa góc áo, trong lòng nghĩ lại là, chính mình lại bị ném xuống. Thương lượng xong sự tình lúc sau, Mục Tần Vũ liền mang theo Đồng Đồng ở sa mạc phụ cận phi hành, hắn tốc độ cực nhanh, không trong chốc lát liền ở phụ cận tìm được rồi không ít người loại an toàn căn cứ, hắn chọn lựa một phen lúc sau. Tìm cái lớn nhất đem Đồng Đồng tặng đi vào. Đồng Đồng, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta trở về, căn cứ này rất lớn, ngươi tìm một chỗ chính mình trốn đi là được, chúng ta nhất định sẽ mau chóng trở về tiếp ngươi. Mục Tần Vũ ở trong căn cứ tìm một cái không chí phòng đem Đồng Đồng lặng lẽ tặng đi vào. Đồng Đồng trên mặt làm ra một bộ ngoan ngoãn biểu tình gật gật đầu, trong lòng lại là bởi vì biết như vậy lớn lên khoảng cách, nếu nàng không có Mục Tần Vũ như vậy tiến hóa năng lực là quả quyết không có khả năng thực mau đến sa mạc. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng. Mục Tần Vũ sờ sờ nàng đầu, xoay người rời đi phòng. Ra phòng lúc sau, Mục Tần Vũ xem kỹ một phen chính mình trước mắt căn cứ này, chỉ thấy nó quy mô cực đại, đồng ruộng, cửa hàng tung hoành nối liền, nghĩ đến quản lý giả hẳn là rất có kinh nghiệm. Mà căn cứ chung quanh tường vây bên cạnh theo thường lệ là có người ở liên tục không ngừng tu vách tường chống đỡ tang thi tiến công, đám người rậm rạp giống như con kiến giống nhau, thấy tình trạng này, Mục Tần Vũ thoáng buông xuống chút tâm. Chỉ cần người ở đây còn có tự bảo vệ mình ý thức, như vậy căn cứ an toàn sẽ có sở bảo đảm. Yên tâm lúc sau, Mục Tần Vũ dẫm lên lưới dao gió đang muốn rời đi, lại ở trên tường thành mặt thấy một hình bóng quen thuộc. 3. Tiếp theo cái nháy mắt, Mục Tần Vũ đã vọt tới Mục Anh Thụy trước mặt. Tần Vũ, ngươi còn sống. Mục Anh Thụy vẫn là ăn mặc hắn một thân quân trang thẳng đứng, chỉ là mấy ngày nay buôn ba làm trên quần áo đã có chút phát cũ dấu vết. Mục Tần Vũ cũng không nghĩ tới hắn có thể lại nơi này gặp được phụ thân hắn. Phụ tử hai người một trận hàn huyên qua đi, chân trời đã rơi xuống như máu tà dương. Xê Thành phân biệt lúc sau, Mục Anh Thụy liền cùng quân đội, Xê Thành may mắn còn tồn tại cư dân cùng nhau đi tới căn cứ này vị trí thực hảo, vừa lúc ở vào giờ F2 cái cấp thấp thủ lĩnh quản hạt lãnh địa trung gian, cho nên giờ F2 cái thủ lĩnh vì cái này căn cứ thuộc sở hữu quyền đấu tới đấu đi ngược lại là làm căn cứ này ở kẽ hở bên trong sinh hoạt đến càng ngày càng tốt. Mà Mục Anh Thụy tắc thống lĩnh cái này khu vực, nỗ lực làm càng nhiều người thường sống sót, mà căn cứ này cũng thật là Mục Tần Vũ gặp qua người thường nhiều nhất căn cứ, bọn họ ở không có tiến hóa giả dưới sự bảo vệ kiên cường dựa vào nhân loại bản thân tính dai còn sống. Hơn nữa, Mục Tần Vũ tin tưởng bọn họ sẽ càng sống càng tốt. Đã biết Mục Tần Vũ sắp đi sa mạc mảnh đất giải quyết tang thi vấn đề, Mục Anh Thụy vô vô bờ vai của hắn, ta trước kia vẫn luôn thực lo lắng ngươi chừng nào thì có thể lớn lên, mà hiện tại, ta lấy ngươi vì vinh. Mục Tần Vũ gật gật đầu. Hắn biết lấy Mục Anh Thụy tính tình, có thể nói ra những lời này đã thập phần không dễ dàng. Ta cũng vẫn luôn lấy ngươi vì vinh, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là ta đại anh hùng. Mục Tần Vũ nói, nhìn về phía chính mình không hề tuổi trẻ phụ thân, trong lòng dâng lên một cổ muộn tới cảm động. Tại đây một khắc, hắn rốt cuộc lý giải phụ thân hắn, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là bận rộn như vậy, không có tâm tư chiếu cô trong nhà, nhưng là mỗi lần trước khi rời đi, hắn đều sẽ trịnh trọng mà nhìn một cái chính mình. Hắn hiện tại mới hiểu được, mỗi lần phân biệt, đều có khả năng là sinh ly từ biệt, cho nên phụ thân mới mỗi lần trước khi rời đi đều sẽ như vậy trịnh trọng mà xem một cái chính mình. Mà hiện tại, rốt cuộc đến phiên hắn thượng chiến trường. Chân trời hoàng hôn dần dần chìm vào đường chân trời, chỉ để lại một chút ánh sáng. Mục Tần Vũ đứng lên, ta phải đi. Phần 272. Chương 272 đệ tứ độ, tang thi thế giới 52. Chương 272 đệ tứ độ, tang thi thế giới 52. Đem Đồng Đồng phó thác cho chính mình phụ thân cũng cáo biệt lúc sau, Mục Tần Vũ đứng dậy dẫm lên phong bay trở về sa mạc biên giới. Nơi đó, Diệp Thiển Thiển còn đang đợi hắn trở về. Mục Tần Vũ còn không có rơi xuống đất, Diệp Thiển Thiển liền thấy giữa không trung hắn, nàng cười nhìn về phía hắn, mà hắn cũng hồi cho nàng một cái mỉm cười. Ầm vang, phương xa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc quay đầu đi xem, lại thấy tây bắc phương chân trời dâng lên một cái thật lớn mây nấm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên là tây bắc mới có người kiếp nổ nào đó uy lực thật lớn bom, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mục Tần Vũ cũng thấy bên kia tình huống, hắn chạy nhanh bay đến trên mặt đất, đem Diệp Thiển Thiển ôm vào trong ngực. Đêm tối bị bom ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng, trong không khí tràn ngập đều là tử vong hương vị, mà bên hai còn lại là dần dần tan đi thật lớn tiếng nổ mạnh. Diệp Thiển Thiển hét lớn một tiếng, chúng ta mau qua đi nhìn xem sao lại thế này. Chính là nàng nghe không thấy chính mình thanh âm, Mục Tần Vũ cũng chỉ có thể thấy nàng không ngừng khép mở miệng. Hiển nhiên, bọn họ bị bom quá mức chấn động tiếng nổ mạnh chấn đến tạm thời tính thất thông. Bất quá Mục Tần Vũ vẫn là xem đã hiểu Diệp Thiển Thiển bày ra thủ thế, hắn gật gật đầu, mang theo Diệp Thiển Thiển hơi chút hướng lên trên bay một ít, sau đó hướng tây bắc phương hướng dựa sát. Tây bắc phương màu vàng sa mạc đã bị tang thi máu đen nhuộm thành màu đen. Vừa đến tây bắc phương, huyết tinh khí liền ập vào trước mặt, Diệp Thiển Thiển ở trên không thấy được rõ ràng, tây bắc phương hướng có một cái thật lớn thành lũy phòng ngự kiến trúc, mà thành lũy bên trong tắc rậm rạp bài vô số kể súng ống đạn dược. Bầu trời cũng có tang thi phi hành, bất quá hơi chút tới gần thành lũy liền sẽ bị trọng súng máy bắn phá, đến nỗi bình thường mặt đất tang thi càng là như hải dương giống nhau nhằm phía cái kia thành lũy, nhưng thành lũy hạ chôn súng phun lửa. Chỉ cần tang thi hơi chút tiếp cận, liền sẽ bị hỏa bỏng cháy đến chết. Nhân loại chuẩn bị đã thực đầy đủ, chính là tang thi cũng không có từ bỏ tấn công tính toán. Cao cấp các tang thi ở cấp thấp tang thi thể thượng mút vào máu đen, chuẩn bị tiến hóa thành càng cường đại hơn tang thi. Tang thi quần thể sau lưng đã xuất hiện giống như xe tăng xe giống nhau lớn nhỏ tang thi thị sơn quái vật. Cao cấp các tang thi tất cả đều bận rộn tiến hóa, chỉ có cấp thấp tang thi phô ở phía trước tiêu hao thành lũy súng ống đạn dược. Ngao, ngao. Theo lỗ thai thính giác dần dần khôi phục, Diệp Thiển Thiển bên thai truyền đến càng ngày càng rõ ràng tang thi tiếng giống giận. Cấp thấp tang thi nhiều đến tựa như cho đen sắc hải dương, dẫn đầu tiểu các tang thi giống như là từng đợt sóng biển chụp phủi thành lũy này khối kiên cố không phá vỡ nổi cự thạch, mà một khi cự thạch hạ mọc ra màu đỏ tươi biển lửa, cho đen hải dương lại thực mau bị biển lửa cắn nuốt, sau đó dập nát, làm sa mạc cắt đất hắc đến càng thêm chói mắt. Nếu nhân gian tồn tại địa ngục, như vậy bọn họ mắt thấy sở hữu chính là địa ngục. Hiện tại làm sao bây giờ? Mục Tần Vũ nhìn trước mắt đang ở kịch liệt giao chiến chiến trường, biểu tình nghiêm túc. Diệp Thiển Thiển thật dài mà thở dài một hơi, chúng ta chỉ có thể chờ. Đúng vậy, chiến tranh trước mặt, cá nhân lực lượng trước sau quá mức với nhỏ bé, bọn họ ở như vậy tu la chàng bên trong cũng làm không được cái gì, chỉ có thể chờ trận chiến đấu này ra một cái kết quả. Mục Tần Vũ cũng minh bạch trước mắt tình huống, hắn không đành lòng với tiếp tục nhìn chăm chú địa ngục thảm trạng, chỉ có thể mang theo Diệp Thiển Thiển bay khỏi này một mảnh khu vực. Về tới Tôn Đêm Dài đội ngũ bên trong, bọn họ đem phía trước ở trên chiến trường mặt phát hiện đều báo cho Tôn Đêm Dài. Ai? Ta biết trận chiến tranh này sẽ siêu độ rất nhiều người, lại không có nghĩ đến nó cư nhiên như vậy thảm thiết. Tuy là Tôn Đêm Dài như vậy vô tâm không phổi người, đã biết chiến trường tình huống lúc sau đều nhịn không được thở dài. Diệp Thiển Thiển cũng là cùng loại ý tưởng, bất quá nàng vẫn là ủng hộ đại gia, không có việc gì, các ngươi đổi cái ý tưởng suy nghĩ một chút, nếu này đó tang thi thật sự có thể như vậy an giấc ngàn thu. Nói không chừng cũng là chuyện tốt một kiện, bất quá hôm nay như vậy vừa đi, ta phát hiện một kiện thập phần chuyện quan trọng. Tức khắc, Mục Tần Vũ cùng Tôn Đêm Dài lực chú ý đều bị nàng từ thảm thiết trên chiến trường mặt mang theo ra tới, chuyện gì? Tây Bắc phương hướng là thật sự có cái gì, nếu không không có khả năng đánh đến như vậy kịch liệt. Diệp Thiển Thiển nghiêm mặt nói. Tôn Đêm Dài lại khổ mặt, nhưng kia rốt cuộc là thứ gì a? Hơn nữa Đồng Đồng không phải nói chúng ta không nên đi Tây Bắc phương hướng sao? Ta lại hồ đồ. Như thế nào luôn bị các ngươi chỉ số thông minh áp chế? Thấy Tôn Đêm Dài cũng ở chủ động điều tiết không khí, Diệp Thiển Thiển tức giận mà cười cười, sự tình nào có đơn giản như vậy? Đồng Đồng không cho chúng ta đi, là bởi vì nàng cảm thấy nơi đó đồ vật không quan trọng, chính là nếu Tang Thi Vương cùng Lịch Dương Minh đều quyết định nhất định phải giữ được cái kia đồ vật, đã nói lên Tây Bắc phương hướng đồ vật thập phần quan trọng. Mục Tần Vũ lại đoán được, Tang Thi Vương cùng Lịch Dương Minh chi gian duy nhất liên tiếp chính là thiên thạch, đúng là kia khối thiên thạch làm Lịch Dương Minh trở thành tiến hóa giả, mà đồng thời, kia khối thiên thạch có thể nói chính là Tang Thi Vương kiệt tác. Không sai. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, thiên thạch nhất định có tác dụng phụ, nếu không Lịch Dương Minh không có khả năng không đem nó phóng tới chính mình mí mắt phía dưới, đồng thời Tang Thi Vương không tự mình lại đây chuyện này cũng thực khả nghi, nói không chừng này khối thiên thạch chính là chúng ta tả hữu chiến cuộc mấu chốt. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ cùng Tôn Đêm Dài đều cảm giác trước mắt thông thấu không ít, thì ra là thế, ta liền nói vì cái gì Tây Bắc Phương nhất định phải đánh, ta còn tưởng rằng Tang Thi Vương đầu góc còn không có ta hảo xử đâu. Sao có thể? Diệp Thiển Thiển đều bị Tôn Đêm Dài cuồng vọng chọc cười, người đương Tang Thi Vương cái kia vị trí hảo ngồi, Tang Thi chỉnh sự kiện thượng, hắn nơi trốn chiếm hết tiên cơ, cầm Lịch Dương Minh cây đao này làm nhân loại cho nhau tàn sát, cuối cùng chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn duy nhất thất sách, có lẽ chính là Lịch Dương Minh quá cường. Đúng vậy, Lịch Dương Minh cũng là một cái không thua Tang Thi Vương kỳ thủ, tuy rằng bị Tang Thi Vương lợi dụng, chính là chính hắn muốn được đến đồ vật hắn đều đã được đến, Tang Thi mạt thế còn chưa tới phía trước, tiền tài danh dự địa vị hắn mọi thứ không thiếu, cho dù hiện tại, hẳn là cũng là tiến hóa người trung đệ nhất vị. Thốt ra lời này xuất khẩu, Tôn Đêm Dài mặt lại gục xuống dưới, kia như vậy chúng ta còn như thế nào thắng đâu. Không phải chúng ta như thế nào thắng, mà là chúng ta nhất định sẽ thắng, bởi vì chúng ta mới là chính nghĩa một phương, chính nghĩa tất thắng. Diệp Thiển Thiển thập phần kiên định. Lời này nhưng đều bị những cái đó điện ảnh nói lạ, ta như thế nào cảm giác chúng ta như vậy nhỏ yếu đâu. Tôn Đêm Dài nhưng cũng không mua Diệp Thiển Thiển trướng. Ở Tôn Đêm Dài xem ra, bọn họ ba người, chính hắn là Tang Thi chung một cái kẻ phản bội. Diệp Thiển Thiển là cái hơn 30 tuổi còn không có kết hôn nữ tiến sĩ, Mục Tần Vũ là một cái thích Diệp Thiển Thiển cái này lớn tuổi thừa nữ tiểu thị tươi, như vậy đội ngũ thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Đừng trường người khác chí khí, chúng ta là có khả năng thua, nhưng địa cầu nếu là rơi xuống Tang Thi Vương hoặc là Lịch Dương Minh trên tay đều trốn không thoát diệt vong vận mệnh, hắc ám chắc chắn bởi vì nó bản thân hắc ám mà tiêu vong, cho nên ta nói chính nghĩa tất thắng. Diệp Thiển Thiển ngữ khí vẫn là kiên định. Phần 273. Chương 273 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 53. Chương 273 đệ tứ độ, Tang Thi thế giới 53. Hừng đông lúc sau, Tôn Đêm Dài cùng em mở Tang Thi quân đội rốt cuộc cũng đi lên đi trước Tây Bắc phương hướng trên đường. Cách đến thật xa bọn họ liền nghe được chiến trường ra truyền đến Tang Thi tiếng gầm gừ, lửa đạn thanh, nghe được Tôn Đêm Dài là kinh hồn tăng đảm, đi theo Diệp Thiển Thiển phía sau cũng không dám đi phía trước rôi đầu xem. Ta rất sợ hai A. Hiện tại bề ngoài đã thập phần cực giống ma thần Tôn Đêm Dài cuộn tròn thân thể giống cái con tôm giống nhau túng ở Diệp Thiển Thiển phía sau. Diệp Thiển Thiển cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, rốt cuộc hắn ở Tang Thi tận thế tiến đến trước cũng chính là một người bình thường, làm hắn thừa nhận thượng chiến trường như vậy cực phú khiêu chiến sự tình. Hôm nay chúng ta liền trước tiên ở nơi này cắm trại chát, ta phỏng chừng 1-2 ngày trong vòng Tang Thi thủ lĩnh nhóm còn không có biện pháp công phá cái kia thành lũy. Diệp Thiển Thiển xem Mục Tần Vũ. Chúng ta muốn chính là thành lũy bên trong đồ vật, cũng không phải thật sự tới đánh giặc, hiện tại tình huống quá mức thảm thiết, không cần thiết trước đem Tôn Đêm Dài lá gan dọa phá. Mục Tần Vũ cũng gật gật đầu, vì thế Tôn Đêm Dài Tang Thi quân đoàn liền ở cái này địa phương dừng lại xuống dưới. Diệp Thiển Thiển nâng mục chung quanh đều là từ từ cắt vàng, bên hai không ngừng truyền đến nơi xa chiến trường ồn ào tiếng vang, nàng biết, lại hướng sa mạc Tây Bắc phương hướng lại đi thượng một khoảng cách, bọn họ liền sẽ đến chân chính Tu La chiến trường. Nhìn Tôn Đêm Dài vẫn là một bộ khiếp đảm bộ dáng, Diệp Thiển Thiển đành phải bắt đầu đối hắn làm tâm lý xây dựng công tác. Tôn, chiến trường tình huống thập phần nghiêm túc, ngươi như vậy đi xuống là không được, ngươi muốn dần dần thích đứng lên. Một bên Mục Tần Vũ đối với loại này khiếp chiến tình huống lại rất có ứng đối kinh nghiệm. Tôn Đêm Dài, mỗi người đều là sợ chết, chính là mỗi người đều khó thoát vừa chết, chúng ta sinh mệnh trước sau đều sẽ tự nhiên tiêu vong, chúng ta cũng không có cách nào bất tử, cho nên sợ chết là vô dụng. Hắn nói làm Tôn Đêm Dài ngẩng đầu lên, ta biết sợ chết vô dụng, chính là ta. Ta chịu không nổi, ta không giống các ngươi này đó tham gia quân ngũ làm nghiên cứu, từ nhỏ đến lớn ta liền chỉ gà cũng không dám sát, ta mẹ đều cười ta nhát gan, chính là ta có biện pháp nào. Mục Tần Vũ lại rất lý giải hắn, ở quân doanh thời điểm, lão binh bên trong có một câu, gặp gỡ chuyện này thời điểm, sợ chết là vô dụng, nhưng là sợ chính mình bị chết không có giá trị là hữu dụng, cho dù là chết, bị chết có giá trị người vẫn như cũ sẽ bị ghi khắc. Cho nên chúng ta vẫn như cũ cần phải có sợ hãi, có kính sợ đồ vật. Hắn nói Tôn Đêm Dài nghe xong cái hiểu cái không, bất quá hắn cảm giác chính mình đột nhiên liền có chút thói quen bên tai truyền đến chiến trường thanh âm. Hắn ngưng thần bắt đầu nghe chính mình trong óc bên trong thủ lĩnh nhóm mở họp, phát hiện bọn họ đang ở phi thường điên cuồng mà phát động công kích. Thủ lĩnh nhóm, như thế nào ở người còn không có tới tề lúc này liền phát động tổng tiến công? Tôn đêm dài khó hiểu. Diệp Thiền Thiền cũng có chút kinh ngạc, ta cùng Mục Tần Vũ đi trước nhìn xem, ngươi mang theo tang thi ở chỗ này không cần hành động thiếu suy nghĩ, tiền tuyến có khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Thành lũy phía trước, một cái 40 mấy mệ cao phóng đại bản điệu thịt quái đứng ở biển lửa phía trên, khiêng đạn pháo xạ kích đi tới thành lũy trước đại môn mặt. Điệu thịt quái loại này quái vật Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiền Thiền nói qua, loại này quái vật một đại đặc điểm chính là da dày, cái gì thương tổn đều khiêng được, không nghĩ tới Diệp Thiền Thiền tuy rằng giết một đầu điệu thịt quái, hôm nay còn có thể may mắn nhìn thấy béo thịt quái Plus phiên bản. Loại này béo thịt quái tuy rằng rất lớn, rất mạnh, chính là hắn kết cấu lại không ổn định, thậm chí tùy thời có khả năng hỏng mất, chính là các tang thi chìa khóa chờ căn cứ đạn dược tiêu hao quang cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, thừa dịp béo thịt quái còn sống thời điểm phát động tổng tiến công cũng không phải một cái hư quyết định. Diệp Thiền Thiền nhìn đến béo thịt quái lúc sau, lập tức phân tích ra trước mắt tình hình chiến đấu, tang thi đã tổn thất đến thập phần thảm trọng. Tiểu tang thi tử vong hẳn là đã vượt qua 1 tỷ. Đúc cái này thành lũy người là nhất hiểu biết tang thi lịch Dương Minh, hắn biết tang thi hết thể nhược điểm, cho nên mới cố ý đem có dấu thiên thạch căn cứ đặt ở thiên nhiên bất lợi với tang thi tác chiến sa mạc, sau đó lại thiết hạ nhiều như vậy mai phục, cho nên các tang thi đối mặt này khối khó gặm xương cốt tự nhiên cũng là lâu công không dưới. Bất quá cái này béo thịt quái nhưng thật ra rất có dốc hết sức phá 10 tuệ ý tưởng, chỉ cần béo thịt quái đánh vỡ thành lũy đại môn. Tang thi là có thể đủ tiến vào thành lũy bên trong, tự nhiên là có thể đủ đánh hạ cái này địa phương. Quả nhiên, hiện tại béo thịt quái đã bắt đầu đấm vào thành lũy sắt thép đúc liền đại cửa sắt, một quyền đi xuống liền đem cửa sắt tạp ra một cái hố sâu, sau đó hắn mắt thấy chính mình phá cửa hành vi cũng không thuận lợi, từ trên người kéo xuống một cái béo thịt tựa như ném quả tạ giống nhau đem cái này béo thịt vứt vào căn cứ bên trong. Phi ở trên trời Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ thấy được rõ ràng. Béo thịt vừa tiến vào thành lũy lúc sau liền có phân liệt thành vô số tang thi, Diệp Thiển Thiển thô thô một số ước có 500 chỉ, mà này 500 chỉ tang thi tiến vào căn cứ lúc sau, liền bắt đầu nhảy nhót lung tung tìm kiếm có thể tập kích nhân loại. Chiến cuộc đang ở khẩn trương thời điểm, tôn đêm dài thanh âm lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ hai người trong óc bên trong, đi mau, cái này thành lũy có vấn đề, tiểu tang thi hội báo nói bên trong không có người. Không có người. Kia thả ra lửa đạn chính là ai? Viễn trình thao túng sao? Diệp Thiền Thiền nhăn lại một đôi đẹp lông mày, đang muốn lôi kéo Mục Tần Vũ ra bên ngoài phi, lại nghe thấy một tiếng vang lớn. Kéo kẹt. Thành lũy đại cửa sắt bị mở ra. Cùng lúc đó, mấy đạo sao băng từ chân trời phi vào thành lũy bên trong, nghĩ đến là những cái đó quan vọng thủ lĩnh nhóm, bọn họ đều vội vã mà vọt vào thành lũy bên trong. Đang ở khó hiểu bên trong, Diệp Thiền Thiền lại đột nhiên thấy Tôn Đêm Dài cũng thỉnh lình ở phi tiến căn cứ thủ lĩnh đôi bên trong. Tôn Đêm Dài ngươi sao lại thế này? Nàng ở trong óc bên trong giống to, chính là lại thu không đến Tôn Đêm Dài bất luận cái gì một tia hồi âm. Tôn Đêm Dài vẫn là giống mất đi lý trí giống nhau hướng về phía thành lũy lập tức bay đi. Mục Tần Vũ thấy thế, nhìn về phía Diệp Thiền Thiền, đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Diệp Thiền Thiền khẽ cắn môi, biết do cái này thành lũy nhất định sẽ có cái gì quỷ dị địa phương, nàng vẫn là chỉ có thể khẽ cắn môi, đối Mục Tần Vũ gật gật đầu, ân. Vì thế bọn họ đuổi kịp Tôn Đêm Dài tiến đến phương hướng, bay qua 40 mấy mễ. Giống như 20 tầng lầu phòng giống nhau cao béo thịt quái Plus, Diệp Thiển Thiển tới thành lũy bên trong. Thành lũy bên trong phóng rất nhiều mới tinh pháo đài, bên trong còn có một ít người máy, Diệp Thiển Thiển chỉ là nhìn lướt qua liền xác nhận nơi này nhất định có người, hơn nữa người nọ thao túng toàn bộ thành lũy súng ống đạn dược ở đối với tang thi khai hỏa. Đi, chúng ta đi tìm Tôn Đêm Dài, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Cái này thành lũy bên trong cực đại, Mục Tần Vũ mang theo Diệp Thiển Thiển phi hành thật lâu mới rốt cuộc tìm được rồi phía trước quạt cánh Tôn Đêm Dài. Mau! Chúng ta mau bắt lấy hắn, hắn bị khống chế. Diệp Thiền Thiền vội la lên. Nàng sớm nên nghĩ đến, ản phạ tinh người có thể sử dụng đầu góc giao lưu, như vậy bọn họ cũng nên có thể khống chế đại não tương quan phương pháp, chỉ là Diệp Thiền Thiền không nghĩ tới, Tôn Đêm Dài sẽ ở ngay lúc này phát tác. Phần 274 Chương 274 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 54 Chương 274 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 54 Mục Tần Vũ thấy thế. Thúc giục dưới chân lưới dao gió quát đến bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy tới Tôn Đêm Dài trước mặt, hắn bắt lấy Tôn Đêm Dài cánh làm hắn không được nhúc nhích, sau đó di một chút cánh tay đem Tôn Đêm Dài mặt đối diện Diệp Thiền Thiền, nàng phát hiện hắn quả nhiên hai mắt mê mang. Diệp Thiền Thiền vỗ vô hắn mặt, chính là lại không có thể đem hắn trụ tỉnh, hắn vẫn là một bộ thần trí hoàn toàn biến mất bộ dáng. Hiện tại làm sao bây giờ? Mục Tần Vũ phát hiện bọn họ trước mắt khốn cục. Bên ngoài có vô số kẻ tăng thi, mà thành lũy bên trong tựa hồ cũng có càng thêm nguy hiểm đồ vật. Chúng ta trói chặt Tôn Đêm Dài, xem hắn hướng chỗ nào phi, chúng ta liền hướng chỗ nào đi. Đều đi đến này một bước, Diệp Thiển Thiển minh bạch, bọn họ lui một bước, có lẽ nhân loại liền yêu cầu gặp phải vạn trượng vực sâu. Nhân loại hưng vong vận mệnh, có lẽ liền ở bọn họ này một bước dưới. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại là khoảng cách chân tướng nhất tiếp cận nhân loại. Tang Thi Vương, Lịch Dương Minh, Lục Hải Sinh Vật, Tang Thi Tận Thế, có lẽ hết thảy đều sẽ từ bọn họ bán gian này một bước bắt đầu đi hướng chung kết. Hảo. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn cũng thập phần tán thành Diệp Thiển Thiển quyết định, chỉ là con đường phía trước thật sự quá nguy hiểm, hắn lo lắng cho mình không nhất định có thể giữ được nàng. Dứt lời, hắn tùy tay cởi chính mình áo khoác, trói chặt Tôn Đêm Dài vòng eo, sau đó đi theo hắn một đường hướng triệu hoán đồ vật của hắn nơi đó bay đi. Triệu hoán Tôn Đêm Dài cái kia đồ vật hẳn là chính là thiên thạch một bên phi, Diệp Thiển Thiển một bên cấp Mục Tần Vũ làm giải thích, tang thi thủ lĩnh nhóm có thể nói đều là bởi vì thiên thạch mà ra đời, thậm chí còn chúng ta cũng là. Dừng một chút, Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, chỉ là ta cho rằng ản phạ tinh người bên trong có đặc thù Internet, không có trở thành thủ lĩnh tiến hóa đầu người trong đầu cũng không có đáp thượng cái này Internet, cho nên chúng ta mới không biết bọn họ bên trong tin tức, bất quá cũng sẽ không bị khống chế. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn biết Diệp tiến sĩ mỗi lần suy đoán đều là 8-9 phần 10. Vừa nói, hai người một bên đi theo Tôn Đêm Dài phi hành ở trống trải thành lũy bên trong, rốt cuộc bọn họ lại phi vào một cái thuần trắng sắc khu vực. Cái này lối đi nhỏ vách tường là màu trắng, chỉ là màu trắng, thậm chí Diệp Thiển Thiển nhìn Tôn Đêm Dài làn da cũng ở dần dần biến bạch. Bọn họ tiếp tục phi, trước mắt là trống rỗng một mảnh tuyết trắng, này phiến màu trắng khu vực đại đến vô biên vô hạn, Diệp Thiển Thiển thậm chí cảm thấy cái này khu vực so với toàn bộ thành lũy đều phải lớn hơn vài phần. Đang ở bọn họ ngẩng đầu chung quanh tìm kiếm trong phòng trừ bỏ màu trắng bên ngoài đồ vật khi, một cái giản mua thanh âm vang lên. Cuối cùng một cái tang thi thủ lĩnh còn mang theo lễ vật tới. Diệp Thiển Thiển theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, lại vẫn là chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng. Mục Tần Vũ cũng không có tìm được nói chuyện người tung tích, hắn đơn giản hỏi ra sinh, ai? A, cấp thấp sinh vật không xứng biết ta là ai, bất quá. Hai người các ngươi đều là không tồi vật chứa, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội nhìn xem ta đi. Cái kia giản mua thanh âm nói, toàn bộ tuyết trắng thế giới bắt đầu phai màu thành màu đen. Sau đó, màu đen thổ địa thượng, đủ loại tang thi thủ lĩnh thi thể bị hiển lộ ra tới. Trong đó em mở thân thể bị Diệp Thiển Thiển nhận ra tới. Hắc ám nhất trung tâm, một khối thoạt nhìn thập phần bình thường trên tảng đá, đang ngồi một cái ăn mặc trường bào lão nhân, hắn làn da đã nhăn thành giấy bản, chính là một đôi mắt vẫn cứ như ưng giống nhau sắc bén, mà hắn quanh thân khí thế càng là nhức người, chỉ một cái đối mặt, Diệp Thiển Thiển liền biết người này cường đến không thể tưởng tượng. Lịch Dương Minh. Diệp Thiển Thiển kêu ra tên của hắn. Lão nhân meo nheo mắt, một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng, thông minh cơ thể mẹ, không tồi lễ vật. Nghe vậy, Mục Tần Vũ đem Diệp Thiển Thiển hộ ở phía sau, ngươi mơ tưởng động nàng. Mục Tần Vũ nói, trong tay âm thầm thúc giục phong nguyên tố muốn đem Diệp Thiển Thiển tiễn đi. Chính là, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nguyên tố chi lực ở cái này địa phương đã không ngừng hắn sai sử. Hắn đầu ngón tay vừa mới tụ tập một đoàn phong đã bị một cổ càng cường đại hơn lực lượng xé rách. Thiển Thiển, ngươi đi mau, ta tới cản phía sau. Mục Tần Vũ cũng biết trước mắt lão nhân này đối với hắn tới nói không thể chiến thắng. Chính là hắn tình nguyện liều chết cũng muốn cứu Diệp Thiển Thiển. Lão nhân ngồi ở thiên thạch phía trên, liên thủ cũng không có nâng, chỉ là một ánh mắt khiến cho Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển vô pháp lúc ních. Các ngươi hai cái hôm nay ai cũng đi không được, ngươi là ta tân thân thể, nàng sẽ là ta cơ thể mẹ, thật là thực tốt lễ vật, ta muốn cảm tạ Tang Thi Vương. Lịch Dương Minh cười cười, sau đó đối với Mục Tần Vũ nâng lên một ngón tay. Theo sau, trong không khí phát ra một tiếng cực nhẹ ba thanh. Sau một lát, lão nhân thân thể khô mục thành thiên thạch một bộ phận, mà Diệp Thiển Thiển vẫn cứ vô pháp nhúc nhích thân thể, chỉ có thể chuyển qua trong mắt, nhìn về phía bên cạnh Mục Tần Vũ, hắn một đôi có dấu sao trời đôi mắt dần dần trở nên vần đục, sau đó lại trở nên như ưng sắc bén. Già Mục Tần Vũ ôm trầm Diệp Thiển Thiển, ta cơ thể mẹ, về sau ta sẽ mang theo ngươi thống trị toàn bộ tinh cầu, thậm chí là vũ trụ, ha ha ha ha. Nhìn Lịch Dương Minh dùng Mục Tần Vũ thân thể nói ra như vậy khó nghe nói cũng làm ra như vậy ghê tởm hứa hẹn. Diệp Thiển Thiển trong lòng khó thở, chính là lại không thể mở miệng, chỉ có thể hai mắt đỏ đậm mà nhìn hắn. Nga, đối, ta đã quên ngươi hiện tại không thể nói chuyện. Mục Tần Vũ đúng tay một cái, Diệp Thiển Thiển quanh thân giam cầm tức khắc liền giải khai. Giải khai Diệp Thiển Thiển giam cầm lúc sau, bị Lịch Dương Minh bám vào người Mục Tần Vũ lại đi hướng Tôn Đêm Dài. Hiện tại, liền thưa ngươi, tiến hóa thất bại rác rưởi nên ném tới bãi rác đốt cháy xử lý, mà không phải tìm cái thủ lĩnh đem rác rưởi nhóm thu thập lên, làm bộ chúng nó còn có thể sử dụng bộ dáng. Mắt thấy hắn phải đối Tôn Đêm Dài động thủ, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh mở miệng, từ từ, lưu hắn một mạng. Nga, cho ta cái lý do. Mục Tần Vũ thanh triệt tiếng nói dính vào Lịch Dương Minh cái loại này cáo giả xảo quyệt ngữ khí, làm Diệp Thiển Thiển nghe một trận khổ sở. Ngươi muốn động hắn, ta liền sẽ tự sát, ta không tin ta phải làm cơ thể mẹ ngươi còn có thể đề phòng ta tự sát chuyện này. Diệp Thiển Thiển nhìn thẳng giả Mục Tần Vũ đôi mắt, ở hắn trong ánh mắt tìm không thấy đã từng bất luận cái gì một chút dấu vết. Mục Tần Vũ đối với Tôn Đêm Dài tay rụt trở về, hảo, ta coi như hắn là ta uy hiếp ngươi một cái lợi thế, không chuẩn chết Nga, nếu không cho ngươi chôn cùng người sẽ có rất nhiều, Diệp tiến sĩ, lấy trí tuệ của ngươi, không đến tuyệt vọng nông nỗi là sẽ không tự sát, ta nói đúng không? Lịch Dương Minh tâm tình thực hảo, hiện tại thân thể này hắn thập phần vừa lòng, huống chi trước mắt còn có một cái như vậy thích hợp hắn cơ thể mẹ, cho nên hắn khó được lấy ra kiên nhẫn, tiếp nhận rồi Diệp Thiển Thiển điều kiện. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ hiện tại bộ dáng, hung hăng siết chặt nắm tay, nàng nhất định phải nghĩ cách đem Mục Tần Vũ cứu trở về tới, sau đó giết chết Lịch Dương Minh. Ngươi Lịch Dương Minh cũng chưa chết, ta Diệp Thiển Thiển liền càng sẽ không chết. Nàng nói, hai mắt bên trong sắp phun ra hỏa tới. Phần 275. Chương 275 đệ tứ độ, tang thi thế giới 55. Chương 275 đệ tứ độ, tang thi thế giới 55. Lịch Dương Minh mang theo Diệp Thiển Thiển bay ra thành lũy. Thành lũy ở ngoài tang thi như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau hết thể định ở tại chỗ. Diệp Thiển Thiển hít sâu mấy hơi thở, phân tích trước mắt tình huống, Lịch Dương Minh tuy rằng rất lợi hại, nhưng là tới gần thiên thạch lúc sau hắn tựa hồ cũng không thể di động, hắn cuối cùng có thể di động là bởi vì đoạt xá Mục Tần Vũ, nếu Mục Tần Vũ không có tới, hắn cũng nên sẽ có hậu tay. Một cái khác vấn đề chính là chung quanh quái vật đều đình chỉ vận động, có lẽ chính là bởi vì thiên thạch bên trong cái gì ảnh hưởng tang thi đồ vật bị bắt đầu dùng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhịn không được hướng tới bên cạnh Mục Tần Vũ nhìn lại. Chỉ thấy hắn lúc này phi ở sở hữu tang thi trên đỉnh đầu, sau đó năm ngón tay thành chảo, đưa tới bầu trời lôi điện, lại kiếm phiên lòng bàn tay chiều tiếp theo ấn, tức khắc, ngàn vạn nói điện quang từ không trung bò hướng mặt đất, đi qua mỗi một con tang thi bên người. Cùng cụt, đệ nhất chỉ tang thi thân thể dập nát, sau đó chính là 100 chỉ, 1000 chỉ. Cuối cùng toàn bộ chiến trường tang thi đều theo này một đạo điện quang hiện lên. Thân thể vỡ thành hắc hôi, gió thổi qua, đem thành lũy phủ cận này phiến màu đen sa mạc khuyết tán đến xa hơn. Diệp Thiển Thiển không thể tin được trước mắt phát sinh sự thật, bối rối nhân loại, cơ hồ đem nhân loại mang hướng tận thế tăng thi. Lịch Dương Minh cư nhiên liền như vậy quay đầu gian liền có thể giải quyết, chính là hắn lại lựa chọn ở địa cầu đã bị phá hư đến trước mắt vết thương lúc sau lại ra tay. Nhìn ra nàng trong thần sắc dị thường, đoạt xá Lịch Dương Minh thản nhiên mở miệng, bọn họ chỉ là không xứng đứng ở chỗ này. Nơi này chính là chuyên môn vì tang thi vương chuẩn bị nhà giam. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Diệp Thiển Thiển nhíu mày, Lịch Dương Minh rõ ràng đã có được cường hãn tiến hóa thực lực, có được thương nghiệp đế quốc, chính là hắn vì cái gì muốn khuyết tán tang thi virus, triệu tới tang thi vương lại chuẩn bị cùng tang thi vương đấu đâu? Ta nghĩ muốn cái gì? A Mục Tần Vũ trên mặt xuất hiện một cái có vài phần tự giễu ý vị mỉm cười, ngay từ đầu ta muốn, bất quá cũng chính là sống sót này ba chữ mà thôi. Hiện tại ta muốn chính là làm nhân loại hết thể tiến hóa, không thể tiến hóa chất thải công nghiệp tựa như vậy hết thể lộng chết, sau đó ta, trở thành tiến hóa người vương. Mục Tần Vũ ngữ khí dần dần trở nên điên cuồng. Nói, Mục Tần Vũ đôi mắt lại nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, như vậy bước đầu tiên, ta yêu cầu một cái giống ngươi giống nhau ngươi hoàn mỹ cơ thể mẹ, có thể chịu tải ta năng lượng, trợ giúp ta để cao tiến hóa cấp bậc đến tang thi vương phía trên. Bạch bạch. Mục Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ tay, tiếp theo cái nháy mắt. Hắn cùng Diệp Thiển Thiển xuất hiện ở một cái tuyết trắng phòng bên trong. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nếu trước mắt nam nhân là chân chính Mục Tần Vũ, như vậy nàng sẽ không kháng cự, chính là cái này Mục Tần Vũ đã bị Lịch Dương Minh đoạt xá, cho nên nàng âm thầm siết chặt nắm tay. Lịch Dương Minh không phải hiện tại nàng có thể chiến thắng người. Bị Lịch Dương Minh thao túng Mục Tần Vũ tay chậm rãi duỗi hướng về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển nhắm hai mắt lại, tuyệt vọng mà chảy xuống nước mắt. Chính là cái tay kia lại không có đụng chạm đến thân thể của nàng. Không, sao có thể kế tiếp, Diệp Thiển Thiển bên tai truyền đến Lịch Dương Minh không thể tin được thanh âm. Diệp Thiển Thiển mở một đôi hai mắt đấm lệ, phát hiện Mục Tần Vũ tay trái chặt chẽ bắt được hắn rôi hướng chính mình tay phải, mà lúc này, hắn trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Bị ta đoạt xá quá người linh hồn đều sẽ bị ta mặt diệt, chính là người này như thế nào có thể kế tiếp, Lịch Dương Minh không thể tin được lẩm bẩm tự nói làm Diệp Thiển Thiển thấy được hy vọng. Chân chính Mục Tần Vũ còn chưa chết. Diệp Thiển Thiển cơ hồ muốn quỳ xuống tới cảm tạ trời cao, nàng nhìn trước mắt Mục Tần Vũ dây rủa, nhịn xuống trong lòng chua xót mở miệng, ngươi không động đậy ta, Mục Tần Vũ sẽ không làm ngươi đụng đến ta, trừ phi ta nguyện ý. Nàng không thể rời đi hiện tại bị Lịch Dương Minh bá chiếm thân thể Mục Tần Vũ, nàng cần thiết nghĩ cách treo Lịch Dương Minh, sau đó mới có cơ hội cứu trở về chân chính Mục Tần Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Mục Tần Vũ hai mắt đỏ đậm, Diệp Thiển Thiển trong khoảng thời gian ngắn thậm chí phân không rõ này đôi mắt sau lưng linh hồn là hắn vẫn là Lịch Dương Minh. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mà mở miệng, ngươi đáp ứng ta tam sự kiện, ta liền làm ngươi cơ thể mẹ, nếu không ngươi mơ tưởng đụng đến ta. Nàng phản ứng liền Lịch Dương Minh đều không có nghĩ đến, hắn thu hồi tay, thân thể thượng kỳ quái phản ứng tức khắc cũng đình chỉ, nói xem. Đệ nhất, ta muốn biết bất luận cái gì sự tình ngươi đều phải vô điều kiện mà nói cho ta. Diệp Thiển Thiển nhìn thẳng Lịch Dương Minh sắc bén ánh mắt, cho dù hắn hiện tại chiếm dụng chính là Mục Tần Vũ thân thể, nàng cũng rõ ràng phân biệt ra trước mắt người là ai. Nàng yêu cầu này cũng không tính quá mức, Lịch Dương Minh cũng không sợ thực lực của nàng sẽ đối chính mình tạo thành cái gì uy hiếp, vì thế hắn gật gật đầu, hảo. Thấy hắn đã đáp ứng rồi chính mình cái thứ nhất yêu cầu, Diệp Thiển Thiển trong lòng hơi chút định rồi định, cái thứ hai yêu cầu, ngươi không chuẩn giết hại không có biến thành tiến hóa người nhân loại bình thường. Hiện tại tang thi uy hiếp đã trừ. Sở hữu tang thi đều bị Lịch Dương Minh một đạo lôi điện đánh chết, cho nên may mắn còn tồn tại nhân loại uy hiếp lớn nhất đã không còn là tang thi, ngược lại là trước mắt cái này một lòng muốn diệt trừ bọn họ nam nhân. Có thể, Lịch Dương Minh trong lòng tính toán một chút, ản phạ tinh người cùng nhân loại giống nhau đều là 10 tháng hoài thai, như vậy hắn chỉ cần ở Diệp Thiển Thiển tồn tại trong khoảng thời gian này nội không khai sát giới thì tốt rồi, chờ nàng sinh hạ hài tử vừa chết, hắn làm theo muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cái thứ ba điều kiện. Ngươi muốn giết chết Tang Thi Vương. Diệp Thiển Thiển thanh âm nói năng có khí phách. Lịch Dương Minh cùng Tang Thi Vương một trận chiến vốn là không thể tránh né. Bất quá Diệp Thiển Thiển cố ý trở nên gay gắt như vậy mâu thuẫn muốn làm Lịch Dương Minh cùng Tang Thi Vương không chết không ngừng. Nếu bọn họ chỉ là tùy tiện đánh đánh, sau đó đạt thành chung nhận thức, kia nhân loại liền hoàn toàn không có đường ra. Lại một cái chính là Lịch Dương Minh cùng Tang Thi Vương chiến đấu lúc sau tất nhiên sẽ có bị thương trở tình huống. Như vậy Diệp Thiển Thiển mới có cơ hội cứu trở về chân chính Mục Tần Vũ, cho nên điều kiện này Diệp Thiển Thiển cũng là cần thiết nói ra. Lịch Dương Minh âm tình bất định đôi mắt ở Diệp Thiển Thiển trên người qua lại quét tới quét lui, làm nàng có một loại như mũi nhọn bối cảm giác, chính là mặt ngoài xem qua đi ánh mắt của nàng lại không có chút nào lùi bước. A Mục Tần Vũ trên mặt lộ ra một cái kỳ quái tươi cười, rất vui lòng, ta nữ sĩ. Hắn như vậy mỉm cười ngược lại là làm Diệp Thiển Thiển trong lòng bồn chồn. Nếu Lịch Dương Minh thực lực có thể làm hắn dễ dàng đánh chết Tang Thi Vương, kia nàng lại nên đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ thật sự cấp Lịch Dương Minh cái này cấp địa cầu mang đến Tang Thi tận thế người khởi xướng làm cơ thể mẹ? Nhưng, thực lực cách xa quá lớn, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có như thế buông tay một bác. Ta đây liền chờ Lịch Tổng người cho ta mang đến tin tức tốt. Trong lòng tuy rằng vẫn là buồn chồn, nhưng thua người không thua trận, Diệp Thiển Thiển trên mặt vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Hành! Lịch Dương Minh cũng là một cái quyết đoán người. Ngươi cái thứ nhất điều kiện, khiến cho Lịch Thư Đồng đến trả lời đem, nàng biết, sở hữu hết thảy. Phần 276. Chương 276 đệ tứ độ, tang thi thế giới 56. Chương 276 đệ tứ độ, tang thi thế giới 56. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, Đồng Đồng cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng người mặc một thân cắt may tốt đẹp tuyết trắng gen công chúa váy, trên eo hệ một cái cực đại nơ con bướm. Giống như đồng thoại trung tiểu công chúa giống nhau ngồi xuống chính mình trước mặt. Tỷ tỷ. Ở Diệp Thiển Thiển xem kỹ ánh mắt hạ, Đồng Đồng túi đầu, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi ta đi, sắc ít lần đó tiến hóa lúc sau, ta đạt được toàn biết năng lực. Vậy ngươi biết ta hiện tại cảm thụ sao? Diệp Thiển Thiển hỏi lại nàng. Ở chung lâu như vậy, Diệp Thiển Thiển không phải không hỏi quá Đồng Đồng đều có cái gì năng lực, chính là nàng lại luôn là lấy chính mình tuổi còn nhỏ không rõ ràng lắm vì từ thoái thác không muốn nói, cho nên Diệp Thiển Thiển vẫn luôn không biết. Nàng sở hữu nghi hoặc vấn đề, Đồng Đồng vẫn luôn đều biết đáp án. Chính là nàng lại trước nay không có nói cho chính mình. Thậm chí còn, nàng kêu Lịch Thư Đồng, đều là nàng gần nhất mới nói cho chính mình chân tướng chí nhất. Đồng Đồng xấu hổ cúi đầu, ta biết tỷ tỷ hiện tại thực thương tâm, rất khổ sở, chính là ta làm như vậy là có nguyên nhân, ta phía trước nói qua ta cần thiết trở về, ta có ta không thể nói nguyên nhân. Tính. Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một cái cười nhạo. Nàng hiện tại vẫn là có không thể nói cho chính mình sự tình, chính là những cái đó đã không quan trọng, ta coi như không có ngươi cái này muội muội hảo, hiện tại trả lời ta vấn đề, thiên thạch tác dụng phụ có này đó. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, Đồng Đồng trong ánh mắt hiện lên thất vọng thần sắc, chính là nàng lại cũng không thể biện giải chút cái gì, chỉ có thể chảy nước mắt nói, thiên thạch tác dụng phụ là siêu phụ tải, thiên thạch bản thân là một cái thật lớn năng lượng đoàn, thao túng thiên thạch có thể sử dụng nó năng lượng làm chính mình tâm tưởng sự thành. Siêu phụ tải biểu hiện trước mắt đã biết có này đó. Diệp Thiển Thiển tiếp tục truy vấn. Đồng Đồng nhíu nhíu mày, nhắm hai mắt lại, tựa hồ là tại đầu não bên trong tìm tòi một phen. Tăng Thi Vương phía trước làm ra có thể chế tạo ra cơ thể mẹ vi rút chính là nơi phát ra với nảy viên thiên thạch. Thiên thạch làm ra cơ thể mẹ lúc sau siêu phụ tải biểu hiện chính là ản phạ tinh hủy diệt. Vì làm chính mình tinh cầu có thể tìm được càng thêm thích hợp sinh sản mà, Tăng Thi Vương hướng này khối thần kỳ cục đá ưng thuận cái thứ hai tâm nguyện, mà cái này tâm nguyện cũng dẫn tới này tảng đá đi vào địa cầu. Đông Đông nói, tiếp tục ở trong óc bên trong tìm tòi đáp án. Đi vào địa cầu lúc sau, Lịch Dương Minh biến cường là thiên thạch đối Tăng Thi Vương tâm nguyện siêu phụ tải biểu hiện, Lịch Dương Minh đã cường đến vượt quá tiến hóa đỉnh điểm, chính là hắn còn không biết đủ, hắn cho rằng chính mình có thể trở nên càng cường. Đông Đông một bên nói, thanh âm cũng trần trở lên. Lịch Dương Minh dù sao cũng là nàng thúc thúc, nàng tựa hồ thấy được về hắn càng nhiều đồ vật, bất quá Đồng Đồng lại không muốn nói ra tới. Sau đó chính là thúc thúc tâm nguyện, hắn cũng sắp lọt vào siêu phụ tải phản phệ, bất quá đó là tương lai sự tình, ta không có cách nào nhìn đến. Nói xong, Đồng Đồng trong lỗ mũi chảy xuống hai cổ máu tươi. Diệp Thiển Thiển tức khắc chính là cả kinh, nàng xông lên trước ôm lấy nàng, Đồng Đồng. Đồng Đồng ngã vào Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực. Suy yếu mà lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười, tỷ tỷ vẫn là quan tâm ta, thật tốt. Nói xong, nàng đầu một hoài, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Nhìn nàng như vậy biểu tâm a, Diệp Thiển Thiển nhớ tới Đồng Đồng phía trước thao túng ma thần thời điểm cũng xuất hiện quá như vậy phản phệ, xem ra nàng sử dụng toàn biết năng lực cũng là giống nhau sẽ gặp đến thân thể siêu phụ tải phản phệ. Siêu phụ tải. Này ba chữ ở Diệp Thiển Thiển trong đầu dừng một chút, nàng nghĩ tới phía trước nàng còn ở phòng nghiên cứu bên trong thời điểm nói qua tự nhiên cân bằng đạo lý. Năng lượng quá nhiều, sẽ bởi vì năng lượng siêu phụ tải cho nên thọ mệnh giảm đoạn, tế thủy trường lưu, ngược lại sẽ bởi vì năng lượng hợp lý sử dụng có được càng dài thọ mệnh. Diệp Thiển Thiển đem Đồng Đồng phóng bình, rảo phá chính mình cánh tay cho nàng tích chút máu tươi đến nàng đầu lưỡi, trong lòng bắt đầu tính toán càng nhiều đồ vật. Chờ Đồng Đồng tỉnh lại lúc sau, liền thấy Diệp Thiển Thiển vẻ mặt phức tạp nhìn chính mình. Đồng Đồng, ta có mấy cái ngươi không cần sử dụng toàn biết năng lượng vấn đề, ngươi đều thành thành thật thật mà trả lời ta, có thể chứ? Diệp Thiển Thiển ôn nhu mà thế nàng lau khô cái mũi phía dưới máu tươi. Nghe được Diệp Thiển Thiển ngữ khí ôn nhu mà đối chính mình nói chuyện, Đồng Đồng nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng gật gật đầu. Ngươi cùng tỷ tỷ ở bên nhau thời điểm, có hay không nghĩ tới muốn bán đứng ta hoặc là những người khác? Diệp Thiển Thiển thân sắc tuy rằng ôn nhu, hỏi ra vấn đề lại thập phần bén nhọn. Đồng Đồng lắc lắc đầu, không có, tỷ tỷ, ta không có lợi dụng quá các ngươi, chỉ là rất nhiều chuyện ta không thể hoàn hoàn toàn toàn nói cho các ngươi. Ai Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, nàng đã sớm biết cái này đáp án, chỉ là phía trước thấy Đồng Đồng trong nháy mắt kia cảm giác được phản bội, kỳ thật đương nàng bình tĩnh lại tưởng tượng, liền phát hiện Đồng Đồng kỳ thật cũng không có hại quá bọn họ. Lần này phải tới sa mạc quyết định là bọn họ chủ động làm ra, Đồng Đồng chỉ là đưa ra nàng muốn cùng lại đây, nàng tuy rằng có rất nhiều dấu dếm, chính là rốt cuộc không có đã làm hại người sự tình. Diệp Thiển Thiển sửa sang lại một chút tâm tình, tiếp tục mở miệng, cái thứ hai vấn đề, nếu ta và ngươi thúc thúc xung đột, ngươi sẽ giúp ta vẫn là giúp hắn. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ giúp tỷ tỷ. Đồng Đồng ôm lấy Diệp Thiển Thiển cánh tay, nàng vừa mới đã ở trong óc bên trong, thấy được. Được đến Đồng Đồng hứa hẹn lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới cảm thấy trong lòng hơi chút yên ổn một ít, nàng ôm Đồng Đồng, hỏi ra tiếp theo cái vấn đề, ngươi thúc thúc đoạt xá Mục Tần Vũ thân thể, hiện tại ta hẳn là như thế nào cứu ra hắn. Đoạt xá lúc sau, nguyên thân linh hồn nếu cường độ cao hơn đoạt lấy giả linh hồn, liền có khả năng đoạt lại thân thể. Chính là thúc thúc linh hồn cường độ thập phần cao, ca ca không nhất định có thể thành công đoạt lại thân thể. Đồng Đồng thanh âm có vài phần chần chờ. Có biện pháp gì không để cao hắn linh hồn cường độ đâu? Diệp Thiển Thiển sốt ruột hỏi hướng Đồng Đồng. Đồng Đồng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ta có thể hỗ trợ, chính là chỉ có ở thúc thúc ngủ thời điểm ta mới có thể đủ xuống tay, chính là lấy hắn hiện tại tiến hóa cấp bậc, hắn đã không quá yêu cầu giấc ngủ. Chuyện này khiến cho ta tới nghĩ cách. Diệp Thiển Thiển nhìn ngoài cửa phương hướng cắn chặt răng. Bọn họ hiện tại nếu thân ở cùng cái dưới mái hiên, nàng liền có rất nhiều biện pháp tới đối phó Lịch Dương Minh. Trong lòng suy tư kế sách, Diệp Thiển Thiển mang theo Đồng Đồng đi ra cái này tuyết trắng, thuộc về Lịch Dương Minh phòng. Ngoài cửa là một cái thật dài hành lang, Diệp Thiển Thiển dắt Đồng Đồng đang chuẩn bị đi tìm Lịch Dương Minh, Đồng Đồng lại lôi kéo Diệp Thiển Thiển quần áo, tỷ tỷ, có chuyện ta tưởng ngươi hẳn là biết. Sa mạc tổng độ ngầm phòng huấn luyện. Trương Anh Tài bị sợi tơ lôi kéo thân thể xả ra quỷ dị tư thế, bị xẻo đi đầu lưỡi trong miệng phát ra nghẹn ngào không thành âm điệu kêu thảm thiết. Văn Mộng Nhi chọn đầu ngón tay nhìn hắn bị chính mình thao túng đến vẻ mặt thống khổ bộ dáng, trong lòng thế nhưng dâng lên biến thái khoái cảm. Văn Mộng Nhi, đã lâu không thấy. Một nữ nhân thanh âm ở Văn Mộng Nhi sau lưng vang lên. Phần 277. Chương 277 đệ tứ độ, tang thi thế giới 57. Chương 277 đệ tứ độ, tang thi thế giới 57. Văn Mộng Nhi bối thượng mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống dưới. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển nữ nhân này có một ngày liền thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt, mà nàng nhảy xuống phi cơ lúc sau cũng là thật sự không chết, còn tới tìm chính mình.